Chân Linh Cửu Biến chương 1362 tới chương 1381. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc đó Lâm Hư Thanh vốn đang bỏ chạy, ta có chặn hay không cũng không khác biệt lắm. Lục Bình lại hỏi, chuyện ở Bắc Hải đã ổn thỏa, ta đang định trở về Hoàng Ly Đảo, ngươi có muốn đi cùng ta không? Xích Luyện Anh cười khanh khách, ta không dám đi đâu, kẻo bà cả nhà ngươi lại hiểu lầm. Lời này nghe thế nào cũng có ý khác, không đợi Lục Bình lộ ra vẻ mặt kỳ quái, Xích Luyện Anh đã tự mình không nhịn được cười. Cũng được, vậy ngươi vẫn ở Bắc Hải du ngoạn hay trở về Đông Hải? Ta định vòng qua Đông Hải để đến Trung Thổ, ngươi có muốn đi cùng không? Lục Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi lại. Nghe nói Lục Bình muốn đi Trung Thổ, mắt Xích Luyện Anh sáng lên, ta còn chưa từng đi Trung Thổ du ngoạn, Bắc Hải này cũng chán ngắt. Ta tạm thời về Đông Hải trước, đến lúc đi Trung Thổ nhất định phải gọi ta, nếu không nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Mà này, ngươi đi Trung Thổ làm gì? Lục Bình nhún vai, đến Thiên Huyền Tông đón bảo thuyền, rồi qua Thiên Nguyệt Tông xem một chút, sau đó còn có một trận đấu kiếm được mời làm chứng kiến phải đi xem. Đấu kiếm? Xích Luyện Anh vốn là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe có chuyện náo nhiệt như vậy để xem, càng thêm kiên định quyết tâm đi theo Lục Bình đến Trung Thổ. Nhưng mà nói thật, hôm nay ký ức của ngươi đã khôi phục hơn nữa, dung mạo cũng đã phục hồi, không định theo ta đi thăm sư phụ một chút sao? Sư phụ những năm nay vẫn luôn áy náy về chuyện ngươi mất tích năm đó. Xích Luyện Anh vốn định nói cho qua chuyện, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của Lục Bình, đành phải khổ não nói, gặp nàng rồi nói gì, ôm đầu khóc lóc sao? Hơn nữa những chuyện đó đã qua rồi. Cầm Di tuy không thích ta, nhưng dù sao cũng đã cứu mạng ta, còn dạy ta tu luyện, ta nợ gì ấy cũng nhiều. Nếu ta trở về tông môn, Cầm Di biết phải làm sao? Nghĩ đến những thứ này, ta cảm thấy mình vẫn nên ở Đông Hải thì hơn. Những năm nay ta đã quen tự do tự tại, ở Thính Đào đảo ta có thể tùy tâm sở dục, không bị ràng buộc. Nếu thật sự trở lại Thiên Linh Sơn, e rằng ta đã không thích ứng được. Lục Bình vốn định nói gì đó, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ đến những lời Mai Thiên Cầm đã từng nói với mình. Một Khương Thiên Huyên, một Xích Luyện Anh, ân oán của thế hệ trước nay đã cuốn thành một mớ hỗn độn, thậm chí ai đúng ai sai cũng không nói rõ được, huống hồ là những vãn bối như Lục Bình lại càng không hiểu rõ những mối quan hệ phức tạp trong đó. Xích Luyện Anh đã không muốn trở về Chân Linh Phái, Lục Bình tự nhiên tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Sau khi đưa nàng đến Đông Hải, Lục Bình liền nhất độn quan bay về phía Hoàng Ly Đảo. Tạ huynh, Tang huynh, phải đa tạ hai vị ra tay tương trợ, Hoàng Ly Đảo mới không rơi vào tay yêu tộc lần nữa. Chỉ là gần đây chuyện quá nhiều, tại hạ vẫn chưa có dịp đặc biệt đến cảm tạ nhị vị, mong chớ trách. Lục Bình cười, chắp tay hành lễ với hai người. Tạ Thiên Dương cười nói, ngươi không đến thì tốt hơn, phong cảnh Bắc Hải này cũng có một hương vị riêng, ngươi đến đây ngược lại còn làm phiền nhã hứng của ta và Tang huynh. Tang Du liền nói, ta và ngươi đã kết làm huynh đệ, cần gì phải khách sáo như vậy. Ba người ngồi vào chỗ, Lục Bình lúc này mới nghi mặt nói, Tạ huynh, chuyện đấu kiếm giữa Quý phái và Liệt Thiên kiếm phái là thế nào? Tạ huynh có nắm chắc không? Không giấu gì Tạ huynh, ở Thiên Linh Sơn, tại hạ cũng nhận được thiệp mời của Liệt Thiên kiếm phái, hơn nữa còn là do chính tay Tiêu Bạch Vũ viết. Đến lúc đó e rằng cũng không thể thiên vị Tạ huynh được. Tang Du lúc này cũng nói đến chuyện này, Phùng Lục lão tổ của bản phái cũng nhận được thiệp mời của Liệt Thiên kiếm phái. Lão nhân gia ông ấy và Tiêu Bạch Vũ giao tình sâu đậm, đến lúc đó e rằng sẽ đứng về phía Tiêu Bạch Vũ. Tạ Thiên Dương dường như không ngạc nhiên khi Lục Bình nhận được thiệp mời của Liệt Thiên kiếm phái, đối với chuyện của Phùng Lục lão tổ tự nhiên càng biết rõ, trầm giọng nói, vốn dĩ là muốn mượn danh vọng của Lục huynh để làm một người chứng kiến, Liệt Thiên kiếm phái làm vậy chắc cũng có ý đó, Lục huynh hoàn toàn không cần để ý. Về phần Phùng Lục lão tổ, vốn là bạn tốt của Tiêu Bạch Vũ, giao tình của họ không liên quan đến chúng ta. Năm đó tại Tử Dương cung, Tiêu Bạch Vũ một mình một kiếm xông vào, dùng lời lẽ sắc bén một thuần dương kiếm tiên Lữ Thái Thanh lúc đó phải đỡ ba kiếm của hắn, để làm tiền cược cho việc Liệt Thiên kiếm phái có sáp nhập vào Tử Dương cung hay không. Lữ Thái Thanh không biết có bẫy, sơ suất bị Tiêu Bạch Vũ dùng khai thiên kiếm thuật chém chết. Sau đó Tiêu Bạch Vũ cao chạy xa bay, Tử Dương cung sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ với Liệt Thiên kiếm phái. Mà đợi đến khi Tiêu Bạch Vũ xuất hiện lần nữa, đã là thuần dương lão tổ, một trong số ít cường giả trong thiên hạ, Tử Dương cung càng không làm gì được, đành phải đặt hy vọng vào cuộc đấu kiếm lần thứ hai giữa hai bên. Cuộc đấu kiếm lần thứ hai này cũng là nội dung trong ván cược năm đó giữa Tiêu Bạch Vũ và Tử Dương cung. Tiêu Bạch Vũ dùng mưu mẹo chém giết Lữ Thái Thanh, Tử Dương cung tuy ngại vì ván cược mà không thể ngăn hắn rời đi, nhưng cũng bắt Tiêu Bạch Vũ phải đồng ý một ván cược đấu kiếm lần hai. Lục Bình nghe Tạ Thiên Dương kể sơ qua, lúc này mới hỏi, Lục mỗ trong số lục đại thần kiếm của Quý phái chỉ quen biết Phàn huynh, Tô huynh và Tạ huynh, ba vị còn lại đều không quen biết. Không biết Tạ huynh đối với cuộc đấu kiếm lần này có nắm chắc không? Tạ Thiên Dương cười khổ, nói thật, cũng không chắc lắm. Nếu sáu sư huynh đệ chúng ta đều đột phá pháp tướng hậu kỳ, Dựa vào kiếm trận bí truyền của bản phái, 6 người hợp lực trận này còn có thể chiếm được thượng phong. Hiện nay chỉ có đại sư huynh Phùng Liệt Phong, nhị sư huynh Phàn Minh Kiệt và tại hạ là 3 người đã vượt qua lôi kiếp lần thứ 2. Tam sư huynh Tô Cẩm hiện đang ở thời điểm đột phá quan trọng, không biết có kịp đạt thành tựu pháp tướng hậu kỳ trước cuộc đấu kiếm hay không. Nhưng dù có đột phá thành công, đến lúc đó e rằng cũng không có thời gian để củng cố tu vi. Về phần tứ sư huynh Nghe Ngọc Sinh và ngũ sư huynh Điền Bá Lương thì lại hoàn toàn không thể đột phá pháp tướng hậu kỳ trước cuộc đấu kiếm. Lục Bình thần sắc nghiêm túc. Hắn đã biết kiếm pháp của Tạ Thiên Dương và những người khác, tuy không biết thực lực của Phùng Liệt Phong ra sao, nhưng nghĩ rằng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn với Phàn Minh Kiệt và Tạ Thiên Dương. Tuy ba người hiện đã đột phá pháp tướng hậu kỳ, nhưng với thực lực hiện nay của Lục Bình, hắn cũng có thể tính toán ra giới hạn thực lực của ba người. Mà hắn cũng từng biết đến kiếm thuật kinh thiên của Tiêu Bạch Vũ, thậm chí Lục Bình âm thầm nghĩ rằng Tiêu Bạch Vũ có thể còn có điều giấu giếm. Như vậy, e rằng mấu chốt nằm ở chỗ Tô Cẩm có thể đột phá pháp tướng hậu kỳ kịp lúc hay không và uy lực của kiếm trận bí truyền mà Tạ Thiên Dương nói đến. Tình hình Bắc Hải đã ổn định, tính toán thời gian, bảo thuyền lúc này cũng nên đã rời khỏi Phong Bạo Dương, sắp đến vùng duyên hải của Thiên Huyền Tông. Ba người ngay sau đó liền rời khỏi Bắc Hải, vòng qua Đông Hải để đến Trung Thổ. Nhưng tại Vẫn Lạc bí cảnh, Lục Bình cũng mang theo Xích Luyện Anh đã sớm chờ ở đó. Một thân áo đỏ, khăn che mặt màu đỏ, Xích Luyện Anh vẫn không thể che giấu được vóc người quyến rũ và khí chất hoang dã. Điều này khiến Tạ Thiên Dương và Tang Du thầm khen Lục Bình diễm phúc không cạn. Bốn người đến Trung Thổ liền chia tay. Lục Bình và Xích Luyện Anh muốn đến Thiên Huyền Tông để đón bảo thuyền của bản phái, còn Tạ Thiên Dương thì trở về Tử Dương cung phục mệnh, Tang Du dường như cũng có việc quan trọng. Từ biệt hai người, Lục Bình và Xích Luyện Anh một đường đi về phía Bắc. Xích Luyện Anh đôi mắt đẹp long lanh, nói, Tử Dương cung và Tiêu Bạch Vũ kia đấu kiếm, đến lúc đó ngươi thật sự sẽ không ra tay sao? Lục Bình thần sắc ngưng trọng, khó nói lắm. Lần này hai bên sợ rằng không chỉ đấu kiếm vì ván cược, trong đó chắc chắn còn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ hành sự. Nhưng lần này đến Thiên Huyền Tông có thể sẽ gặp được Thất Phiến lão tổ, có lẽ có thể biết được chút gì đó từ miệng ông ấy. Xích Luyện Anh lại hỏi, với thực lực của ngươi hiện nay, nếu đối đầu với Tiêu Bạch Vũ thì sẽ thế nào? Lục Bình sững sờ một chút, không có phần thắng. Nhưng Lục Bình cũng có chút không phục nói, nếu ta đột phá thuần dương, thì Tiêu Bạch Vũ chưa chắc là đối thủ của ta. Xích Luyện Anh khanh khách cười duyên. Sự xuất hiện của Lục Bình được Thiên Huyền Tông coi trọng vô cùng, phái Khánh Ly lão tổ đích thân ra ngoài nghênh đón. Đây đã là đối đãi với Lục Bình như một vị trưởng môn, một vị tông sư. Thân phận của Lục Bình hiện nay đã không còn như xưa, đặc biệt là sau khi hắn dùng thân thể băng qua Phong Bạo Dương, tu luyện giới càng thêm tin chắc rằng Diễm Cửu Tiêu chính là do Lục Bình gây ra. Mà địa vị của Lục Bình và chân linh phái sau lưng hắn trong tu luyện giới tự nhiên cũng theo đó mà tăng vọt. Những năm gần đây, tai họa Ma La ở vùng duyên hải Trung Thổ vẫn chưa thể dứt điểm. Nguyên do là vì các đại tông môn Trung Thổ liên tiếp gặp biến cố lớn, khiến giới tu luyện Trung Thổ cứ mãi không để mắt đến đám Ma La ven biển. Thêm vào đó, mặt biển rộng lớn vô biên, đại quân Ma La khắp nơi trôi dạt, rất khó để nắm bắt được tung tích. Các tông môn ven biển tuy có lòng tiểu trừ, nhưng lại không thể bắt được tung tích của đại quân Ma La, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt được tai họa này. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là sự uy hiếp của Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung từ trước đến nay vẫn luôn mưu cầu có được một chỗ đứng ở Trung Thổ để có thể đưa thế lực của mình xâm nhập vào đây. Nhưng ý đồ này lại vấp phải sự tẩy chay mãnh liệt của các phái ven biển do Thiên Nguyệt Tông đứng đầu. Hai bên thậm chí thường xuyên xung đột vì tranh giành khu vực duyên hải. Trước đây, Thiên Nguyệt Tông sau lưng còn có các thánh địa như Cửu Huyền Lâu, Ngũ Hành Tông, Trùng Thiên Các âm thầm ủng hộ. Nhưng hiện nay Cửu Huyền Lâu bị đại quân Ma La đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể không tuyên bố phong sơn, tu sĩ thuần dương của Ngũ Hành Tông cũng liên tiếp bỏ mình mấy người, lại còn gây thù chuốc oán ở Trung Thổ, còn Trùng Thiên Các thì không biết vì sao lại chọc giận tộc Bá Quy ở Nam Hải. Các thế lực sau lưng Thiên Nguyệt Tông trước đây đều vì nhiều lý do mà không rảnh lo chuyện khác. Đây vốn là cơ hội tuyệt vời để Thủy Tinh Cung khuếch trương, nhưng đúng lúc này, tai họa Ma La bùng phát ở duyên hải, được các môn phái như Thiên Nguyệt Tông cố ý dung túng, lại trùng hợp ngăn cách giữa cửa ra của Phong Bạo Dương ở Đông Hải và Đại Lục Trung Thổ. Thiên Nguyệt Tông cố ý co cụm lại, vì vậy đại quân Ma La liền toàn bộ hướng về các cứ điểm mà Thủy Tinh Cung đã thành lập trong hải vực, ngược lại khiến Thủy Tinh Cung phải đối mặt với tất cả đại quân Ma La đang trôi dạt trên biển, bước chân khuếch trương không thể không dừng lại. Đây cũng là điểm bất đồng từ trước đến nay giữa Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông. Thiên Huyền Tông không phải đối mặt trực tiếp với áp lực của Thủy Tinh Cung, nên họ yêu cầu phải trừ tận gốc tai họa Ma La trên biển. Nhưng Thiên Nguyệt Tông lại yêu cầu sự tồn tại của đại quân Ma La để tạo thành một rào cản tự nhiên kìm hãm sự khuếch trương của Thủy Tinh Cung. Thế nhưng biển rộng mênh mông, Nam Bắc tương thông, dù Thiên Huyền Tông có quét sạch Ma La trên vùng biển của mình thì Ma La từ vùng duyên hải của Thiên Nguyệt Tông cũng sẽ tràn sang. Cùng một đạo lý, Thiên Huyền Tông sở dĩ kết thành đồng minh với Chân Linh Phái, một nguyên nhân rất quan trọng là muốn cùng Chân Linh Phái hợp sức, hoàn toàn giải quyết tai họa Ma La trên biển. Nhưng như vậy, tất sẽ làm loãng số lượng Ma La ở hải vực của Thiên Nguyệt Tông, khiến cho Thủy Tinh Cung có cơ hội lợi dụng. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Nguyệt Tông sau khi nghe tin Chân Linh Phái sắp tấn thăng đại hình tông môn đã lập tức tìm đến cửa. Sông Ngọc Lan quanh co chảy từ phía tây tới, tông môn của Thiên Huyền Tông nằm cách cửa biển của con sông lớn thứ hai trung thổ này không xa. Năm đó, Lục Bình chính là theo sông Ngọc Lan đi về phía đông, cuối cùng ở cửa biển Ngọc Lan lĩnh ngộ được ảo diệu của kiếm quyết Đại Giang Đông Khứ, rồi từ đó tách bộ đại thần thông kiếm quyết này ra khỏi Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, đặt nền móng cho một bộ vô thượng thần thông kiếm thuật riêng. Hôm nay, Lục Bình một lần nữa đến cửa biển Ngọc Lan, cảnh tượng nhìn thấy tự nhiên đã khác xa so với khi còn là một tiểu tu sĩ đoán đan. Trong hai mắt Lục Bình, ánh sáng màu xanh đỏ lóe lên, liền thấy tại cửa biển Ngọc Lan có một đàn cá triều chiếm cứ. Đàn cá này chia làm mấy chục nhóm, vẫn đang loanh quanh trong phạm vi mười mấy dặm quanh cửa biển, nhưng vẫn chưa từng rời xa cửa sông này. Khánh Ly lão tổ mỉm cười nói, đây chính là Vũ Lăng Ngư đạo binh mà Vũ Lăng lão tổ của bản phái năm đó để lại. Mấy ngàn năm qua, đạo binh này vẫn luôn trấn thủ cửa biển Ngọc Lan, khiến cho yêu tộc trong sông Ngọc Lan và yêu tộc trên biển chưa từng liên hợp trong ngoài hô ứng, đồng thời cũng là nguyên nhân căn bản khiến Ma La từ trên biển chưa từng xâm lấn bờ biển một bước. Năm đó Vũ Lăng lão tổ dùng 3000 Vũ Lăng Ngư đạo binh chặn đứng cuộc tấn công của 10 vạn đại quân Ma La, từ đó danh chấn thiên hạ. Đạo binh Vũ Lăng Ngư này sau đó vẫn trấn thủ ở nơi này. Lục Bình ban đầu ở đây chợt ngộ ra kiếm thuật, cũng không chút kiêng dè diễn luyện kiếm pháp, nhưng không biết rằng dưới chân mình lại ẩn giấu nguy cơ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. 3000 đạo binh này hoàn toàn không thể so sánh với đạo binh mà Lục Đại Quý dùng để ngăn cản yêu tộc tấn công ở Hoàng Ly đảo. 300 Vũ Lăng Ngư đạo binh mà Lục Bình bồi dưỡng vô cùng hỗn tạp, tu vi của đạo binh trải rộng từ dung huyết trung hậu kỳ, chỉ có vài con miễn cưỡng đột phá đoán đan kỳ. Còn 3000 đạo binh trước mắt này đều là tu vi dung huyết hậu kỳ, hơn nữa còn có gần trăm con đạt đến đoán đan kỳ. 300 Vũ Lăng Ngư đạo binh của Lục Bình so với 3000 đạo binh này chỉ như một đám ô hợp mà thôi. Như vậy trận chiến này sẽ lấy Vũ Lăng Ngư đạo binh làm dẫn đường. Khánh Ly lão tổ gật đầu, đúng là như vậy. Lần này Quý phái, Bản tông, Thiên Nguyệt tông và Tiêu Dao các bốn đại tông môn hợp lực, dự tính sẽ dồn ép toàn bộ đại quân Ma La đang trôi dạt trên biển vào một khu vực nhất định, sau đó mượn sức Ma La để khu hổ nút lan, đuổi hoàn toàn thực lực của Thủy Tinh cung về lại Đông Hải, vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng cũng không phải là không có bất ngờ. Ồ, Lục Bình kinh ngạc nhìn Khánh Ly lão tổ, thế nào? Khánh Ly lão tổ cười gượng, ngươi cũng biết Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến sư huynh của Bản tông giao tình tâm đầu ý hợp, chuyện này bị hắn biết được, Liệt Thiên kiếm phái cũng muốn xen vào một chân. Lục Bình thần sắc ngưng lại. Chuyện này bốn đại tông môn đã mưu tính từ lâu. Chân Linh phái có được đồng minh và trạm truyền tống của đại hình tông môn, địa vị tông môn được công nhận, Thiên Huyền tông giải quyết được vấn đề ven biển, Thiên Nguyệt tông có thể tổn thất lớn hơn một chút, nhưng cũng có thể trừ tận gốc tai họa ngầm là sự khuếch trương của Thủy Tinh cung, còn Tiêu Dao các vốn có thù không đội trời chung với Thủy Tinh cung. Lại có mối quan hệ ngàn vạn sợi tơ với Thiên Nguyệt Tông, chỉ cần có thể khiến Thủy Tinh cung chịu thiệt, họ sẽ không từ chối. Kết quả cuối cùng của chuyện này có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Mà lúc này đây Liệt Thiên kiếm phái lại muốn xen vào một chân, không phải là nói sự tham gia của Liệt Thiên kiếm phái sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác của bốn phái. Dù sao Liệt Thiên kiếm phái cũng là một tông môn lâu đời không kém gì Thiên Huyền Tông, có họ tham gia, chuyện này tất nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng chuyện này với thực lực của bốn đại tông môn hoàn toàn có thể làm được. Mà Liệt Thiên kiếm phái lúc này tham gia vào, tất nhiên không thể chỉ vì một chuyện như vậy. Quả nhiên, Khánh Ly lão tổ nói tiếp, ý của Tiêu Bạch Vũ là, Chân Linh, Thiên Huyền, Thiên Nguyệt ba phái liên thủ đã đủ để dồn ép đại quân Ma La từ trên biển và chờ thời cơ đuổi đi thế lực của Thủy Tinh cung trên biển. Mà Liệt Thiên kiếm phái và Tiêu Dao các lúc này hoàn toàn có thể nhân cơ hội từ phía sau phong tỏa cửa vào Phong Bạo Dương ở Đông Hải, ngăn chặn thế lực của Thủy Tinh cung ở phía tây Phong Bạo Dương rút lui. Lục Bình nhất thời hít một hơi khí lạnh. Ý của hắn là muốn tiêu diệt toàn bộ thực lực của Thủy Tinh cung ở phía tây Phong Bạo Dương. Khánh Ly lão tổ cười khổ, chỉ sợ là như vậy. Lục Bình không khỏi hỏi, hắn chẳng lẽ không sợ chọc giận Thủy Tinh cung, khiến họ dốc toàn lực trả thù sao? Mặc dù bốn tông môn mượn danh nghĩa tiểu trừ Ma La để đuổi đi thế lực của Thủy Tinh cung cũng là đắc tội với Thủy Tinh cung, nhưng dù sao cũng có một lý do là tiểu trừ Ma La, thế lực của Thủy Tinh cung chỉ là bị xua đuổi chứ không phải bị tiêu diệt, hai bên cũng chưa hoàn toàn vạch mặt. Huống hồ thực lực của bốn đại tông môn cũng không hề yếu. Thủy Tinh cung dù có muốn nổi giận cũng phải cân nhắc xem có đáng hay không. Có thể nói lần này bốn đại tông môn liên thủ cũng là đang đạp rất sát vào ranh giới cuối cùng của Thủy Tinh cung. Nhưng nếu thật sự làm như Liệt Thiên kiếm phái, thì đó chính là hoàn toàn muốn tuyên chiến với Thủy Tinh cung. Đến lúc đó, dù Thủy Tinh cung có e ngại thực lực liên thủ của mấy đại hình tông môn, cũng không thể đứng nhìn tu sĩ của mình bị tàn sát mà không động. Huống hồ, đối mặt với một đại hình tông môn được truyền thừa từ thời Thất Tổ khai thiên lập địa, ai có thể biết được họ âm thầm còn giấu lá bài tẩy gì. Nghĩ đến Càn Khôn Tửu Đỉnh dưới Lạc Tâm Sơn, đến chiếc vũ phiến che trời trên bầu trời Cửu Huyền Lâu, Lục Bình đến bây giờ vẫn còn có chút rùng mình. Tiêu Bạch Vũ cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để làm suy yếu Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung những năm gần đây tuy khuếch trương khắp nơi, nhưng cũng khiến cho thực lực trong tông bị phân tán, chính là thời cơ để tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu diệt từng bộ phận. Đó là Thủy Tinh Cung đấy. Lục Bình không nhịn được nói, vậy ý của Thất Phiến tiền bối là gì? Khánh Ly lão tổ trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Thất Phiến sư huynh vốn cũng không đồng ý, nhưng sau khi mật đàm với Tiêu Bạch Vũ, dường như cũng có chút do dự. Còn Mã Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt tông dường như cũng có chút không quyết đoán được. Lần này quý phái đến từ phương Đông, Tiêu Bạch Vũ cũng định muốn gặp tiểu hữu một lần. Lục Bình kinh ngạc, Tiêu Bạch Vũ bây giờ đang ở Thiên Huyền thành sao? Hắn gặp ta làm gì? Chuyện này tự có trưởng bối trong phái ta quyết định, không phải là vãn bối có thể quyết định được. Khánh Ly lão tổ nghe vậy cười nói, tiểu hữu cần gì phải tự coi nhẹ mình. Với địa vị của tiểu hữu hiện nay, dù không nhúng tay vào việc của tông môn, mỗi lời nói, mỗi hành động của ngươi e rằng cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tông môn. Nếu ta là Tiêu Bạch Vũ, cũng sẽ tìm đến ngươi đầu tiên. Lục Bình bất đắc dĩ cười cười, nhưng lần này người quyết định cuối cùng là Khương Thiên Lâm sư bá của bản phái. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của sư bá. Khánh Ly lão tổ cười cười, không tỏ ý kiến gì về lời của Lục Bình. Đúng rồi, Lục Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tiêu Giao Các có ý tưởng gì? Nếu thật sự làm như vậy, Tiêu Giao Các và Liệt Thiên Kiếm Phái ở Đông Hải ngược lại sẽ đứng mũi chịu sào, hứng chịu sự trả thù của Thủy Tinh Cung. Khánh Ly lão tổ bất đắc dĩ nói, đây chính là điểm kỳ quái. Lần này Tiêu Giao Các cũng đứng về phía Tiêu Bạch Vũ. Cũng chính vì có sự ủng hộ của Tiêu Giao Các, Tiêu Bạch Vũ mới có thể tự tin như vậy để thuyết phục ba phái còn lại. Lục Bình sững sờ, nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Với tình hình đối đầu giữa Tiêu Giao Các và Thủy Tinh Cung, dù có thêm mưu tính lần này, quan hệ của hai bên cũng sẽ không trở nên tệ hơn. Về phần trả thù, những năm gần đây Tiêu Giao Các bị Thủy Tinh Cung chèn ép còn thiếu sao? Bây giờ có cơ hội khiến Thủy Tinh Cung ăn một cú thiệt hại lớn, Tiêu Giao Các tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Theo một nghĩa nào đó, đề nghị của Tiêu Bạch Vũ lần này e rằng mới là sự hợp tác ăn ý nhất với Tiêu Giao Các. Tiêu Bạch Vũ nhìn Lục Bình cười nói, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Lục Bình suy nghĩ một chút, hẳn là vậy. Tiêu Bạch Vũ cười cười, nói thẳng, mặc dù Tiêu Mỗ đã đánh giá rất cao sự trưởng thành của ngươi, nhưng bây giờ xem ra, e rằng vẫn còn xa mới đủ. Sự trỗi dậy của ngươi cũng giống như môn phái của ngươi, đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Lục Bình cười cười không nói gì, Tiêu Bạch Vũ cũng không để tâm, nói tiếp, tất cả mọi người đều thấy được chân linh phái sẽ trỗi dậy ở Bắc Hải, nhưng không ai ngờ được số lượng tu sĩ cao cấp của chân linh phái lại đạt đến con số kinh khủng như vậy. Nếu không phải nội tình của chân linh phái chưa đủ, thời gian cuộc khởi quá ngắn, và sự phân bổ của các bậc tu sĩ pháp tướng không hợp lý, chỉ riêng số lượng tu sĩ pháp tướng của quý phái đã đủ để so sánh với các đại hình tông môn lâu đời như Liệt Thiên Kiếm Phái, Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông. Điểm này Tiêu Bạch Vũ nói lại cực kỳ sát với thực tế của chân linh phái. Các tu sĩ đời đầu của chân linh phái hiện chỉ còn lại 3 vị, nhưng tu sĩ pháp tướng đời thứ 2 lại đã đạt đến 9 vị. Đến đời thứ 3, tu sĩ chân linh phái xuất hiện một đợt bùng nổ. Với Lục Thiên Bình và Ân Thiên Sở cầm đầu, số lượng tu sĩ đạt đến pháp tướng kỳ hiện đã vượt qua 15 vị, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Mà đây mới chỉ là các tu sĩ đích truyền do chân linh phái tự mình bồi dưỡng. Nếu tính thêm các ngoại môn trưởng lão như Hạng Lâu, Lôi Địch, Thanh Hồ, quy mô tu sĩ pháp tướng của chân linh phái còn lớn hơn nữa. Chẳng trách sau cuộc chiến tấn thăng đại hình tông môn lần này, thực lực mạnh mẽ mà chân linh phái thể hiện đã khiến cả tu luyện giới phải kinh ngạc. Thực tế, chân linh phái cũng đã ý thức được vấn đề này. Việc có một lượng lớn tu sĩ pháp tướng xuất hiện tuy có thể khiến chân linh phái cực thịnh một thời, nhưng một đoàn thể tu sĩ pháp tướng khổng lồ tất sẽ chiếm dụng một lượng lớn tài nguyên tu luyện của môn phái. Thế nhưng tu luyện giới Bắc Hải lại là một nơi cằn cỗi, điều này khiến cho tình hình vốn đã túng thiếu lại càng thêm cuộn bách, cho đến mức ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng các đệ tử thế hệ sau. Sự truyền thừa của một tông môn luôn là một kế hoạch lâu dài. Việc mở rộng thực lực tông môn một cách vô độ như vậy tất sẽ dẫn đến việc các đệ tử mới nổi do thiếu hụt tài nguyên tu luyện mà thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Các tông môn có nội tình thâm hậu thực sự sẽ kiểm soát rất tốt số lượng tu sĩ pháp tướng trong môn phái. Có thể có rất nhiều tu sĩ có hy vọng đột phá pháp tướng kỳ, nhưng họ sẽ luôn để họ cạnh tranh với nhau, rồi chọn ra những đệ tử xuất sắc hơn để toàn lực bồi dưỡng. Làm như vậy tuy có thể làm giảm số lượng tu sĩ pháp tướng có thể xuất hiện, nhưng lại có thể tiết kiệm được một lượng lớn tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng thế hệ con em sau này, đồng thời còn có thể dành ra một phần tài nguyên để phòng trường hợp bất trắc. Dĩ nhiên, trong đó có thể sẽ có một số đệ tử có kỳ ngộ, vốn đã bị môn phái âm thầm từ bỏ, nhưng thông qua nỗ lực của bản thân đã thành công đột phá. Việc có thể thu hoạch một chiến lực mạnh mẽ mà không cần tông môn bỏ ra quá nhiều, bất kỳ môn phái nào cũng đều hoan nghênh. Chỉ có như vậy, một tông môn mới có thể tiến hành sự truyền thừa và thay đổi thế hệ một cách tốt đẹp dưới tình hình cung cấp tài nguyên tu luyện có hạn, đồng thời cũng có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một lượng lớn tu sĩ pháp tướng để giúp tông môn vượt qua khó khăn khi gặp phải nguy cơ. Các tu sĩ đời thứ tư của chân linh phái hiện đã dần trưởng thành, những người tương đối ưu tú đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đoán đan hậu kỳ. Việc tu sĩ đời thứ tư đột phá pháp tướng kỳ cũng bắt đầu được tông môn ngày càng đưa vào chương trình nghị sự. Tu sĩ đời thứ tư tuy không thể so sánh với đời thứ ba có nhiều nhân tài kinh thái tuyệt diễm như vậy, nhưng cũng không thiếu những đệ tử được tông môn coi trọng. Nhưng Lục Bình đã nhận được tin từ sư tôn trưởng môn, môn phái chỉ dự định chọn ra từ 15 đến 20 vị tu sĩ ưu tú nhất trong số các đệ tử đời thứ tư để xác lập là đệ tử đích truyền, để họ cạnh tranh với nhau, củng cố nền tảng, sau đó sẽ chọn ra từ 10 đến 12 vị đệ tử để toàn lực bồi dưỡng giúp họ ngưng tụ pháp tướng. Có thể nói, trưởng môn Liễu Thiên Linh vẫn nắm bắt rất chính xác tình hình của chân linh phái. Nàng không vì thực lực tông môn bành trướng, đặc biệt là sự bùng nổ của các tu sĩ pháp tướng đời thứ ba mà theo đuổi những thứ viễn vông, mà lại rất thực tế nén lại số lượng tu sĩ đời thứ tư đột phá pháp tướng. Toàn bộ kế hoạch dự tính sẽ mất từ 50 đến 100 năm, và các đệ tử đời thứ tư của chân linh phái sẽ mở ra màn khởi đầu cho việc đột phá pháp tướng kỳ. Lục Bình cười cười, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nhưng tiền bối Tiêu lần này đến gặp vãn bối, chắc không phải chỉ để nói về kế hoạch phát triển tông môn chứ? Tiêu Bạch Vũ cười nói, tự nhiên không phải. Tiêu Mỗ nói những điều này chẳng qua là vì cảm nhận được quý phái là một môn phái có hùng tâm, không nên chỉ giới hạn tầm mắt ở một vùng Bắc Hải, mà nên nhìn ra toàn bộ tu luyện giới. Lục Bình cũng không vì lời nói của Tiêu Bạch Vũ mà bay bổng, ngược lại càng bình tĩnh hơn, lý tưởng chung quy không thể thoát ly thực tế. Chân linh phái hiện nay có thể duy trì địa vị ở Bắc Hải đã là bước đi khó khăn, chuyện ngoài Bắc Hải e rằng phần nhiều là lực bất tòng tâm. Vẻ tán thưởng trong mắt Tiêu Bạch Vũ càng đậm hơn, đó là quý phái tự coi nhẹ mình rồi. Với thực lực của quý phái hiện nay, trong tu luyện giới rất có triển vọng. Hơn nữa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chân linh phái muốn tìm kiếm sự ổn định ở Bắc Hải cũng phải xem người khác có đồng ý hay không. Lục Bình thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, tiền bối nói vậy là có ý gì? Tiêu Bạch Vũ sớm đã đoán được Lục Bình sẽ hỏi như vậy, vừa dứt lời liền đáp, có hai ý, thứ nhất là ở bản thân chân linh phái, thứ hai là ở bản thân tiểu hữu. Lục Bình nhíu mày, xin được nghe tường tận. Tiêu Bạch Vũ ung dung nói, trước hết nói về quý phái. Chuyện bảo thuyền của quý phái tiến về phía Tây lần này, sau đó Tiêu Mỗ cũng có nghe qua. Quá trình tuy hung hiểm, nhưng thực tế tất cả mọi thứ quý phái và Lục Tiểu Hữu đều đã nắm chắc trong tay. Dù là Thương Hải Tông, Huyền Linh Phái hay Thái Huyền Tông đều chỉ là những tên hề làm trò, không làm nên chuyện gì. Cho dù là yêu tộc Bắc Hải dốc toàn lực, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Lục Bình không nhịn được nói, tiền bối rốt cuộc muốn nói gì? Quý phái chẳng lẽ không cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng sao? Dễ dàng. Lục Bình có chút suy tư, ý của tiền bối là. Tiêu Bạch Vũ cười cười, không sai, chính là Thủy Tinh Cung. Lần này nếu có Thủy Tinh Cung nhúng tay, chưa nói quý phái có thành công hay không, dù có thành công thì sẽ phải trả một cái giá thảm trọng đến mức nào. Lục Bình mang theo chút không phục, bản phái sở dĩ chọn lúc này khởi hành bảo thuyền, chẳng phải là đã nhắm trúng thời điểm Thủy Tinh Cung không rảnh lo chuyện khác sao? Đương nhiên là vì Thủy Tinh Cung không rảnh lo chuyện khác. Nhưng đợi đến khi Thủy Tinh Cung rảnh tay thì sao? Lục Bình nói. Ý của ngươi là Thủy Tinh Cung sẽ trở lại Bắc Hải. Tiêu Bạch Vũ nói như điều hiển nhiên, trừ phi có thể khiến Thủy Tinh Cung biết khó mà lui, nếu không với tính cách ngang ngược của Thủy Tinh Cung, họ sẽ cho rằng toàn bộ tu luyện giới hải ngoại đều là của họ. Thấy Lục Bình im lặng, Tiêu Bạch Vũ nói tiếp, hiện nay tu luyện giới hải ngoại ngoài Thủy Tinh Cung ra còn có 9 đại hình tông môn khác. Không biết ngươi có từng để ý, trừ Phong Lôi Đảo và Tử Phù Các là thuộc hạ của Thủy Tinh Cung, 7 đại hình tông môn còn lại chỉ có duy nhất Chân Linh Phái là tông môn bản địa của tu luyện giới hải ngoại. Lục Bình cả người sững sờ, liền nghe Tiêu Bạch Vũ tiếp tục, dù là tứ đại môn phái ở Nam Hải, hay Liệt Thiên Kiếm Phái, Tiêu Giao Các ở Đông Hải, xét về nguồn gốc, đều là những tông môn ở trung thổ không trụ nổi nữa, bị người ta đuổi ra hải ngoại để tái lập. Còn các tông môn bản địa của tu luyện giới hải ngoại, Phi Linh Đảo đã bị diệt từ 4.000 năm trước, Bắc Minh Phân Liệt Tan Rã ngươi đã từng tận mắt chứng kiến. Nam Hải lại càng không có một đại hình tông môn bản địa nào. Ngọc Lâm Phái, môn phái bản địa lớn nhất Nam Hải. Sớm đã đạt tư cách tấn thăng đại hình tông môn nhưng vẫn chưa từng chế tạo bảo thuyền, mãi cho đến khi cấu kết với Vũ Văn Thế Gia, muốn tấn thăng cấp bậc tông môn, nhưng không ngờ lại vấp phải sự trở mặt của tứ đại môn phái Nam Hải và Trùng Thiên Các. Tộc Bá Quy lại xen vào một tay, Phong Bạo Dương từ Nam Hải Thông đến Trung Thổ bị triệt để phong tỏa, việc tấn thăng tông môn của Ngọc Lâm Phái tự nhiên không thể nói đến. Chân Linh Phái tuy đã thành công tấn thăng đại hình tông môn, nhưng thực tế nguy cơ của quý phái e rằng bây giờ mới bắt đầu. Tiêu Bạch Vũ nói xong, Lục Bình ở một bên trầm mặc không nói. Vẻ mặt cũng biến đổi nhanh chóng, hiển nhiên lúc này trong đầu Lục Bình đang tiêu hóa những lời nói của Tiêu Bạch Vũ. Lời của Tiêu Bạch Vũ có thể có phần phóng đại, đặc biệt là sự diệt vong của Bắc Minh và Phi Linh Phái, có lẽ không phải là do Thủy Tinh Cung thanh trừng các tông môn bản địa. Từ những thông tin Lục Bình nắm được, đặc biệt là sự sụp đổ của Phi Linh Phái, e rằng có ẩn tình khác. Nhưng việc Thủy Tinh Cung là kẻ thúc đẩy chính đằng sau sự diệt vong của những tông môn này cũng là không giả. Từ điểm này mà nói, lời của Tiêu Bạch Vũ cũng là sự thật. Hơn nữa, từ cách làm việc của Tiêu Bạch Vũ, e rằng Liệt Thiên Kiếm Phái hiện nay cũng đã cảm nhận được áp lực từ Thủy Tinh Cung, cho nên mới không tiếc công sức cố gắng liên hợp các tông môn hải ngoại và ven biển để cùng chống lại Thủy Tinh Cung. Hồi lâu sau, Lục Bình thở ra một hơi dài, nói, tiền bối còn một lý do liên quan đến bản thân vãn bối chưa nói. Tiêu Bạch Vũ thấy buồn cười, ta và ngươi đều là những người nổi bật không thể nghi ngờ trong số các tu sĩ cùng thế hệ. Thậm chí Tiêu Mỗ năm đó ở tuổi ngươi, cũng chưa chắc có được thành tựu như vậy. Chính Tiêu Mỗ còn phải lưu vong bên ngoài 200 năm, tiểu hữu cho rằng Thủy Tinh Cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Một Tiêu Bạch Vũ ở Liệt Thiên Kiếm Phái đã có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu lại có thêm một Lục Thiên Bình ở Chân Linh Phái HH, tu luyện giới hải ngoại sẽ loạn thành cái dạng gì? Nguy hiểm luôn phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Lục Bình mỉm cười, cho nên, thay vì ngồi chờ đối thủ đến cửa xẻ thịt, chi bằng chủ động ra tay. Tiêu Bạch Vũ nhất thời cười lớn, hắn biết trong lòng Lục Bình e rằng đã đồng tình với cách làm của hắn. Hai người không hẹn mà cùng chuyển chủ đề. Lục Bình vốn định hỏi hắn về chuyện đấu kiếm với Tử Dương Cung, không ngờ Tiêu Bạch Vũ đối với chuyện này lại không mấy để tâm. Ngược lại, trên mặt hắn hiện ra vẻ nghiêm túc, cân nhắc nói, ngày đó bên bờ Thanh Minh Giang, tuy Tiêu Mỗ đã từng mời Lục Tiểu Hữu và bị từ chối một lần, nhưng lần này Tiêu Mỗ vẫn muốn một lần nữa mời Tiểu Hữu gia nhập cùng chúng ta. Ngày đó Tiểu Hữu tu vi chưa cao, hôm nay đã có đủ tư cách để cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Cho nên vẫn hy vọng Tiểu Hữu có thể nghiêm túc cân nhắc. Lục Bình lần này không lập tức từ chối như ban đầu, mà nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Bạch Vũ hỏi, các ngươi rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì? Sau khi Tiêu Bạch Vũ rời đi, Lục Bình tĩnh tọa suốt một ngày một đêm trong tĩnh thất mà Thiên Huyền Tông đã sắp xếp cho hắn tại Thiên Huyền Thành. Tiêu Bạch Vũ đã nói thẳng với Lục Bình mọi chuyện về tổ chức của bọn họ, đồng thời cũng có nghĩa là Lục Bình cuối cùng đã đồng ý gia nhập. Giả tâm quả là một thứ kỳ diệu. Khi nghe người khác nói về nó, người ta sẽ thấy thật khó tin, tựa như đầm rồng hang cọp. Nhưng khi bản thân quyết định tham gia, để người khác nhen nhóm ngọn lửa trong lòng, mới nhận ra tất cả lại đầy cám dỗ, viễn cảnh thật tươi sáng, tương lai thật tốt đẹp. Người có giả tâm chưa bao giờ sợ hãi thử thách, ngược lại, mỗi một thử thách ập đến sẽ càng kích thích giả tâm của hắn. Thậm chí khi giả tâm đủ lớn, hắn còn chủ động nghênh đón, chủ động đi tìm thử thách. Những chi tiết trong mưu đồ mà Tiêu Bạch Vũ tiết lộ tuy nghe có vẻ cực kỳ điên rồ, nhưng Lục Bình không thể không thừa nhận rằng những ý tưởng này đều có lý lẽ vững chắc, không phải là không có khả năng thành công. Một khi mưu đồ thành công, đây sẽ là một cơ duyên trời cho đối với những người tham gia cùng thế lực sau lưng họ. Lục Bình sao có thể không động lòng? Sau một ngày một đêm, khi Lục Bình mở mắt ra, ánh mắt hắn sáng rực, khí chất cả người cũng thay đổi, thần thái ung dung tự tại, toát ra một khí chất khiến người khác tin tưởng, sùng bái, thậm chí là quy phục. Nếu đã quyết định đi con đường này, vậy thì hãy bắt đầu bằng việc khiêu chiến quyền uy của Thủy Tinh Cung tại hải ngoại tu luyện giới. Vừa bước ra khỏi tĩnh thất, Hạ Hầu Vô Thương đang đợi bên ngoài liền sững sờ khi nhìn thấy Lục Bình. Lục Bình cười nói, Hạ Hầu huynh, cứ nhìn chằm chằm tại hạ như vậy khiến Lục Mỗ không chịu nổi đâu. Hạ Hầu Vô Thương bật cười, nói, Lục huynh, cả người huynh dường như có gì đó khác trước. Ồ, Lục Bình hỏi, có gì khác biệt? Hạ Hầu Vô Thương lắc đầu, nói không ra được. Hình như có vài chỗ rất giống với Thất Phiến Sư Bá Tổ, nhưng lại hoàn toàn không thể nói rõ. Lục Bình chỉ cười mà không nói, hỏi, bảo thuyền của bản phái đã đến rồi sao? Hạ Hầu Vô Thương đáp, đúng vậy. Mật thám của bản phái ở hải ngoại đã nhận được tin từ Khương Thiên Lâm lão tổ của quý phái. Bảo thuyền đã ra khỏi Phong Bạo Dương, giao chiến chớp nhoáng với một đội quân Ma La. Sau khi đẩy lùi chúng, bảo thuyền hiện đang neo đậu bên ngoài lối vào Phong Bạo Dương. Lục Bình tinh thần phấn chấn, nói, vậy là có thể bắt đầu rồi. Hạ Hầu Vô Thương gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ. Quân Ma La bị chặn ở lối vào Phong Bạo Dương rất có thể sẽ lập tức phản công. Đông Liễu Sư Thúc Tổ đã triệu tập đại trận 3.000 đạo binh Vũ Lăng Ngư tại cửa sông Ngọc Lan Hà để xuất kích. Trên dưới bản phái cũng đã chuẩn bị xong, sẽ lên đường ngay sau đó. Tốc độ của Thiên Huyền Tông đã đủ nhanh, nhưng so với một mình Lục Bình thì tự nhiên kém xa. Mặc dù 3.000 đạo binh Vũ Lăng Ngư do Đông Liễu lão tổ điều khiển di chuyển trong nước biển đã rất nhanh, nhưng vừa ra khỏi cửa sông trăm dặm đã chạm trán Ma La. Tuy chỉ là một toán Ma La nhỏ lẻ, chưa kịp gây ra sóng gió gì đã bị đại trận 3.000 đạo binh dễ dàng nghiền nát, nhưng sau đó, đại trận gặp phải Ma La ngày càng nhiều, tốc độ tiến công không thể tránh khỏi bị chậm lại. Lục Bình tuy vội vã vượt qua hải vực để đến Phong Bạo Dương hội họp với bảo thuyền, nhưng khi đi ngang qua bầu trời nơi có đại trận đạo binh, hắn vẫn cố ý chào hỏi Đông Liễu lão tổ rồi quan sát quy lực thực sự của đại trận đạo binh Vũ Lăng Ngư. Dưới sự bao phủ của thần niệm lục bình, hắn có thể phát hiện, dưới sự điều khiển của Đông Liễu lão tổ, 3000 đạo binh Vũ Lăng Ngư được chia thành 10 đàn cá, mỗi đàn 300 con tạo thành một tiểu trận. 10 đàn cá dàn hàng ngang, mỗi đàn cách nhau chừng 10 dặm, có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Nếu gặp phải toán ma la nhỏ, một đàn cá là đủ đối phó. Nếu gặp đàn cá lớn hơn, các đàn cá gần đó sẽ lập tức đến tiếp ứng. Trừ phi gặp phải chủ lực của quân Ma La, nếu không 3000 đạo binh Vũ Lăng Ngư hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc trên mặt biển. Phong Bạo Dương nằm ở vùng biển phía đông bắc gần Thiên Huyền Tông. Đại trận đạo binh sau khi xuất phát từ cửa sông Ngọc Lan Hà liền đi theo một đường chéo từ tây nam đến đông bắc. Các tu sĩ Thiên Huyền Tông lên đường sau đó liền men theo con đường mà đại trận đạo binh đã mở ra. Họ chỉ để lại một phần nhỏ tu sĩ tiến về phía bắc để tiêu diệt Ma La. Còn đại đa số tu sĩ Thiên Huyền Tông thì tiến thẳng về phía nam, bắt đầu dồn ép quân Ma La trên biển về hướng nam. Mấu chốt để hoàn thành toàn bộ quá trình này là bảo thuyền của chân linh phái phải giữ được lối vào Phong Bạo Dương. Nếu không giữ được, một khi quân Ma La trên biển bị Thiên Huyền Tông truy đuổi, chúng sẽ có thể rút vào Phong Bạo Dương để lẩn trốn. Như vậy, bố cục mà bốn đại tông môn đã tỉ mỉ bày ra sẽ giảm đi hiệu quả rất nhiều. Sau khi chứng kiến uy lực thực sự của đại trận đạo binh Vũ Lăng Ngư, Lục Bình đi trước một bước, vượt qua đại trận để đến lối vào Phong Bạo Dương. Thực tế, lúc này không chỉ có Lục Bình, mà đại đa số tu sĩ từ Pháp Tướng Kỳ trở lên của Thiên Huyền Tông cũng đã vượt qua phòng tuyến của các tu sĩ bình thường, tiến sâu vào hải vực để tìm kiếm và truy đuổi Ma La cao cấp. Trên đường đi, Lục Bình cũng gặp phải một vài Ma La cản đường, nhưng đối với hắn lúc này, cho dù là Atula xuất hiện cũng chưa chắc gây được ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, khi gặp Ma La cao cấp, Lục Bình thường chỉ thể hiện thực lực để dọa lui chúng, sau đó giả vờ truy đuổi, dễ dàng dùng chúng về phía nam. Những Ma La cao cấp này đều là quân bài mà bốn đại tông môn dùng để đối phó với Thủy Tinh Cung, lúc này không thể tổn thất được. Nhưng sau khi vượt qua đại trận đạo binh và xâm nhập vào hải vực hơn trăm dặm, một vần kim quang lóe lên quanh người Lục Bình, rồi cả người hắn hóa thành một dòng nước, hòa vào biển rộng và biến mất không tăm tích. Hóa thủy thần thông của Lục Bình hôm nay đã đạt đến hỏa hầu cực cao. Khi ẩn mình trong nước biển, cho dù là Thủy Tu La cũng khó mà phát hiện tung tích của hắn. Chỉ là muốn phi độn cực nhanh trong nước thì phải mượn đến linh bảo lưỡng đoạn bản thể hóa thủy thần phù. Từ đại lục đến Phong Bạo Dương có khoảng 3000 dặm hải vực, Lục Bình thi triển hóa thủy thần thông chẳng bao lâu đã đến vùng biển gần Phong Bạo Dương. Chấn động linh khí kịch liệt khiến Lục Bình phải giải trừ độn quang, rồi lên từ mặt biển. Hắn liền thấy cách đó mấy dặm, khoảng vài ngàn quân Ma La dưới sự dẫn dắt của hai đầu Atula, 7-8 đầu Ngọc Ma La và hơn 10 đầu Huyết Ma La đang bao vây trùng điệp bảo thuyền, lớp sau nối lớp trước xông lên tấn công. Mà ở phía sau bảo thuyền mấy chục trượng, lối vào không gian của Phong Bạo Dương đang rung động dữ dội trong một trận đại chiến khác, gợn lên từng vòng sóng như mặt hồ bị thổi nhăn. Công thế của quân Ma La tuy mãnh liệt, nhưng đối mặt với bảo thuyền lại không hề có chút tiến triển nào, ngược lại còn bị các loại thần thông pháp thuật từ trên thuyền bắn ra gây thương vong nặng nề. Dù vậy, đối mặt với quân Ma La chiếm ưu thế tuyệt đối và có hai đầu Atula trấn giữ, chân linh phái tuy có thể dựa vào bảo thuyền để cố thủ, nhưng muốn đánh lui đội quân này cũng không thể. Lúc này, bảo thuyền lại phải bảo vệ lối vào Phong Bạo Dương phía sau nên không thể di chuyển, chỉ có thể cùng quân Ma La đối đầu trực diện. Dưới sự tấn công không sợ chết của Ma La, bảo thuyền dù có đại trận hộ thân nhưng vẫn không tránh khỏi thương vong. Đặc biệt là khi hai đầu Atula ra tay, chúng thường ẩn mình trong đám Ma La đang tấn công, khiến tu sĩ trên thuyền khó lòng phát giác, rồi đột nhiên ra tay đâm thủng trận pháp hộ vệ của bảo thuyền. Trong lúc vòng bảo hộ chưa kịp vá lại, Ngọc Ma La hoặc Huyết Ma La sẽ phối hợp cực kỳ ăn ý, nhân cơ hội đó sát thương các tu sĩ chân linh phái trên thuyền. Lục Bình có chút bất ngờ khi thấy hai đầu Atula xuất hiện. Hắn đã đến đây nhanh hết mức có thể, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, quân Ma La ở hải vực của Thiên Huyền Tông lại ngưng tụ được một lực lượng phản công mạnh mẽ đến thế. Đây là trùng hợp hay có điều gì khuất tất ngoài dự liệu? Lục Bình không kịp nghĩ nhiều. Tình cảnh của chân linh phái lúc này tuy có thể cố thủ trong thời gian ngắn, nhưng kéo dài thì chắc chắn sẽ rất bất lợi. Lục Bình dùng hóa thủy thần thông ẩn mình trong nước biển, nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Khi chỉ còn cách trận đại chiến hơn trăm trượng, một trong hai đầu Atula dường như phát hiện ra điều gì, đột ngột quay đầu nhìn về phía mặt biển. Đúng lúc này, Lục Bình bất ngờ lao ra từ trong nước biển, chân linh chi kiếm trong tay tức thì hóa thành 6 con dao long, phóng thẳng về phía quân Ma La cách đó trăm trượng. Lục Bình vừa ra tay đã dùng ngay khai thiên kiếm thuật sắc bén nhất hiện tại, chiến tự quyết. 6 con dao long kiếm quang không tấn công hai đầu Atula mà từ các hướng khác nhau lao về phía 6 đầu Ngọc Ma La trong đại quân. Lần này, quả thực nằm ngoài dự liệu của hai đầu Atula. Với thực lực hiện tại của Lục Bình, khai thiên kiếm thuật thi triển ra quả không tầm thường. 6 con dao long vòng qua hai đầu Atula, trực tiếp nhắm vào Ngọc Ma La, nhất thời gây ra một trận hỗn loạn trong hàng ngũ quân Ma La. Hai đầu Atula vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng cũng chỉ kịp đánh nát hai con giao long kiếm quang, đối với bốn con còn lại thì đành bất lực. Một đầu ngọc tu la bị kiếm quang nhắm tới, tiện tay túm lấy hai con đại tu la bên cạnh ném về phía giao long kiếm quang, sau đó liền bị kiếm quang nuốt chửng không còn một mảnh vụn. Nhưng nhờ vậy, con ngọc tu la này cũng đã thoát khỏi cú tập sát của khai thiên kiếm thuật. Tuy nhiên, ba đầu ngọc ma la còn lại thì không may mắn như vậy. Hai đầu bị giao long kiếm quang cắn chết tại chỗ, con còn lại may mắn sống sót, nhưng bản mệnh linh bảo và một chân của nó đã bị kiếm quang cắn nát. Các tu sĩ chân linh phái rõ ràng đã thấy được kiếm thuật thần thông của Lục Bình. Khi Lục Bình một kiếm chém chết hai đầu ngọc ma, làm trọng thương một đầu ngọc tu la, mọi người trên bảo thuyền nhất thời vang lên một tiếng hoan hô rung trời. Ngay khi Lục Bình vừa hóa giải áp lực cho bảo thuyền, một đầu Atula đã gầm lên giận dữ, lao về phía hắn. Một con mới sao? Vừa hay, ta sẽ dùng ngươi để thử xem tu vi của mình rốt cuộc đã đến cảnh giới nào. Đối mặt với Atula đang lao tới, Lục Bình không kinh hãi mà còn vui mừng. Chân linh chi kiếm rung lên, chính đạo kiếm quang bay ra khỏi trường kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ linh khí đất trời tạo thành chín con giao long kiếm quang dương nanh múa vuốt. Chín con giao long này chiếm giữ các phương vị khác nhau, mơ hồ tạo thành một tấm lưới lớn chụp xuống đầu con Atula đang xông tới. Atula nhờ có bản mệnh linh bảo gần như tương đương với thuần dương linh bảo mà thực lực chân chính của chúng thường ở giữa đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ và tu sĩ thuần dương. Trước đây khi ở pháp tướng trung kỳ, Lục Bình có thể một chọi một chém chết một con Atula bị thương nặng. Nay đã tấn cấp pháp tướng hậu kỳ, thực lực của Lục Bình tăng trưởng gần như gấp mấy lần lúc trước. Đối mặt với một con Atula hoàn hảo, chiến thắng là điều không cần bàn cãi, Lục Bình chỉ quan tâm là sẽ mất bao lâu để chiến thắng mà thôi. Con Atula bị Lục Bình dùng giao long kiếm quang khóa lại cũng không bị cầm chân quá lâu. Bản mệnh linh bảo trong tay nó đã hóa thành một cây chù y lớn, đập nát ba con giao long kiếm quang rồi thoát ra. Nhưng Lục Bình dường như đã lường trước được tình huống này. Ngay khoảnh khắc con Atula phá vòng vây, chân linh chi kiếm đã hóa thành một dòng sông kiếm khí cuồn cuộn, ập về phía nó. Loại thần thông vô thượng mang theo khí thế ngút trời này thường có một đặc điểm rõ ràng, đó là khiến người ta không thể né tránh, chỉ có thể chính diện chống đỡ. Dĩ nhiên, thần thông như vậy đôi khi vì bao trùm diện tích quá lớn mà uy năng sẽ bị suy giảm, nhưng điều đó còn phải xem là do ai thi triển. Con Atula này tuy cũng là một thủy tu la, nhưng đối mặt với thần uy hạo nhiên không thể địch nổi của đại giang đông khứ kiếm quyết, nó dù bảo vệ được bản thân nhưng muốn thoát ra cũng không dễ dàng. Mà Lục Bình muốn chính là hiệu quả này. Sau khi thi triển đại giang đông khứ kiếm quyết, chân nguyên trong cơ thể hắn cuồn cuộn như sông lớn, không hề có chút ngưng trệ tạm thời nào sau khi thi triển đại thần thông. Hắn hai tay nhanh chóng kết thành một đạo ấn quyết trước ngực, rồi ấn về phía thủy tu la đang không kịp né tránh. Lục Bình và Atula dù cách nhau mười mấy trượng, nhưng đạo ấn quyết này lại phảng phất như không nhìn thấy không gian, ngay khoảnh khắc Lục Bình đánh ra đã tác động lên người Atula. Hộ thân thần thông quanh người Atula trong nháy mắt phát ra tiếng vỡ vụn, tiếp đó bản thân nó như bị trúng đòn nghiêm trọng, toàn bộ thân hình cong lại như con tôm lớn bị ném về phía sau. Đòn tấn công liên hoàn của Lục Bình trước nay luôn như sóng lớn trường giang, một khi đã ra tay thì không có lý nào dừng lại. Các đại thần thông uy lực được thi triển liên tiếp, chặt chẽ, khiến người ta có cảm giác dày đặc đến không kẽ hở, không cách nào chống đỡ. Ngay khoảnh khắc Atula bị Lục Bình dùng ấn quyết thần diệu đánh trúng từ xa, chân linh chi kiếm đã một lần nữa xuất thế chờ phát. Một con giao long màu xanh gầm thét trong kiếm quang, đâm thẳng về phía con Atula còn chưa kịp hồi phục sau đòn tấn công của Lục Bình. Đòn thứ ba, thanh giao nháo hải quyết. Atula đã bị thương nặng. Lúc này, con Atula rốt cuộc cũng hoảng hốt, còn chưa hoàn toàn khống chế được thân hình đã lảo đảo bỏ chạy về phía xa. Con Atula còn lại thấy tình hình không ổn cũng vội chạy đến tiếp ứng. Lục Bình sao có thể để cơ hội tốt như vậy vụt mất. Hắn hai tay hơi ấn xuống mặt biển dưới chân, toàn bộ mặt biển nhất thời rung động, tiếng ầm ầm vang lên từ sâu dưới đáy biển. Thấy hai con Atula sắp hội hợp, một khi chúng liên thủ, cho dù là Lục Bình muốn cường sát cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng đúng lúc này, 18 cột nước xoáy đột nhiên từ đáy biển vọt lên, như những song sắt trong nhà giam, hoàn toàn tách hai con Atula ra. Dù gần trong gang tấc nhưng chúng không thể nào hội hợp được nữa. Thủy Long Quyển do Liễu Thiên Linh sáng tạo vốn thoát thai từ khống thủy quyết, nay trong tay Lục Bình, đạo thần thông truyền thừa của Trọng Hoa nhất mạch này cuối cùng đã được phát dương quang đại. Đánh không lại, chạy không thoát, viện thủ lại bị chặn, con Atula mất đi hậu thuẫn cuối cùng cũng hoảng loạn. Nhưng thủ đoạn của Lục Bình vẫn chưa dừng lại. Ngay khi con Atula không thể đột phá vòng vây Thủy Long Quyển, chuẩn bị chạy trốn về hướng khác, thân hình nó đột nhiên chững lại. Một vòng xoáy nước đã hình thành dưới chân nó từ lúc nào, cuốn nước biển văng ra xung quanh. Lục Bình đã dùng chân linh chi kiếm bố trí hải nạp bách xuyên kiếm trận ở đây từ lúc nào không hay. Trong tiếng kêu kinh hãi của Atula, lực trói buộc cường đại của hải nạp bách xuyên kiếm trận khiến nó không thể thoát ra. Sau đó, kiếm trận lơ lửng từ từ nâng lên, nuốt chửng cả con Atula cùng bản mệnh linh bảo của nó, chỉ để lại một tiếng gào thét thê thảm. Tổng cộng là 5 lần ra tay. Lục Bình thầm tính toán, nếu dùng thủy u kiếm thi triển vô hình kiếm quyết thì sao? Nếu dùng thân ngoại hóa thân phụ trợ thì sao? Dùng cửu long chung công kích, dùng linh lung đỉnh phụ trợ thương hải tan điền quyết, dùng bản mệnh nguyên thần đại trận, dùng linh bảo lưỡng đoạn, hay cuối cùng là triệu hồi long chi pháp tướng thì sẽ thế nào cuối cùng? Lục Bình đưa ra một kết luận, dường như Atula đã hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp gì cho mình nữa. Ngay khi Lục Bình dùng năm chiêu cường sát một con Atula trong trận đối đầu trực diện, đại quân Mala đang vây công bảo thuyền trên thực tế đã tan rã. Chỉ còn lại một số ít Mala không sợ chết vẫn ngoan cố xông vào pháp khí bảo thuyền. Lục Bình thân hình rung lên, một khí trường vô hình nhất thời sang bằng không gian rung chuyển xung quanh. Sau đó hắn từng bước đi ra, người đã xuất hiện trên bầu trời bảo thuyền. Một chiếc chuông lớn cao gần một trượng lơ lửng trước mặt Lục Bình. Trên thân chuông điêu khắc chín con giao long dương nanh múa vuốt đang cuộn trào trong mây mù. Theo ánh sáng mờ ảo lóe lên từ chiếc chuông, chín con giao long này phản phất như sống lại, thật sự đang du động trên thân chuông. Lục Bình hít sâu một hơi, đưa ngón tay ra gõ nhẹ vào chuông lớn. Ầm. Một gợn sóng gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường lấy bảo thuyền bên dưới Lục Bình làm trung tâm, tạo thành một vòng âm ba khổng lồ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vài trăm con ma la còn đang vây công bảo thuyền hứng chịu đầu tiên. Hơn trăm con ma la nhỏ nổ tung ngay giữa không trung, tiếp đó một đám đại ma la rơi xuống mặt biển như mưa đá rồi không thấy rồi lên nữa. Tiếp đó, mấy chục con đại ma la gào thét thảm thiết, ôm đầu rơi xuống nước biển không ngừng giãy giụa. Lại có vài con huyết ma la như say rượu, điều khiển độn quang loạn choạng bay sát mặt biển, chậm chạp thoát đi về phía xa. Chỉ có vài con ngọc ma la run rẩy thân thể, miễn cưỡng khởi động độn quang, kinh hoàng thất thố rời xa vùng biển gần bảo thuyền. Về phần con Atula còn lại, ngay từ lúc Lục Bình giết chết con Atula kia, nó đã dẫn theo phần lớn quân ma la bắt đầu rút lui. Những kẻ còn lại vẫn liều mạng vây công bảo thuyền là do con Atula trước đó sắp xếp. Ma la tuy đã rút đi nhưng lại chạy tán loạn khắp nơi. Trên bảo thuyền nhất thời bay lên mấy chục đạo độn quang đuổi theo hướng ma la bỏ chạy, sau đó kết thành một tấm lưới lớn, có trật tự dồn những con ma la bỏ chạy về phía nam. Lục Bình hạ xuống bảo thuyền. Các đệ tử chân linh phái trên thuyền vẫn còn đang say sưa bàn tán về tư thế anh dũng cường sát Atula của Lục Bình trước đó, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kính sợ và sùng bái. Lục Bình thấy Khương Thiên Lâm đã ra khỏi khoang thuyền, liền cười hỏi, sư bá, chuyến đi Phong Bạo Dương vẫn thuận lợi chứ? Khương Thiên Lâm cười nói, tuy cả quá trình vô cùng kinh hiểm, nhưng cuối cùng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Trước khi hạ xuống bảo thuyền, Lục Bình đã thấy trên thân thuyền chi chít các loại vết tích loang lổ. Bảo thuyền bản thân có trận pháp hộ vệ, trên thân thuyền còn có các loại cấm chế phù văn liên kết, pháp bảo bình thường căn bản không thể làm tổn hại đến thân thuyền. Chỉ có phong bạo không gian trong Phong Bạo Dương mới có thể bỏ qua trận pháp hộ vệ của bảo thuyền mà trực tiếp tác động lên thân thuyền. Khương Thiên Lâm hỏi về tình hình Bắc Hải hiện tại, Lục Bình liền kể lại đại khái tình hình sau khi bảo thuyền tiến vào Phong Bạo Dương. Nghe nói thế lực Thương Hải Tông và Thái Huyền Tông xâm lấn Hàng Băng Đảo, đã thương Thiên Tuyết lão tổ, lại còn cấu kết với yêu tộc nhân cơ hội đánh lén Hoàng Ly Đảo, dù là với tính tình của Khương Thiên Lâm cũng phải biến sắc. Dữ tợn nói, sẽ có một ngày phải tiêu diệt truyền thừa của Thương Hải Tông. Khi nghe tin Thiên Giang lão tổ tọa hóa, Khương Thiên Lâm cùng đông đảo đệ tử chân linh phái trên bảo thuyền đều lộ vẻ bi thương. Vị lão nhân này trong hơn trăm năm cuối đời đã dồn toàn bộ tâm lực vào bảo thuyền. Nay bảo thuyền đã thành công khởi hành đến trung thổ, vậy mà lão nhân lại không thể đợi đến ngày bảo thuyền thuận lợi trở về. Bi thương rồi cũng qua. Sau khi chân linh phái đánh lui một đợt phản công của quân Ma La, có lẽ vì sự mạnh mẽ của Lục Bình, hoặc có lẽ vì sự chấn nhiếp của Cửu Long Chung, quân Ma La sau đó cũng không tổ chức phản công nữa. Tốc độ của Thiên Huyền Tông không chậm, rất nhanh đã hoàn thành việc quét dọn phía Bắc Hải vực. Sau khi chiến tuyến thành công đẩy về phía Nam và bắt được liên lạc với chân linh phái, đại quân Ma La trong hải vực đã phần lớn bị dồn về phía Nam, lối vào Phong Bạo Dương đã không cần trấn thủ nữa. Bảo thuyền lúc này lại khởi hành. Các tu sĩ chân linh phái lấy bảo thuyền làm trung tâm, dàn một chiến tuyến trên mặt biển rộng mấy trăm dặm, một đường tiến về phía Nam. Lúc này, Lục Bình cũng nêu ra nghi vấn của mình. Hai đầu Atula, việc này quả thực có điều quái đản. Nếu không phải sư chất ngươi đến kịp thời, dùng thủ đoạn mạnh mẽ chém chết một trong hai, e rằng lần này bản phái dù có thể bảo vệ được lối vào Phong Bạo Dương, cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Khương Thiên Lâm dường như đã đoán trước được nghi vấn của Lục Bình, cười giải thích, nói ra đây là rắc rối do Thiên Phong sư bá của ngươi gây ra. Ban đầu bảo thuyền vừa ra khỏi lối vào Phong Bạo Dương, xua tan một đội ma la đang đóng ở đó. Thiên Phong sư bá của ngươi liền tự mình đi trước, bám theo đội ma la này để điều tra. Chúng ta mới đến hải vực của Thiên Huyền Tông, còn chưa rõ tình hình, chính là cần có người đi tìm hiểu tình hình các vùng biển lân cận. Không ngờ khi lão truy tung đến gần một hòn đảo hoang nhỏ cách đó mấy trăm dặm, lại bất ngờ phát hiện hai đầu Atula cùng mấy ngàn quân ma la đang tập kết gần đó. Sau đó, đội quân Ma La này liền bám theo lão tấn công về phía lối vào Phong Bạo Dương. Lục Bình như có điều suy nghĩ, nói, một hòn đảo hoang sao? Sư bá, chúng ta đến đó xem thử thế nào. Bảo thuyền rẽ sóng, dưới sự chỉ dẫn của Lương Thiên Phong, Dương Bùn lao nhanh về phía nam trên mặt biển. Trong kế hoạch hợp tác với Thiên Huyền Tông để xua đuổi quân Ma La, Chân Linh phái ban đầu phụ trách chặn đường lui của quân Ma La tại lối vào Phong Bạo Dương. Sau khi kiên trì đến lúc hội quân với các tu sĩ Thiên Huyền Tông, hai bên sẽ kéo một chiến tuyến khổng lồ từ bắc xuống nam trên vùng biển rộng 3000 dặm ngoài khơi Thiên Huyền Tông, dùng ép Ma La chạy tán loạn trong hải vực về phía nam. Trong đó, Chân Linh phái sẽ phụ trách vùng biển 800 dặm từ Phong Bạo Dương về phía tây. Để phòng ngừa quân Ma La vượt qua phòng tuyến truy đuổi, hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái, ngoại trừ Lục Bình, Khương Thiên Lâm và Lương Thiên Phong đang dẫn đường ở lại trên bảo thuyền, những người còn lại đều chỉ huy môn hạ đệ tử di chuyển song song với bảo thuyền và các tu sĩ Thiên Huyền Tông, một đường dùng ép Ma La trên mặt biển về phía nam. Trong khoang thuyền, khi không gặp địch, Khương Thiên Lâm thường giao việc điều khiển bảo thuyền cho Khí Linh Như Ngọc. Ba người thì tùy ý ngồi trong khoang, Khương Thiên Lâm tế khởi doanh hư bảo kính, trên mặt kính nhất thời hiện ra tình hình hải vực phía trước trên đường bảo thuyền đi qua. Chính là hướng này. Qua rặng san hô kia, đi về phía nam thêm 300 dặm nữa là đến hòn đảo hoang lúc trước. Ta chính là ở đó gặp phải quân Ma La đang tập kết, có cả hai đầu Atula. Lúc đó lão phu mà chạy chậm một bước, e là mạng cũng không còn. Lương Thiên Phong hiển nhiên đến giờ vẫn còn sợ hãi. Khương Thiên Lâm thì hỏi Lục Bình, Lục Sư Điệt, cháu nghi ngờ hòn đảo này có điều quái lạ. Lục Bình cười nói, chỉ mong là nó có điều quái lạ. Chúng ta đều biết Ma La từ trước đến nay không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu, trừ phi nơi đó có thứ gì hấp dẫn chúng. Giới tu luyện có câu Ma La không đáp xuống nơi không có báu vật. Nếu nơi đây thực sự là nơi tập kết của quân Ma La, vậy thì hòn đảo này rất đáng để chúng ta thăm dò. Khương Thiên Lâm trầm ngâm một lát, nói, để phòng bất trắc, thông báo mọi người trở về bảo thuyền, tập trung lực lượng tìm hiểu xem hòn đảo này có gì kỳ quái rồi hãy nói. Dứt lời, Khương Thiên Lâm quay người vào trong khoang nói, xem thử Huyền Vi có theo ra biển không, nếu có thì gọi hắn đến đây. Là tìm khoáng sư duy nhất của Chân Linh phái, địa vị của Huyền Vi chân nhân hôm nay đang lên như diều gặp gió. Đặc biệt là sau phen tranh chấp với Thiên Thục lão tổ, Huyền Vi chân nhân càng được tông môn ra sức giúp đỡ. Lần này bảo thuyền tây tiến, hắn cũng được cử đến trung thổ. Sau khi bảo thuyền cập bến, Huyền Vi chân nhân liền đến Ganh Sơn biệt viện, rồi lấy thân phận tán tu du lịch, bí mật tìm kiếm khoáng mạch trong giới tu luyện Hà Bắc. Một là để phát triển tài nguyên tu luyện, hóa giải áp lực tài nguyên ngày càng tăng của Chân Linh phái, hai là để rèn luyện và hoàn thiện bí thuật tìm khoáng, nâng cao tay nghề của mình. Bất kể trên hòn đảo hoang kia có thứ gì, một khi các tu sĩ Chân Linh phái đuổi hết Ma La ở vùng biển gần đó, đều phải cần đến Huyền Vi chân nhân lên đảo dò xét. Khi bảo thuyền còn cách hòn đảo hoang chừng 200 dặm, bốn vị tu sĩ pháp tướng đang kéo lưới dò xét ở vùng biển xung quanh đã dẫn đội trở về. Sáu người còn lại vẫn đang duy trì phòng tuyến, đề phòng có đội Ma La nào nhân cơ hội chạy về phía bắc. Đợi đến khi bảo thuyền chỉ còn cách hòn đảo hoang 150 dặm, Lục Bình dường như cảm nhận được sự khác thường trong hải vực phía trước, liền đứng dậy đi ra bong thuyền. Khương Thiên Lâm dường như cũng có cảm ứng, nhưng lúc này ông càng phải trấn thủ khoang thuyền, điều khiển bảo thuyền để đề phòng nguy hiểm bất ngờ xảy ra. Bảo thuyền đi thêm 50 dặm nữa, trên mặt biển phẳng lặng đã có thể xa xa nhìn thấy hòn đảo hoang mà Lương Thiên Phong đã thấy lúc trước. Sắc mặt Lục Bình có chút ngưng trọng. Hắn lật tay, Cửu Long Chung đã rơi vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng ném lên. Tám chiếc chuông nhỏ liên tiếp tách ra từ Cửu Long Chung, trên mỗi chiếc chuông đều có một con dao long cuốn quanh. Long hình phù điêu trên 9 chiếc chuông nhỏ lượn lờ, bất mãn nói, có cần phải căng thẳng như vậy không, lại phải dùng đến bản long ra tay. Lục Bình trở tay vẫy nhẹ trên không, long hình phù điêu lập tức im miệng. 8 chiếc chuông nhỏ từ từ phồng lớn thành những chiếc chuông đồng cao 3 thước, sau đó tự bay đến các vị trí trước, sau, trái, phải và trên cột buồm của bảo thuyền. Mỗi chỗ đều có móc treo đặc biệt dành riêng cho Cửu Long Chung. 8 chiếc chuông đồng được treo lên, chỉ còn lại chiếc chuông đồng nơi long hình phù điêu trú ngụ vẫn lơ lửng trước mặt Lục Bình. Bảo thuyền lướt sóng cực nhanh, đứng ở mũi thuyền cũng có thể cảm nhận được gió biển mạnh mẽ, vậy mà 8 chiếc chuông đồng treo trên thuyền vẫn không hề nhúc nhích trong gió. Bảo thuyền còn cách hòn đảo hoang 50 dặm, các loại cấm chế phù văn trên thân thuyền lần lượt được thắp sáng. Rồi một tiếng ong vang lên, cả chiếc bảo thuyền nhất thời được đại trận hộ vệ bao phủ, không khí trên thuyền lập tức trở nên căng thẳng, các đệ tử Chân Linh phái trên thuyền đều vào vị trí, chuẩn bị ứng biến. Đúng lúc này, Lục Bình mỉm cười với long hình phù điêu, nói, để cho ngươi xem một màn kịch lớn. Cái gì? Long hình phù điêu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trong tay Lục Bình không biết từ lúc nào đã có thêm một cây dùi trống, rõ ràng cũng là một món pháp bảo. Long hình phù điêu hoảng hốt, nói, ngươi muốn làm gì, đó là dùi trống chứ không phải chung chù y, này này. Lục Bình dùng dùi trống trong tay gõ vào một chiếc Cửu Long chung. 8 chiếc chung đồng còn lại trên bảo thuyền như có linh tính, lần lượt hưởng ứng. Thế là trên bảo thuyền vang lên 9 tiếng chung lớn vang vọng chân trời. Ầm, ầm, ầm. 9 tiếng chung liên tiếp vang lên, mặt biển vốn phẳng lặng phía trước bảo thuyền đột nhiên rung chuyển. Tiếp đó, từng tiếng kêu thảm thiết đến rợn người lần lượt truyền đến từ dưới mặt biển phía xa. Vô số ma la trồi lên khỏi mặt nước, dưới tác động của tiếng chung cửu long chung, chúng nhất thời phát điên, tán loạn như ong vỡ tổ trên mặt biển. Toàn bộ mặt biển nhất thời sôi trào, vô số sóng lớn dòng ngầm tung hoành trong vùng biển 50 dặm phía trước. Thậm chí có không ít ma la trong lúc hỗn loạn còn bắt đầu tự giết lẫn nhau. Quân ma la định mai phục chúng ta trong vùng biển này sao? Lương Thiên Phong không biết đã đến sau lưng Lục Bình từ lúc nào, nhìn cảnh tượng quần ma loạn vũ trước mắt cũng phải kinh hãi. Nếu bảo thuyền lúc này thật sự đi vào khu vực mai phục của quân ma la, bất ngờ bị tấn công, cho dù mọi người chân linh phái có thể bảo vệ được bảo thuyền, e rằng cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Chỉ là một ít cá tạp thôi. Còn ác chủ bài thực sự của ma la không thể bị cửu long chung ảnh hưởng quá lớn. Những ma la cao cấp đến giờ vẫn chưa xuất hiện mới thực sự có thể gây tổn thương cho bảo thuyền. Cửu long chung chỉ có thể khiến lần mai phục này của ma la hoàn toàn thất bại mà thôi. Phần còn lại mới là xương cứng, chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt đi. Trên hòn đảo này quả thật có điều quái lạ. Nhưng một hồi chung loạn xạ của cửu long chung này e là cũng đủ cho đám ma la này một phen khốn đốn rồi. Dường như huyết ma la trở xuống, đại ma la đều rơi vào hỗn loạn. Tiểu ma la thì không thấy một con nào, e là đã bị giết sạch dưới mặt biển rồi. Cái này còn lợi hại hơn cả thương hải chung của Hạng Lâu tiền bối. Lục Bình lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đại trận do chính chiếc chuông của cửu long chung tạo thành, quy năng hợp lực cũng không khác thương hải chung là mấy, dù sao cửu long chung vẫn chưa phải là linh bảo thực sự. Nhưng khi chính chiếc chuông hợp lực, phạm vi thi triển thần thông lại vượt xa thương hải chung, cho nên mới có cảnh tượng trước mắt. Nếu đổi thành thương hải chung trong một phạm vi nhất định, e rằng tiếng chuông vừa vang lên, ngay cả đại ma la cũng có thể bị giết chết một nửa. Bốn vị tu sĩ pháp tướng trở về bảo thuyền là Thiên Phong, Thiên Thành, Thiên Sơn, Thiên Viễn, đều là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Thấy cảnh tượng như vậy, không cần Lục Bình nói nhiều, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến. Ngay khi Lục Bình vừa dứt lời, một tiếng gầm lớn đột nhiên từ hòn đảo hoang cách đó 50 dặm truyền ra. Sóng âm cuồn cuộn, thậm chí những đám mây lơ lửng trên trời cũng bị ảnh hưởng, lập tức bị xung kích tan nát. Cảnh tượng hỗn loạn trên mặt biển nhất thời chững lại. Tiếng gầm kia phản phất có ma lực vô cùng, lập tức xoa dịu những tổn thương và đau đớn mà cửu long chung gây ra cho quân ma la. Một đám mây đen từ hòn đảo hoang bay lên, cuồn cuộn tiến về phía bảo thuyền. Lục Bình kinh hãi, nói, lần này phiền phức rồi, trên hòn đảo này lại có một con thiên ma. Sự xuất hiện của thiên ma không chỉ khiến Lục Bình kinh hãi, mà còn khiến toàn bộ chân linh phái trong nhất thời rơi vào hoảng loạn. Khương Thiên Lâm dù trấn thủ khoang thuyền, nhưng tình hình vùng biển xung quanh bảo thuyền đều hiện rõ trên doanh hư bảo kính. Có muốn rút lui trước không? Khương Thiên Lâm vẫn còn trấn định. Cho dù có thiên ma xuất hiện, dựa vào sức mạnh của bảo thuyền cũng có thể hoàn toàn ngăn cản, tệ nhất cũng có thể bình an rút lui. Lúc này, chân linh phái không cần phải lâm vào tử chiến vì phải chặn lối vào phong bạo dương như trước nữa. Mặc dù một khi chân linh phái lui bước, mưu đồ xua đuổi ma la trên biển của bốn phái rất có thể sẽ vì thế mà thất bại, nhưng sự xuất hiện của thiên ma rõ ràng nằm ngoài dự liệu của mọi người, sẽ không có ai vì vậy mà trách cứ chân linh phái. Ánh mắt Lục Bình lóe lên, nhìn chằm chằm vào đám khói đen của thiên ma đang ngày càng gần ở phía xa, hắn nghiến răng, nói, tạm thời đừng vội. Nếu cứ thế không đánh mà chạy, chẳng phải sẽ khiến các phái trung thổ coi thường tông môn Bắc Hải chúng ta sao? Các vị sư thúc sư bá hãy tử thủ bảo thuyền, đệ tử sẽ đi đối phó với con thiên ma này một phen. Lương Thiên Phong nói, có chắc chắn không? Bây giờ không phải là lúc cậy mạnh. Hay là chúng ta cứ lui trước, báo tình hình nơi này cho Thiên Huyền Tông, tự khắc sẽ có Thuần Dương lão tổ của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông đến đối phó. Chúng ta cũng có thể tạm thời ổn định phòng tuyến, ngăn ma la chạy về phía bắc. Lục Bình chỉ vào hòn đảo hoang xa xa, nói, sư bá, hòn đảo hoang kia không chỉ là nơi ma la tụ tập, mà còn có cả sự tồn tại như thiên ma. Ngài nghĩ trên đảo sẽ có thứ gì? Ma la không đáp xuống nơi không có báu vật, huống chi là thiên ma. Nếu đợi thất phiến, mãn nguyệt đến đây, báu vật trên đảo có thể rơi vào tay bản phái được mấy phần. Cầu phú quý trong hiểm nguy, đệ tử dù thế nào cũng phải thử một lần. Lương Thiên Phong còn định khuyên, Lục Bình đã cười nói, sư bá yên tâm, đệ tử dù không phải là đối thủ của thiên ma này cũng có thể chắc chắn toàn thân trở ra. Nhưng quanh người thiên ma còn có hai đầu Atula hộ vệ, cần các sư bá giúp ta kiềm chế chúng. Khương Thiên Lâm lúc này mới nói, cũng được. Một khi gặp nguy hiểm, hãy mau chóng lui về bảo thuyền. Đến lúc đó ta và ngươi liên thủ, với sự kiên cố của bảo thuyền, cho dù là thiên ma cũng không làm gì được chúng ta. Lục Bình treo cửu long chung trên đỉnh đầu, tám chiếc chung đồng còn lại vẫn ở trên bảo thuyền, hô ứng với hắn từ xa. Long hình phù điêu trên thân Chung lượn lờ khắp nơi, dường như cũng cảm thấy hưng phấn vì trận đại chiến sắp tới, nhưng Lục Bình lại biết gã này thực ra đang sợ hãi, sợ bị thiên ma đánh nát rồi chìm xác dưới đáy biển. Bảo thuyền lại khởi động, một đường rẽ sóng chém gió. Hễ có ma la nào cố gắng xông tới, tám chiếc chung đồng treo quanh bảo thuyền sẽ đồng thời được gõ vang. Lúc này, cho dù là huyết ma la khi xông đến gần bảo thuyền cũng sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng đôi chút. Cao thủ tranh đấu vốn là tranh giành khoảnh khắc. Bất kể là Lương Thiên Phong, Quách Thiên Sơn, Khúc Thiên Thành hay Lưu Thiên Viễn, bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ này đều là những người dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Dưới sự điều khiển toàn lực của Khương Thiên Lâm không tham gia tấn công, bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ được bảo thuyền gia trì, thực lực gần như đạt đến pháp tướng hậu kỳ. Bốn người chia ra phụ trách bốn phía của bảo thuyền, đối mặt với cơ hội như vậy tự nhiên sẽ không nương tay. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, đã có năm đầu huyết ma la bị đánh chết, hai đầu ngọc ma la bị đánh trọng thương phải rút lui. Trong đó, một mình Lương Thiên Phong đã chém giết hai đầu huyết ma la và làm trọng thương một đầu ngọc tu la. Vì trong bốn người, Lương Thiên Phong đứng ở ngay phía trước bảo thuyền, chịu áp lực tấn công lớn nhất, chiến quả tự nhiên cũng lớn nhất, nhưng áp lực cũng là nặng nhất. Bên mạn trái bảo thuyền, Khúc Thiên Thành cũng chém giết hai đầu huyết tu la. Sau khi thương thế bổn nguyên của Thiên Thành lão tổ hồi phục, thực lực của ông có thể nói là tăng vọt. Cộng thêm đại trận hỏa ngục phần thiên trong tay đã được hoàn thiện, thực lực của ông trong số bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ trên bảo thuyền lúc này phải đứng đầu. Chỉ có điều ở giữa biển rộng này, thực lực của Thiên Thành lão tổ ít nhiều bị khắc chế, nếu không, nhiệm vụ phòng thủ mũi thuyền đã không rơi vào tay Lương Thiên Phong. Canh giữ ở đuôi thuyền, Quách Thiên Sơn không đánh chết được ma la cao cấp nào, nhưng lại có một đầu ngọc ma chỉ huy một đội ma la cố gắng đánh lén từ phía sau thuyền. Tuy nhiên, chỉ vừa đối mặt, nó đã bị Quách Thiên Sơn mượn sức mạnh trận pháp của bảo thuyền đánh cho trọng thương bỏ chạy. Ma la cao cấp không thể xông phá được sự ngăn chặn của bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, còn ma la cấp thấp dưới tiếng chung lớn không ngừng của tám chiếc cửu long chung, thậm chí còn không có cơ hội đến gần bảo thuyền. Cho dù có miễn cưỡng đến gần được thì bản thân cũng đã biến thành tôm tép, lập tức bị các đệ tử chân linh phái đang hộ vệ quanh bảo thuyền dễ dàng chém chết. Khói đen của thiên ma che khuất nửa bầu trời, lan về phía bảo thuyền. Mà chiếc bảo thuyền khổng lồ cũng lao thẳng về phía đám khói đen che trời. Thấy đám khói đen sắp nuốt chửng toàn bộ bảo thuyền, Lục Bình từ từ bay lên khỏi thuyền, hai tay liên tiếp gõ vào cửu long chung trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một tiếng chung lớn vang lên đều kéo theo tám chiếc chung đồng trên bảo thuyền cùng vang dội. Mỗi lần chung đồng được gõ vang, sóng âm vô hình khuếch tán ra, đám khói đen đang che kín bầu trời sẽ theo đó mà lùi lại. Lục Bình liên tiếp ra tay ba lần, trên mặt biển vang lên 27 tiếng chung. Đám khói đen ngút trời dưới sự kích động của tiếng chung, khó lòng tiến thêm được chút nào. Hai tiếng gầm lớn truyền đến, hai đầu Atula quanh người thiên ma giận dữ, chia ra từ hai hướng giáp công về phía bảo thuyền. Theo sau hai đầu Atula còn có gần 10 đầu ngọc ma la. Nhưng lần này, Lục Bình lại đột nhiên thoát khỏi sự bảo vệ của bảo thuyền, hoàn toàn không để ý đến đám ma la cao cấp đang tấn công từ hai bên, mà lao thẳng về phía thiên ma đang bị khói đen che khuất. Lúc này, cả người Lục Bình tràn đầy một sức mạnh cuồng bạo, chân nguyên trong cơ thể như hồng thủy cuồn cuộn, dâng lên từng đợt sóng lớn trong huyết mạch. Dù đã thoát khỏi sự bảo vệ của bảo thuyền, nhưng tu vi được bảo thuyền gia trì trên người Lục Bình vẫn còn. Lúc này, Lục Bình cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất như đã chạm tới bình chướng tấn cấp thuần dương, cảm nhận được lôi kiếp trên bầu trời và chân nguyên trong cơ thể đang hô ứng từ xa. Đó chắc chắn là lôi kiếp lần thứ ba không thể nghi ngờ. Nói cách khác, tu vi của Lục Bình lúc này dưới sự gia trì của bảo thuyền, trong thời gian ngắn đã đạt tới đỉnh phong pháp tướng hậu kỳ, chỉ còn một chút nữa là có thể triệu hồi lôi kiếp lần thứ ba. Trên bầu trời vang vọng những tiếng cười quái dị, phảng phất đang chế giễu Lục Bình không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Thế nhưng, trên mặt Lục Bình cũng lộ ra một nét cười trào phúng. Thiên ma kia cứ ngỡ rằng với thần thông phệ hồn của nó, Lục Bình chắc chắn không thể phát hiện ra chân thân đang ẩn nấp trong hắc vụ. Nó cho rằng Lục Bình hôm nay đường đột xông vào chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng con thiên ma này đâu biết Lục Bình có tu vi thần niệm nghịch thiên, sau khi được bảo thuyền gia trì, phạm vi thần niệm bao phủ càng đạt đến gần 200 dặm. Hơn nữa, thần niệm của hắn được Bích Lân hồn hỏa bảo vệ, căn bản không sợ thần thông phệ hồn của thiên ma, nên ngay từ khoảnh khắc xông vào hắc vụ phệ hồn đã xác định được vị trí chân thân của nó. Có thể nói hắc vụ phệ hồn chính là ưu thế của thiên ma. Ngay khoảnh khắc Lục Bình xông vào, mấy luồng khói đen liền co rút, ngưng tụ thành mấy con mãng xà sương mù, mượn sự che giấu của hắc vụ phệ hồn mà từ bốn phương tám hướng tấn công Lục Bình. Lục Bình đã sớm có chuẩn bị. Thấy những con mãng xà sương mù sắp lặng lẽ bao vây mình, hắn liền thấy chân linh chi kiếm tỏa ra một vần kiếm khí bảo vệ quanh thân. Sau đó, chín con giao long liên tiếp từ trong vần sáng lao ra bốn phương tám hướng. Mỗi con giao long đều tìm đến đúng vị trí của một con mãng xà sương mù đang ẩn náu. Hai bên lập tức lao vào chém giết, khiến cả vùng trời khói đen dậy sóng không yên. Thiên Ma hiển nhiên không ngờ Lục Bình lại dễ dàng phá giải thủ đoạn của nó như vậy, trong lúc kinh ngạc liền muốn ra tay lần nữa. Nhưng nếu nói về việc cướp công, trong giới tu luyện này, người có thể sánh được với Lục Bình quả thực rất ít. Đặc tính chân nguyên hùng hậu mà lại trùng điệp không dứt của hắn quyết định Lục Bình luôn có thể đi trước một bước, thi triển ra những thần thông uy lực hơn người để chiếm tiên cơ. Ngay khoảnh khắc giao long kiếm quang xông vào hắc vụ phệ hồn, một vầng hào quang rực rỡ đã dâng lên từ sau lưng Lục Bình. Ánh sáng tím vàng kèm theo khí thuần dương nồng đậm đã xua tan hắc vụ phệ hồn xung quanh, như thể mở ra một thiên đường tràn đầy sức sống giữa vùng trời tĩnh mịch. Mà vật tỏa ra ánh hào quang rực rỡ kia chính là chúa cứu thế trong thiên đường ấy. Khi ánh sáng tím vàng bùng lên trong hắc vụ phệ hồn, bản thân thiên ma đang ẩn náu bên trong liền cảm thấy chán ghét với loại khí tức này. Nó bản năng điều động hắc vụ phệ hồn cố gắng dập tắt luồng ánh sáng đó, nhưng một luồng sát cơ bén nhọn đột nhiên từ nơi phát ra ánh sáng phá không mà đến. Thiên ma thất kinh, bản năng cảm thấy không ổn. Dường như kẻ xông vào hắc vụ phệ hồn đã sớm phát hiện ra nơi ẩn nấp của mình, vừa ra tay đã nhắm đúng vị trí của nó. Thiên ma đang định thay đổi vị trí thì đột nhiên phát giác một luồng khí tức đã khóa chặt lấy mình. Tiếp đó, hai luồng lưỡi đao cắt xuyên qua lớp khói đen dày đặc, một trái một phải chém về phía nó. Lục Bình ngay khi tiến vào hắc vụ phệ hồn đã phát hiện ra vị trí của thiên ma, nhưng hắn không lập tức tấn công, mà giả vờ xông loạn một phen. Ngay khi thiên ma tưởng rằng có thể dễ dàng giết chết hắn trong lúc thần không biết quỷ không hay, Lục Bình lại đột nhiên tế khởi thuần dương linh bảo, nhắm đúng vị trí của thiên ma mà tung một nhát kéo. Ngay khoảnh khắc linh bảo lưỡng đoạn ra tay, Lục Bình đã bỏ qua thanh kiếm Mạc Ly bên cạnh, độn quang dưới chân lóe lên, lao về phía vị trí trước đó của thiên ma. Tuy việc đột ngột buông tay khi linh bảo ra chiêu sẽ làm suy yếu một phần uy năng của nó, nhưng Lục Bình tin rằng cho dù hắn có toàn lực thi triển, một kích vừa rồi cũng chưa chắc thực sự làm tổn thương được thiên ma. Ngược lại, sau một kích này, con thiên ma vốn có chút khinh thường chắc chắn sẽ chọn cách chu toàn cẩn thận hơn với mình, lúc đó muốn tìm ra nó sẽ không dễ dàng nữa. Lúc này, việc bám chặt lấy tung tích của thiên ma mới là quan trọng nhất. Bởi vì sau khi rời khỏi bảo thuyền, tu vi được gia trì trên người Lục Bình đã bắt đầu từ từ tan biến. Dù cho khi Lục Bình trở về với tu vi vốn có, hắn cũng tự tin có thể chu toàn bất bại với thiên ma, nhưng như vậy tất sẽ tốn rất nhiều thời gian và gây ra những biến số không cần thiết. Người muốn tốc chiến tốc thắng lúc này ngược lại chính là Lục Bình. Quả nhiên, một kích của thuần dương linh bảo lưỡng đoạn tuy khiến thiên ma chịu thiệt, nhưng trên thực tế cũng không thực sự làm tổn thương nó. Sau khi chặn được nhát kéo, thiên ma không kịp để ý đến tổn thương trên bản mệnh linh bảo, vội vàng mượn hắc vụ phệ hồn để ẩn nấp lần nữa. Nó đã nhận ra đối thủ trước mắt không dễ đối phó. Nhưng đúng lúc này, một luồng thần niệm mạnh mẽ đã cưỡng ép đẩy lùi sự xâm phạm của hắc vụ phệ hồn, dưới sự bảo vệ của ngọn lửa bích lân hồn hỏa, vững vàng khóa chặt lấy tung tích của thiên ma. Lần này, thiên ma mới có chút hoảng hốt. Nó không ngờ kẻ trước mắt lại khó đối phó đến vậy. Hắc vụ phệ hồn lại co rút, ngưng tụ thành một pháo đài bằng sương mù, vững vàng ngăn Lục Bình ở bên ngoài. Cho dù là Lục Bình cũng không dám dùng thần niệm để xông vào. Hắc vụ phệ hồn trời sinh đã khắc chế thần niệm. Lục Bình có thể nhờ sức mạnh của Bích Lân Hồn Hỏa để bảo vệ thần niệm không bị ăn mòn khi đối đầu với thiên ma đã là may mắn lắm rồi. Thỉnh thoảng dùng thần thông thần niệm tấn công từ xa vào hắc vụ phệ hồn còn có thể xuất kỳ bất ý, nhưng đối mặt với bức tường sương mù do thiên ma ngưng tụ từ phần lớn hắc vụ phệ hồn mà còn mù quáng xông vào, đó chính là muốn chết. Nhưng đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên đưa tay vẫy nhẹ trên đỉnh đầu. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời của hắc vụ phệ hồn cũng đã ngưng tụ một mảng mây đen kịt. Ầm ầm. Một quả hồ lô khổng lồ lóe lên rồi biến mất giữa những tia sét nổ vang trong mây đen. Sau đó, một trận mưa rào như trút nước từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã gột rửa bức tường sương mù đến sụp đổ. Dùng tam quan thần thủy làm môi giới, dùng thất bảo lôi hồ thúc để hành vân bố vũ quyết, Lục Bình tay cầm thuần dương linh bảo, đã chặn ngay trước mặt thiên ma vừa mất đi sự bảo vệ của tường sương mù. Đòn tấn công dồn dập như mưa to gió lớn của Lục Bình quả thực đã làm con thiên ma trước mắt kinh hãi. Nhưng nó đâu biết rằng Lục Bình đang tranh thủ thời gian, muốn nhân lúc được bảo thuyền gia trì tu vi chưa tăng hết mà đánh cho con thiên ma kia phải khiếp vía lùi lui. Và quả thật, thiên ma lúc này đang đối mặt với Lục Bình đã thật sự kinh hãi. Ngay khi bức tường sương mù do thiên ma tạo ra bị tam quan thần thủy gột rửa sạch sẽ, Lục Bình đã cầm thuần dương linh bảo chặn ngay trước mặt nó. Đường lang lưỡng đoạn, cái gã hiếu chiến này không biết sợ là gì, nó chỉ thích Lục Bình dùng hai lưỡi đao lớn của mình chém phăng mọi thứ trước mắt, rắc một tiếng là cắt làm đôi. Và Lục Bình cũng làm như nó mong muốn. Ngay khoảnh khắc chặn được thiên ma, hắn đã tế khởi thuần dương linh bảo. Theo chiếc kéo mở ra, hai luồng lưỡi đao đã chém về phía thiên ma. Ở khoảng cách gần như vậy, dưới sự phong tỏa của thần niệm Lục Bình, thiên ma gần như không thể nào tránh né. Nhưng thiên ma vẫn lựa chọn lui. Mặc dù bản mệnh linh bảo trong tay nó, bất kể là uy lực hay phẩm chất đều có thể vượt qua linh bảo nhị kiếp, nhưng bản mệnh linh bảo vẫn là bản mệnh linh bảo, chúng không thể nào so sánh với linh bảo cùng cấp đã thực sự trải qua lôi kiếp rèn luyện. Trước đó, để ngăn cản nhát kéo của thuần dương linh bảo, thiên ma đã phải dùng bản mệnh linh bảo để đỡ đòn của Đường Lang, thậm chí còn khiến bản thể linh bảo bị tổn thương, chịu thiệt thòi rất lớn. Lần này giao đấu ở khoảng cách gần như vậy, thiên ma vẫn không thể thoát khỏi nhát kéo phong tỏa của thuần dương linh bảo. Nó vẫn phải đỡ một kiếp này, nhưng nhờ vậy, nó có thể nhân cơ hội rút đi. Nhát kéo của thuần dương linh bảo tuy lợi hại, nhưng muốn khiến thiên ma vì thế mà bị thương nặng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bản mệnh linh bảo trong tay thiên ma là một đám sương mù không ngừng biến đổi, nhìn thì mềm yếu nhưng thực chất lại vô cùng bền bỉ và biến ảo khôn lường. Ngay khi nhát kéo của Lục Bình đánh tới, đám sương mù kia đã tạo thành 9 tấm khiên sương trước mặt nó. Lưỡi đao khép lại, 9 tấm khiên sương đều vỡ tan tành, nhưng thiên ma sau tấm khiên đã lặng lẽ chuồn đi. Lục Bình từ xa chỉ có thể thấy được một bóng lưng. Tuy nhiên, lúc này Lục Bình cũng không có ý định quyết một trận sinh tử với thiên ma. Nhân cơ hội truy đuổi, dùng ép nó hoàn toàn về phía hải vực phía nam, sau đó chiếm lĩnh hòn đảo hoang có thể thu hút thiên ma chiếm cứ này mới là chuyện quan trọng nhất. Lục Bình hóa thành một luồng sáng, mượn mây mù trên trời để phi độn, bám sát sau lưng thiên ma. Sau đó, thanh kiếm Mạc Ly lập tức biến mất vào hư không trước mắt, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng thiên ma. Thiên ma tuy đang bỏ chạy nhưng tình hình phía sau vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Đối mặt với không gian thần thông mà Lục Bình thi triển để chặn đường, thiên ma vung tay tung ra một luồng sương mù nhàn nhạt. Luồng sương này cũng biến mất vào hư không, khi xuất hiện lại đã linh xảo quấn lấy chuôi kiếm chân linh chi kiếm, rồi ghì chặt Mạc Ly tại chỗ. Quả nhiên, trước đó linh bảo lưỡng đoạn dù liên tiếp cắt đứt 9 tấm khiên sương, nhưng bản mệnh linh bảo trong tay thiên ma tuy bị suy yếu, vẫn chưa bị tổn thương triệt để. Bị trói buộc, chân linh chi kiếm đành bó tay nhìn thiên ma bỏ chạy. Khi Lục Bình đuổi đến gần, thiên ma đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhìn Mạc Ly vẫn đang giãy giụa trước mắt, Lục Bình tiện tay trấn áp luồng sương mù đang quấn trên chuôi kiếm. Sau đó, nhìn đám sương mù đang không ngừng giãy giụa, du động và biến ảo trước mặt mình, sắc mặt Lục Bình không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi dùng thất bảo lôi hồ thu nó vào. Trước đó, Lục Bình dùng thuần dương linh bảo cũng không thể gây tổn thương cho bản mệnh linh bảo của thiên ma, không ngờ để chạy trốn, con thiên ma này lại nở tách ra một luồng bản nguyên của bản mệnh linh bảo để kìm chân Lục Bình. Dù sao đây cũng là tinh hoa bản nguyên của một món bản mệnh linh bảo. Mặc dù không thể một mình trở thành một món linh bảo, nhưng nó là vật phẩm tuyệt hảo để nâng cao phẩm chất của các bảo vật khác. Thất bảo lôi hồ hôm nay đã đạt đến một bình cảnh mới, luồng bản nguyên này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao phẩm chất của lôi hồ. Dù thiên ma đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Lục Bình, nhưng hắn vẫn men theo tung tích của nó mà truy đuổi hơn ngàn dặm, cho đến khi chắc chắn rằng thiên ma đã hoàn toàn kinh sợ, trốn về phía hải vực phía nam, lúc này mới quay trở lại vùng biển gần hòn đảo hoang. Trận đại chiến ở đây, sau khi Lục Bình đánh lui thiên ma cũng đã lắng xuống. Hai đầu Atula chỉ huy mấy đầu Ngọc Ma La tấn công tuy gây áp lực rất lớn cho bảo thuyền, nhưng dưới sự điều khiển của Khương Thiên Lâm và sự gia trì của bảo thuyền, bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ trên thuyền vẫn vững vàng chống đỡ được. Sau đó, Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên ra tay, liên tiếp chém chết ba đầu Ngọc Ma La. Tiếp đó, hắc vụ phệ hồn của thiên ma trên trời đột nhiên co rút rồi tan biến, Lục Bình lại đánh lui được thiên ma, càng khiến cho Ma La trong hải vực không còn lòng dạ nào ham chiến. Đầu tiên là những con ma la sống sót sau chấn động của Cửu Long Chung rối rít bỏ chạy theo hướng thiên ma rút lui. Tiếp đó, đám ngọc ma la đang vây công bảo thuyền cũng bị Khương Thiên Lâm mấy lần ra tay giết đến kinh hồn bạc vía, cuối cùng bỏ lại hai đầu Atula mà rút đi. Đến lúc này, hai đầu Atula cũng hiểu đại thế đã mất, khi Khương Thiên Lâm ra tay lần nữa chuẩn bị đối phó một trong hai, chúng liền như đã hẹn trước, đồng thời rút khỏi vùng biển này. Khi Lục Bình trở về, bảo thuyền đã đang tuần tra quanh hòn đảo hoang này, đồng thời bắt đầu quét sạch những ma la còn ẩn náu ở các vùng biển xung quanh. Cho đến khi Lục Bình trở về, chân linh phái mới từ từ chuẩn bị lên đảo. Nhưng trên đảo cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn, mặc dù vẫn còn ẩn náu không ít ma la, nhưng dưới sự trấn áp của Lục Bình và các vị pháp tướng lão tổ, chúng nhanh chóng chạy thì chạy, chết thì chết. Cả hòn đảo sau nửa ngày quét dọn đã nhanh chóng bị chân linh phái hoàn toàn chiếm lĩnh. Sau đó, Huyền Vi chân nhân liền bắt đầu chỉ huy các tu sĩ tông môn tiến hành thăm dò quy mô lớn trên đảo. Còn Lục Bình thì trở về bảo thuyền. Chuyện thiên ma vẫn phải thông báo cho các phái còn lại. Khương Thiên Lâm đồng ý, chuyện này không phải chuyện đùa, cũng không giấu được. Vừa rồi ta đã truyền tin ra ngoài, tin rằng Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông sẽ sớm có đối sách. Ta đã thông báo cho bản phái tạm hoãn tiến công. Chắc là vì chuyện thiên ma, các phái cũng sẽ không trách cứ gì. Tiếp theo là toàn lực thăm dò hòn đảo hoang này, xem trên đó rốt cuộc có gì kỳ lạ mà lại giữ chân được một con thiên ma. Lục Bình chần chừ một chút, nói, chuyện hòn đảo hoang e là cũng không giấu được. Dù sao đây cũng là địa bàn của Thiên Huyền Tông. Trước đó tuy ma la đầy rẫy trên biển, nhưng Thiên Huyền Tông ở vùng biển này vẫn có rất nhiều mật thám đang giám thị. Khương Thiên Lâm đáp, đó là tự nhiên, chúng ta cũng không định lừa được các phái, chỉ là muốn tranh thủ đi trước một bước thôi. Bất kể trên đảo có phát hiện gì, bản phái đều không thể độc chiếm, nhưng bản phái có thể lấy trước một phần, các phái khác cũng không thể nói gì thêm. Đó cũng là quy định bất thành văn của giới tu luyện. Đúng lúc này, Lưu Thiên Viễn đi vào khoang thuyền, trong thần sắc mang theo một tia hưng phấn, nói, trên đảo hoang truyền tin về, phát hiện mỏ linh thạch, các vị lên xem thử đi. Mỏ linh thạch. Cương Thiên Lâm ngạc nhiên. Mới có nửa ngày công phu, nhanh vậy sao? Lục Bình cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng lúc này, đầu óc hai người đều chuyển rất nhanh, không hẹn mà cùng nghĩ đến làm thế nào để giấu tin tức này càng lâu càng tốt, để chân linh phái có thể thu được lợi ích nhiều hơn một chút. Hai người nhìn nhau, đều đã hiểu ý nghĩ trong lòng đối phương. Nhưng lúc này vẫn phải lên đảo xem xét một phen, tốt nhất là có thể xác định phẩm cấp của mỏ linh thạch. Nhưng nghĩ đến việc có thể khiến mọi người trên đảo sốt sắng truyền tin về như vậy, phẩm cấp của mỏ linh thạch hẳn là không thấp. Lục Bình và Khương Thiên Lâm nhanh chóng đến hòn đảo hoang. Huyền Vi chân nhân với vẻ mặt hưng phấn đã sớm chờ ở đó. Thấy Lục Bình và Khương Thiên Lâm hạ xuống, lão vội vàng tiến ra đón, cố nén sự hưng phấn trong thần sắc, nói, bảo đảo, đây là một tòa bảo đảo. Sắc mặt Lục Bình chấn động, nói, mỏ linh thạch phẩm cấp gì? Huyền Vi chân nhân cố nén giọng nói nhưng vẫn đầy vui sướng, đáp, là một mỏ linh thạch cỡ lớn. Cái gì? Lục Bình và Khương Thiên Lâm dù đã có chuẩn bị, nhưng khi thực sự xác nhận tin tức này vẫn không tránh khỏi kêu lên kinh ngạc. Huyền Vi chân nhân dường như đã lường trước được sắc mặt của hai người, liền đổi giọng, nói, đáng tiếc. Lúc này, ngay cả Lục Bình cũng có chút nóng nảy, nghe vậy liền vội hỏi, đáng tiếc cái gì? Huyền Vi chân nhân thấy mình có thể khiến hai vị đại tu sĩ phải căng thẳng thì vô cùng đắc ý, nhưng lão cũng biết điểm dừng, liền lập tức giải thích, đáng tiếc là mỏ linh thạch này đã bị ma la phá hoại nghiêm trọng, gần như suýt nữa khiến mỏ bị giảm một cấp. Hiện tại tuy đã xua đuổi ma la, miễn cưỡng duy trì được phẩm cấp mỏ cỡ lớn, nhưng so với mỏ giàu ở hàng băng đảo, mỏ này chỉ có thể xem là mỏ nghèo. Nói là mỏ nghèo trong các mỏ linh thạch cỡ lớn, nghĩa là tỷ lệ trữ lượng cực phẩm linh thạch trong mỏ này cực thấp. Mỏ linh thạch ở hàng băng đảo không chỉ có sản lượng linh thạch cực cao mà tỷ lệ cực phẩm linh thạch trong đó cũng không thấp, đúng là một mỏ giàu. Còn mỏ trước mắt này, sản lượng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mỏ cỡ lớn, hơn nữa do sự phá hoại của quân Ma La trước đó, khiến cho tỷ lệ sản xuất cực phẩm linh thạch cực thấp. Hơn nữa, trên hòn đảo hoang này không chỉ có một mỏ linh thạch. Cả hòn đảo chính là một mỏ cộng sinh khổng lồ. Ngoài mỏ linh thạch cỡ lớn này, vốn còn có một linh mạch cỡ lớn cộng sinh, nhưng cũng bị Ma La tàn phá. Hiện tại, chủ mạch đã bị phá hủy, linh mạch chảy ngược vào 7 nhánh nhỏ hơn. Trên đảo chỉ còn lại 7 linh mạch cỡ trung phân bố ở các hướng khác nhau. Lục Bình nhìn Huyền Vi chân nhân một cái. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lập tức nhìn thấu tâm tư của người này, hung hăng trừng mắt nhìn lão một cái, nói, còn có gì nữa, nói hết một lượt đi. Huyền Vi chân nhân hắc hắc cười một tiếng, nói, hiện tại còn phát hiện dấu vết phân bố của mấy mỏ khoáng khác trên đảo, nhưng còn chưa kịp thăm dò cụ thể, là mỏ gì, phẩm cấp cao thấp, trữ lượng lớn nhỏ ra sao vẫn chưa có kết luận. Nhưng có thể chắc chắn rằng, hòn đảo hoang nhỏ bé này đích thực là một bảo đảo đúng như tên gọi. Lúc này, Khương Thiên Lâm lại mở miệng hỏi, một bảo đảo như vậy, tại sao trước đây Thiên Huyền Tông lại chưa từng phát hiện? Lúc này, Khương Thiên Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi, bảo đảo này cách bờ biển của Thiên Huyền Tông cũng chỉ hơn 2.000 dặm. Với thực lực của Thiên Huyền Tông, sao lại không biết trong hải vực của mình có một hòn đảo cần phải dò xét? Tại sao trước đây chưa từng phát hiện ra nó? Huyền Vi chân nhân dường như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, đáp, không biết sư bá khi lên hoang đảo này có để ý đến thực vật trên đảo không? Khương Thiên Lâm và Lục Bình đều ngẩn ra, chuyện này thì có liên quan gì đến thực vật chứ? Lại nghe Huyền Vi chân nhân giải thích tiếp, thực vật trên hoang đảo này tuy bị Ma La phá hoại không ít, nhưng tuổi đời của chúng lại vô cùng ngắn, cây nhỏ thì vài năm, cây lớn cũng chỉ chừng vài chục năm. Khi đệ tử tra xét địa mạch của hoang đảo, phát hiện địa mạch nơi này trong mấy chục năm gần đây từng có một lần biến đổi dữ dội. Đệ tử nghi ngờ rằng hòn đảo này là do động đất hoặc núi lửa phun trào mà trồi lên từ đáy biển trong khoảng vài chục năm trở lại đây. Mà mấy chục năm này lại chính là thời điểm Ma La hoành hành dữ dội nhất trên biển, nên việc Thiên Huyền Tông chưa phát hiện ra kho báu trên hòn đảo này cũng là điều bình thường. Lời giải thích của Huyền Vi chân nhân đã giải tỏa được thắc mắc của mọi người. Việc thăm dò trên hoang đảo vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng lại có tin vui truyền về tai Khương Thiên Lâm và Lục Bình trên bảo thuyền. Đến lúc này, Huyền Vi chân nhân đã xác định được trên hoang đảo có một quặng linh thạch cỡ lớn, 7 linh mạch cỡ trung, 8 loại khoáng sản đồng sinh khác nhau, hơn nữa trữ lượng đều vô cùng phong phú. Tổng cộng có tới 17 loại linh mỏ đã được xác nhận, trong đó có 10 loại phẩm chất cực cao, là những linh tài cực kỳ quý hiếm trong giới tu luyện. Huyền Vi nói hòn đảo này là một bảo đảo quả không ngoa chút nào. 2/3 đệ tử chân linh phái trên bảo thuyền đã lên hoang đảo để chuẩn bị khai thác các loại quặng mỏ, đồng thời chiếm cứ 2 linh mạch cỡ trung ở phía đông bắc để xây dựng căn cứ. Quặng linh thạch đã bị đại quân Ma La phát hiện trước đó cũng đang dần được khôi phục và khai thác. Lúc này, Huyền Vi chân nhân trở thành người bận rộn nhất chân linh phái. Ngoại trừ Khương Thiên Lâm và Lục Bình, tất cả mọi người, kể cả tu sĩ pháp tướng, đều nghe theo sự điều khiển của một mình hắn. Toàn bộ việc khai phá bảo đảo đều do một tay hắn quy hoạch và xử lý. Trong khoang thuyền, Khương Thiên Lâm nói, chuyện này cuối cùng cũng không giấu được, bảo đảo này không phải một mình bản phái có thể nuốt trôi đâu. Lục Bình gật đầu, nói, bảo thuyền đã dừng ở đây 2 ngày rồi. Việc cấp bách vẫn là kế hoạch đã bàn trước đó. Lần này các phái liên thủ đối phó với Thủy Tinh Cung, không thể trì hoãn thêm nữa. Khương Thiên Lâm nói, vậy thì thông báo cho Thiên Huyền Tông chuyện phát hiện bảo đảo. Việc này sớm muộn gì các phái cũng biết, chi bằng chúng ta hào phóng một chút, chủ động báo cho Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Liệt Thiên, Tiêu Dao 4 phái cùng bản phái khống chế chung bảo đảo. Tin rằng 5 đại tông môn liên thủ đã đủ để dập tắt lòng tham của giới tu luyện đối với hòn đảo này. Lục Bình đồng tình, đúng vậy. Nếu chỉ nói riêng về quặng linh thạch, bảo đảo này vẫn chưa bằng hàng băng đảo, nhưng nếu tính cả các loại linh tài đồng sinh khác, sự phong phú về chủng loại, phẩm chất cao và trữ lượng lớn đều vượt xa hàng băng đảo. Thật tình mà nói, bảo đảo quý giá như vậy do bản phái phát hiện trước, bây giờ lại phải chủ động mời các phái cùng hưởng lợi, đệ tử có chút không cam lòng. Khương Thiên Lâm cười nói, lợi ích cùng hưởng cũng đồng nghĩa với hiểm nguy cùng chia. Bảo đảo này không phải một mình bản phái có thể nuốt trôi. Chẳng qua hiện nay bản phái đã chiếm thế thượng phong, theo quy tắc của giới tu luyện, trước khi chuyện Thủy Tinh Cung hoàn thành, bảo đảo này nên do bản phái quản lý. Có khoảng thời gian đệm này, tin rằng Huyền Vi đã có thể tạo ra chút thành tích. Hơn nữa sau này khi phân chia, bản phái cũng có thể có thêm phần hơn một chút, như vậy đã là không tệ rồi. Vậy thì để Quách Sư Thúc và Thiên Thuật Sư Thúc cùng một đội đệ tử bản phái ở lại giữ bảo đảo giúp Huyền Vi, những người khác tiếp tục ở lại bảo thuyền, theo kế hoạch tiến về phía nam xua đuổi Ma La trên biển. Cũng được. Quả nhiên, tin chân linh phái phát hiện bảo đảo nhanh chóng gây chấn động Thiên Huyền Tông. Một quặng linh thạch cỡ lớn, cùng với vài loại quặng đồng sinh linh tài cao cấp, đã đủ để khiến toàn bộ giới tu luyện phải thèm muốn. Thiên Huyền Tông cũng biết sự việc trọng đại, lập tức thông báo cho Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái và Tiêu Giao Các. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Ma cùng với việc 5 môn phái liên thủ quy mô lớn đã thu hút sự chú ý của giới tu luyện, Thủy Tinh Cung cũng đã có phần cảnh giác. Các phái hiện tại không thể rút người ra để thương thảo về bảo đảo, chỉ một lòng muốn hoàn thiện bố cục trước khi Thủy Tinh Cung kịp phản ứng, nên việc bảo đảo chỉ có thể ủy thác cho chân linh phái tạm quản. Ngay khi chân linh phái và Thiên Huyền Tông liên thủ xua đuổi Ma La về phía nam trong hải vực, Thiên Nguyệt Tông cũng đồng thời thay đổi phương pháp phòng ngự bờ biển trước đó, từ đường bờ biển bắt đầu đẩy mạnh vào sâu trong hải vực đến 1000 dặm. Nơi đây vốn là giới hạn mà Thiên Nguyệt Tông phải co cụm lại khi bị thế lực Thủy Tinh Cung chèn ép. Cho đến khi tai ương Ma La bùng phát trên biển, Thiên Nguyệt Tông vì muốn biến tai ương Ma La thành tấm bình phong ngăn cản Thủy Tinh Cung, đã rút toàn bộ lực lượng trong hải vực về bờ. Lần này Thiên Nguyệt Tông tái xuất, có Thuần Dương tu sĩ Mã Nguyệt lão tổ tự mình trấn giữ, một lần nữa đẩy chiến tuyến vào sâu 1000 dặm trong hải vực và tái lập phòng tuyến. Cùng lúc đó, đại quân Ma La bị xua đuổi từ hải vực phía bắc tràn xuống phía nam với số lượng lớn. Thiên Nguyệt Tông đã có chuẩn bị, vững vàng bảo vệ phòng tuyến hải vực của mình. Về phía nam của hải vực Thiên Nguyệt Tông là lối vào Phong Bạo Dương của Nam Hải, nơi đó không có đường nào để đến Nam Hải, vì vậy đại quân Ma La đều bị dồn ép vào một vùng hải vực hẹp dài giữa Thiên Nguyệt Tông và Phong Bạo Dương. Mà trong vùng hải vực này, Thủy Tinh Cung vì không cam lòng từ bỏ mục tiêu xâm nhập thế lực vào trung thổ nên vẫn chưa rút các tu sĩ đóng quân về Đông Hải, mà đã xây dựng các căn cứ trên các hòn đảo lớn nhỏ, ngoan cường chống lại sự hoành hành của Ma La. Trong quá trình tranh đoạt với Ma La, chủ lực của Thủy Tinh Cung do Thuần Dương tu sĩ Nguyên Đăng lão tổ cầm đầu, dù phải trả giá không nhỏ trong các trận đại chiến với Ma La, nhưng vẫn giữ được không ít cứ điểm trong hải vực của Thiên Nguyệt Tông. Họ chỉ chờ tai ương Ma La qua đi, Thủy Tinh Cung sẽ có thể mượn những cứ điểm này để triển khai phản công mãnh liệt vào Thiên Nguyệt Tông. Nhân lúc các thánh địa trung thổ đang lo thân chưa xong, một lần hành động đưa thế lực Thủy Tinh Cung vào trung thổ và cắm rễ vững chắc. Ngay sau khi Thiên Nguyệt Tông tái chiếm biển, Ma La trong hải vực vì bị Thiên Nguyệt Tông xua đuổi mà đột nhiên trở nên dày đặc, các cuộc tấn công vào cứ điểm của Thủy Tinh Cung cũng ngày một thường xuyên hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài đối kháng với Ma La, các tu sĩ Thủy Tinh Cung dễ dàng đẩy lui các cuộc xâm phạm của Ma La vào cứ điểm và không còn để tâm đến chuyện này nữa. Nhưng do bị vây khốn lâu ngày trong hải vực của Thiên Nguyệt Tông, họ không thể kịp thời phát hiện ra kế hoạch của Thiên Nguyệt Tông và các môn phái khác. Đợi đến khi Ma La từ hải vực phía bắc tràn xuống, số lượng Ma La trong toàn bộ vùng biển tăng lên gấp mấy lần, Nguyên Đăng lão tổ và những người khác cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, thì các cứ điểm của Thủy Tinh Cung trên hàng chục hòn đảo đã chìm trong biển lửa dưới sự tấn công dữ dội của Ma La. Nguyên Đăng lão tổ, người được Thủy Tinh Cung cử đi chủ trì kế hoạch mở rộng phạm vi thế lực ở trung thổ, tự nhiên có chỗ hơn người. Lúc này, ông ta đã bản năng nhận ra nguy cơ, quyết đoán muốn dẫn dắt các tu sĩ Thủy Tinh Cung còn lại lui về Đông Hải. Thế nhưng, ngay từ mấy ngày trước đó, Hai chiếc bảo thuyền của Tiêu Dao Các và Liệt Thiên Kiếm Phái đã lợi dụng các danh nghĩa khác nhau để tuần tra ở Đông Hải, và khi đi qua lối vào giữa Đông Hải và Phong Bạo Dương của Trung Thổ, đã đồng thời thay đổi hải trình, lao thẳng vào trong Phong Bạo Dương. Đợi đến khi Thủy Tinh Cung phát hiện chuyện bất thường, cũng chính là lúc Nguyên Đăng Lão Tổ chuẩn bị rút về Đông Hải, thì tại lối vào Phong Bạo Dương nối liền hải vực Thiên Nguyệt Tông và Đông Hải, hai chiếc bảo thuyền đã đồng thời xuất hiện, trên đó có Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ trấn giữ, một lần hành động cắt đứt đường lui của Thủy Tinh Cung. Điều này cũng đánh dấu việc Liệt Thiên Kiếm Phái và Tiêu Dao Các đã hoàn toàn xé rách mặt với Thủy Tinh Cung. Nguyên Đăng Lão Tổ nhận được tin, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không dám chỉ huy các tu sĩ Thủy Tinh Cung còn lại đi đối đầu với hai chiếc bảo thuyền, huống chi trên đó còn có Tiêu Bạch Vũ. Bất đắc dĩ, Nguyên Đăng Lão Tổ chỉ đành liều mạng phá vây về phía bắc, nhưng không ngờ cùng lúc đó, Thiên Ma bị Lục Bình, bảo thuyền và Thất Phiến Lão Tổ liên thủ xua đuổi một đường về phía nam, cuối cùng cũng đã hội quân với Đại Quân Ma La tại Hải Vực Thiên Nguyệt Tông vào đúng thời cơ, và đụng độ với các tu sĩ Thủy Tinh Cung đang hoảng loạn như chó mất chủ. Một trận đại chiến đã nổ ra trong tình thế cả hai bên đều cực kỳ không mong muốn nhưng lại không thể tránh khỏi. Năm ngày sau, khi hai chiếc bảo thuyền của Thủy Tinh Cung do hai vị thuần dương tu sĩ trấn giữ vượt qua Phong Bạo Dương đến được Hải Vực Thiên Nguyệt Tông, thứ họ đối mặt là ba chiếc bảo thuyền của ba phái chân linh, Tiêu Dao, Liệt Thiên cùng với ba vị thuần dương là Thất Phiến, Mãn Nguyệt, Tiêu Bạch Vũ và còn có Lục Thiên Bình, một tu sĩ chuẩn thuần dương với uy danh lừng lẫy sau khi chiến thắng Thiên Ma. Mà ở sau lưng họ là Hải Vực Thiên Huyền Tông mênh mông phẳng lặng như gương. Trong vùng hải vực ấy, cả Ma La Hoành Hành lẫn đám tu sĩ Thủy Tinh Cung tham vọng của Nguyên Đăng Lão Tổ đều đã chìm sâu dưới đáy biển, thành mồi cho cá tôm. Hai chiếc bảo thuyền của Thủy Tinh Cung cuối cùng phải ôm hận rút lui, điều này cũng có nghĩa là kế hoạch xâm nhập trung thổ của Thủy Tinh Cung đã bị đả kích nặng nề, mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể. Thủy Tinh Cung ngay sau đó đã khuấy động một trận gió tanh mưa máu ở Đông Hải. Tiêu Dao Các dưới sự chèn ép của Thủy Tinh Cung liên tiếp chịu nhục, phạm vi thế lực không ngừng co lại. Còn Liệt Thiên Kiếm Phái trong cuộc đấu với Thủy Tinh Cung cũng chỉ rơi vào thế hạ phong đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, tu sĩ Pháp Tướng của Thiên Nguyệt Tông đã xuất hiện tại đảo Tiêu Dao và ra tay tương trợ trong cuộc đối đầu với Thủy Tinh Cung. Tu sĩ của Thiên Huyền Tông cũng nhiều lần xuất hiện ẩn hiện trong phạm vi thế lực của Liệt Thiên Kiếm Phái. Ngay sau đó, Chân Linh Phái, một tông môn lớn mới nổi ở Bắc Hải, cũng đột nhiên có những động thái liên tiếp tại bí cảnh Vẫn Lạc. Sau khi nối liền hải vực đảo Kinh Trập và hải vực đảo Thính Đào thành một khối, tạo dựng được căn cơ vững chắc, chính vị tu sĩ Pháp Tướng của Chân Linh Phái, do Khương Thiên Lâm, Mai Thiên Cầm, Quách Thiên Sơn cầm đầu, đã tiến về phía nam đến Đông Hải, làm chủ đảo Tam Gia, uy hiếp các thế lực hỗn loạn trong phạm vi thế lực của Bắc Minh Cũ, đồng thời thanh viện cho Tiêu Dao Các. Sau khi kế hoạch tiêu diệt toàn bộ thế lực của Thủy Tinh Cung tại Hải vực Trung Thổ do Tiêu Bạch Vũ đề xuất được đưa ra, Lục Bình đã từng hỏi ý kiến của Khương Thiên Lâm. Thế nhưng, Khương Thiên Lâm lại không do dự như Lục Bình, mà rất sảng khoái đồng ý với yêu cầu này. Lục Bình từng hỏi nguyên nhân, lời giải thích của Khương Thiên Lâm cũng rất đơn giản, Chân Linh Phái không thể cứ mãi co cụm ở Bắc Hải mà dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu thật sự muốn bước ra khỏi Bắc Hải, thì không thể tránh khỏi việc phá vỡ cục diện thế lực vốn có, việc kết oán với người khác là chuyện sớm muộn. Nếu đã không thể tránh khỏi việc kết oán, thì sao không khiến kẻ vốn đã thù oán với mình chịu tổn thất nặng hơn, còn hơn đi treo vào kẻ khác. Chân Linh Phái trong quá trình trỗi dậy đã từng gặp phải sự cản trở của Thủy Tinh Cung cả trong sáng lẫn trong tối, hai bên đã sớm kết thù oán. Cho dù Chân Linh Phái không đi treo chọc Thủy Tinh Cung cũng sẽ không để Chân Linh Phái một mình độc chiếm Bắc Hải, bài học của Phi Linh Phái từ 4.000 năm trước vẫn còn đó. Hôm nay chẳng qua chỉ là làm cho mối ân oán này sâu đậm hơn một chút mà thôi, huống chi Chân Linh Phái cũng không phải đơn độc tác chiến, lựa chọn như vậy có thể giúp Chân Linh Phái có thêm 4 đồng minh thực lực mạnh mẽ bên ngoài Bắc Hải, tội gì mà không làm. Khi đó, Lục Bình cũng có thể nghe ra được tham vọng của Chân Linh Phái hiện nay trong lời nói của Khương Thiên Lâm, nhưng tham vọng này cũng chính là điều mà Lục Bình vui mừng được thấy. Tại quảng trường trung tâm của Thiên Huyền Thành, việc bố trí đại trận truyền tống khổng lồ đã đến giai đoạn cấp bách. Sau khi các trận pháp sư của Chân Linh Phái và Thiên Huyền Tông liên thủ đưa trận truyền tống vào hệ thống phòng ngự của Thiên Huyền Thành, đại trận truyền tống siêu cự ly của Chân Linh Phái cuối cùng đã được thiết lập thành công. Điều này cũng có nghĩa là khâu cuối cùng trên bề mặt để Chân Linh Phái tấn thăng lên tông môn lớn đã hoàn thành. Trận pháp truyền tống khổng lồ này kết nối với Thiên Linh Sơn ở Bắc Hải, mỗi lần có thể truyền tống 20 người. Trên bàn trận pháp có để lại 404 cái hố để đặt linh thạch, trong đó 400 hố ở bốn phía và 4 hố ở trung tâm được tách biệt. Nói cách khác, mỗi lần khởi động trận pháp truyền tống cần 400 viên thượng phẩm linh thạch hoặc 4 viên cực phẩm linh thạch. Chi phí truyền tống này không thể nói là không cao, nhưng hãy nghĩ lại trận pháp truyền tống cỡ nhỏ nối thẳng đến Doanh Sơn biệt viện mà Lục Bình phát hiện lúc đầu, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, mà mỗi lần khởi động lại cần một viên cực phẩm linh thạch. Dù sau đó Huyền Thần Chân Nhân đã cải tiến trận pháp, mỗi lần cũng chỉ có thể truyền tống 2 đến 3 người mà thôi. So sánh như vậy, đại trận truyền tống đã có thể coi là khá rẻ rồi. Không lâu sau khi trận pháp truyền tống siêu cự ly được thiết lập thành công, toàn bộ bàn trận pháp bỗng nhiên lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, đây là cảnh tượng trận pháp đã được mở ra. Lúc này, các tu sĩ Thiên Huyền Tông đến xem náo nhiệt mới phát hiện ra rằng Thiên Huyền Tông lần này đã đến không ít tu sĩ cấp cao. Khánh Ly lão tổ, Ly Nam lão tổ, Ngũ Liễu lão tổ, những vị đại thần thông giả thường ngày khó gặp, lần này đều tụ tập trước trận pháp truyền tống, dường như đang chờ đợi ai đó. Cuối cùng, sau khi ánh sáng lóe lên rồi tắt, một nhóm 20 người của chân linh phái dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Liễu Thiên Linh đã xuất hiện trên bàn trận pháp của Thiên Huyền Thành. Khánh Ly lão tổ bỗng cất tiếng cười dài, nói, trưởng môn chân linh phái đại giá quang lâm, Thiên Huyền Tông trên dưới không ra đón từ xa, thất lễ. Các tu sĩ Thiên Huyền Thành đến xem náo nhiệt lúc này mới hiểu ra, vị mỹ phụ trung niên khí chất ung dung trước mắt này chính là trưởng môn chân linh phái lừng danh trong giới tu luyện hiện nay, cũng là ân sư của Bắc Hải Thủy kiếm tiên Lục Thiên Bình. Lục Bình vội vàng giới thiệu mọi người của Thiên Huyền Tông với sư tôn của mình. Liễu Thiên Linh cười nói, làm phiền các vị tiền bối Thiên Huyền Tông đợi lâu, vãn bối Liễu Thiên Linh thất lễ rồi. Khánh Ly lão tổ nói, Liễu trưởng môn khách sáo rồi, hai phái chúng ta nay đã kết làm đồng minh, đáng lẽ phải thân thiết hơn mới phải, trưởng môn khách khí như vậy lại thành ra xa cách. Liễu Thiên Linh cũng cười nói, vậy là tại hạ đã quá câu nệ rồi. Khánh Ly lão tổ ha ha cười một tiếng, nói, Liễu trưởng môn mời. Tiền bối mời. Thiên Huyền Tông trên dưới đối với chuyến viếng thăm của trưởng môn chân linh phái rõ ràng đã dành cho sự coi trọng đầy đủ. Ngoài việc mấy vị đại tu sĩ tự mình đến trận pháp truyền tống ở Thiên Huyền Thành để nghênh đón, đợi đến khi Liễu Thiên Linh đến đạo trường của Thiên Huyền Tông, Thất Phiến lão tổ cũng đã đợi sẵn bên ngoài đạo trường. Lần này, ngay cả Liễu Thiên Linh, người vốn có khí độ, cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi lãnh đạo hai phái tiến hành mật đàm, chân linh phái cũng coi như chính thức tuyên cáo với giới tu luyện về việc mình đã tấn thăng lên tông môn lớn. Lục Bình vốn cho rằng đại sự của môn phái đến đây là xong, những chuyện còn lại có lẽ còn nhiều hạn chế, nhưng đã không cần hắn phải quan tâm nữa. Hắn đang định nghĩ xem nên đưa Xích Luyện Anh đi đâu du ngoạn một phen, thì không ngờ lại bị Liễu Thiên Linh thông báo phải hộ tống bà đến Thiên Nguyệt Tông bái phỏng. Lục Bình lúc này mới biết chân linh phái lần này muốn thiết lập hai trận pháp truyền tống siêu cự ly ở trung thổ, và một trong số đó là ở Thiền Quyên Thành của Thiên Nguyệt Tông. Chuyến đi đến Thiên Nguyệt Tông lần này còn có một việc nhỏ và hai việc lớn. Việc nhỏ là về hôn sự của Lưu Thiên Viễn và đệ tử chân truyền thứ ba của Thiên Nguyệt Tông là Thiền Tương. Đằng sau chuyện này tất nhiên là sự củng cố cho liên minh hai phái. Liễu Thiên Linh tự mình đến cầu hôn, cũng thể hiện sự tôn trọng và coi trọng của chân linh phái đối với Thiên Nguyệt Tông. Nhưng Lục Bình lại âm thầm thở phào. Hắn biết rõ vị Lưu sư huynh này nhìn có vẻ thật thà, nhưng thực ra không chỉ có tình ý với vị Thiền Tương sư tỷ của Thiên Nguyệt Tông, mà dường như cũng có ý tứ với cả vị Thiền Nguyệt sư tỷ kia. Điều càng khiến Lục Bình kinh ngạc hơn là hai vị sư tỷ muội này dường như cùng lúc để ý đến vị Lưu sư huynh của mình, hơn nữa hai chị em từ đầu đến cuối chưa từng vì thích cùng một người mà gây ra bất kỳ tranh chấp nào. Lục Bình không khỏi âm thầm chép miệng, đây chẳng lẽ là tiết tấu một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Đáng tiếc, chỉ có một trong hai người có thể trở thành đạo lữ của Lưu Thiên Viễn. Thiên Nguyệt Tông tuyệt đối không thể gả cả hai vị đệ tử chân truyền của mình cho cùng một người, mà chân linh phái cũng không thể ở phương diện này mà coi thường tôn nghiêm của Thiên Nguyệt Tông. Chỉ là không biết vị Lưu sư huynh này của mình sẽ lựa chọn như thế nào, chẳng lẽ thật sự là mang đi một người, để lại một người khác đau khổ tột cùng. Lục Bình âm thầm đã sớm ghen tị không thôi, hôm nay thấy vị Lưu sư huynh của mình mặt mày ủ rũ, cũng vô cớ sướng thầm trong lòng, để cho người này tần mai sở, lần này chơi lớn rồi. Vậy mà hắn lại không hề ý thức được rằng mình hiện nay cũng là trong nhà có một nàng huyền hồ, bên ngoài lại mang theo Xích Luyện Anh đi khắp nơi du ngoạn, so với vị Lưu sư huynh kia của mình chỉ có hơn chứ không kém. Việc lớn thứ hai là những người nắm quyền của năm đại tông môn sẽ nhân cơ hội này tổ chức hội minh tại Thiên Nguyệt Tông, tuyên cáo với giới tu luyện về việc năm đại tông môn kết minh thành công, một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người tổn thì tất cả cùng tổn, thực chất đây là một liên minh công thủ nhằm vào Thủy Tinh Cung. Và việc thứ ba là hiệp thương về quyền khai thác các loại tài nguyên tu luyện trên bảo đảo được phát hiện tại hải vực Thiên Huyền Tông. Lục Bình sau khi biết được việc thứ ba đã hiểu ra ý đồ của sư phụ khi gọi mình hộ tống đến Thiên Nguyệt Tông, đây là muốn mang mình đi thị uy a năm đại tông môn kết minh. Tuy nói là ngang hàng với nhau, nhưng trên thực tế vẫn phải xếp hạng. Xét về thời gian, chân linh phái thành lập muộn nhất, nội tình nông cạn nhất, lẽ ra phải ngồi ở chiếu dưới trong năm phái. Nhưng xét về số lượng tu sĩ pháp tướng, chiến lực cao cấp, chân linh phái hoàn toàn ở trên Tiêu Giao Các, cho dù so với Thiên Nguyệt Tông cũng là ngang ngửa. Mà Liệt Thiên Kiếm Phái nếu không có mục tiêu Bạch Vũ, với thực lực của chân linh phái hiện nay, ngay cả Liệt Thiên Kiếm Phái cũng có phần không bằng. Nhưng chân linh phái nhìn bốn tông môn còn lại như vậy, thì trên thực tế bốn phái kia khi nhìn chân linh phái cũng không khỏi rối rắm. Nếu chỉ dựa vào tu vi của các tu sĩ cấp cao trong các phái mà nói, thực lực của chân linh phái hiện nay cũng chỉ ở trên Tiêu Giao Các, xếp thứ tư trong năm đại tông môn. Nhưng quái oăm thay, chân linh phái lại xuất hiện một Lục Thiên Bình, một quái thai còn yêu nghiệt hơn cả Tiêu Bạch Vũ ngày trước. Lần trước, cái chết của Diễm Cửu Tiêu còn chưa có kết luận, cả này lại gây ra một chuyện dùng thân thể vượt qua Phong Bạo Dương. Ngay lúc giới tu luyện đang xôn xao muốn xem Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên như một tu sĩ chuẩn thuần dương, cả này lại một mình một kiếm chiến bại một đầu thiên ma tại Hải vực Thiên Huyền Tông, mà bản thân hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đây đâu phải là chuyện mà một chuẩn thuần dương có thể làm được, đây căn bản là một thuần dương tu sĩ đường đường chính chính. Phải nhớ năm đó Chu Bát Tỷ của Cửu Huyền Lâu Cửu Tử Nhất Sinh ám sát một đầu thiên ma, mặc dù lúc đó Chu Bát Tỷ đối mặt không chỉ một đầu thiên ma, nhưng Chu Bát Tỷ dùng là ám sát, chứ không phải đấu pháp mặt đối mặt như Lục Bình. Huống chi Chu Bát Tỷ sau khi ám sát thiên ma thành công bản thân cũng bị trọng thương, cho đến khi Cửu Huyền Lâu tuyên bố phong sơn cũng không thấy khá hơn. Có Lục Bình ở đó, địa vị cao thấp của năm đại tông môn lại nên tính thế nào? Mà người khôn khéo như Liễu Thiên Linh, tự nhiên đã sớm nhận ra điều này, cho nên bà đã nghiêm lệnh Lục Bình lần này nhất định phải theo bà đến Thiên Nguyệt Tông, chính là để chính danh cho chân linh phái. Chuyện như vậy quan hệ đến địa vị của tông môn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến việc phân chia tài nguyên trên bảo đảo sắp tới, Lục Bình tự nhiên sẽ không từ chối. Bất đắc dĩ cũng chỉ đành để Xích Luyện Anh ở lại Thiên Huyền Thành đợi một thời gian. Trên thực tế, sau hội minh tại Thiên Nguyệt Tông, những người nắm quyền của năm tông môn trong việc phân chia tài nguyên tu luyện trên bảo đảo quả thật là không ai nhường ai. Họ kết minh là kết minh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng từ bỏ lợi ích của bản thân. Lục Bình từ đầu đến cuối tham gia toàn bộ quá trình đàm phán, mặc dù bị cãi vã đến đầu óc choáng váng, bị các loại lời lẽ sắc bén và ám ngữ làm cho chóng mặt, nhưng cũng không thể không cố gắng gượng tinh thần để dây dưa đến cùng với những lão cáo già của các tông môn này. Cuối cùng, các bên đã đạt được nhất trí. Thiên Huyền Tông, với tư cách là tông môn có thực lực và nội tình hùng hậu nhất trong năm đại tông môn, lại có bảo đảo nằm trong hải vực của mình, có thể phân được khoảng 1/4 tài nguyên tu luyện của toàn bộ bảo đảo. Tuy nhiên, Thiên Huyền Tông cũng phải đảm nhận trách nhiệm bảo vệ chính cho toàn bộ bảo đảo. Chân Linh Phái, với tư cách là người phát hiện ra bảo đảo, đã đuổi đi thiên ma chiếm cứ trên đảo, tránh được tổn thất cho quặng linh thạch cỡ lớn, nhưng cũng đã trả giá bằng thương vong không nhỏ của các tu sĩ trong tông môn. Hơn nữa, cuối cùng họ đã hào phóng thông báo tình hình bảo đảo cho các tông môn khác, các phái ít nhiều đều phải nhận cái tình này. Cộng thêm thực lực khiến người ta khâm phục mà Chân Linh Phái đã thể hiện, cuối cùng họ cũng chiếm được 1/4 phân ngạch. Vốn dĩ Liễu Thiên Linh còn chủ động đề xuất muốn cùng Thiên Huyền Tông chia sẻ việc phòng ngự bảo đảo, nhưng lại bị Khánh Ly lão tổ không chút do dự từ chối. Đùa à, Thủy Tinh cung trăm phương ngàn kế muốn đưa thế lực của mình vào trung thổ mà không được, Chân Linh Phái lại có thể dễ dàng đưa thế lực của mình vào hải vực của Thiên Huyền Tông, còn được mang tiếng tốt là vì đồng minh mà không tiếc thân mình sao? Chuyện tốt trên đời này đâu thể để một mình Chân Linh Phái nhà ngươi chiếm hết được. Thiên Huyền Tông và Chân Linh Phái hai nhà đã chiếm cứ một nửa phân ngạch tài nguyên trên bảo đảo. Trong nửa còn lại, Thiên Nguyệt Tông chia được 2 phần, nhưng Thiên Nguyệt Tông lại phải cùng Thiên Huyền Tông gánh vác trách nhiệm chính trong việc bảo vệ bảo đảo. Hai tông môn này đều thuộc giới tu luyện trung thổ, không có sự e dè như đối với các tông môn hải ngoại, vì vậy Thiên Huyền Tông tự nhiên sẵn lòng có người giúp mình bảo vệ bảo đảo. 3 phần phân ngạch còn lại thì được Tiêu Giao Các và Liệt Thiên Kiếm Phái chia đều. Hai tông môn này không có nhiều cống hiến trong việc phát hiện, khai thác hay bảo vệ bảo đảo, nhưng để bảo đảo trên danh nghĩa thuộc sở hữu của năm tông môn, chỉ có sự liên kết của họ mới có thể ngăn chặn được lòng tham của các thế lực khác trong giới tu luyện. Từ điểm này mà nói, việc mỗi nhà cầm 1/2 phân ngạch cũng là lẽ đương nhiên. Tuy việc bảo vệ bảo đảo chủ yếu do Thiên Huyền và Thiên Nguyệt hai tông môn đảm nhiệm, nhưng 3 tông môn hải ngoại vẫn phải phái tu sĩ pháp tướng đến đóng quân trên đảo. Một là để giúp 2 tông môn kia bảo vệ đảo, 2 là để tuyên bố quyền sở hữu đối với bảo đảo, đồng thời cũng để giám sát quá trình khai thác tất cả các mỏ quặng trên đảo. Sau hội minh tại Thiên Nguyệt Tông, các nhà lãnh đạo tông môn liền trở về môn phái của mình, bắt đầu điều binh khiển tướng theo những thỏa thuận đã đạt được. Bảo thuyền của Chân Linh Phái trước khi trở về Bắc Hải đã ghé qua bảo đảo, làm xong thủ tục bàn giao với các tu sĩ của Thiên Huyền Tông và Thiên Nguyệt Tông đến tiếp quản. Đồng thời, họ cũng đưa lên bảo thuyền các loại tài nguyên tu luyện đã khai thác được trong thời gian qua dưới sự quy hoạch của Huyền Vi chân nhân. Họ để lại Thiên Thuật lão tổ và 10 tu sĩ đoán đan kỳ làm đại diện của Chân Linh Phái đóng quân tại bảo đảo, sau đó mới thu hoạch lớn mà trở về, cùng với một tân nương đến từ Thiên Nguyệt Tông. Sau đó, năm đại tông môn có những động thái liên tiếp, với nhịp điệu thống nhất rõ ràng bắt đầu liên thủ chống lại sự phản công của Thủy Tinh Cung, gây ra mấy cuộc xung đột quy mô lớn ở Đông Hải, khiến cho cục diện của toàn bộ giới tu luyện Đông Hải nhất thời trở nên căng thẳng. Trong các cuộc xung đột, cả hai bên đều có tổn thất, nhưng tổng thể vẫn giữ được thế giằng co. Tuy nhiên, trong mắt các thế lực khác trong giới tu luyện, Thánh địa Đông Hải vốn luôn vênh váo khuếch trương khắp nơi lần này đã phải chịu thiệt. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra rằng, từ khi Tai Ương Ma La bắt đầu cho đến khi dần tan biến, cục diện của toàn bộ giới tu luyện đã có những thay đổi cực lớn. Đầu tiên là yêu tộc ở Vô Tẩn Sơn thừa dịp đại quân Ma La tấn công đã một lần hành động chiếm lĩnh Tường Vân Thành, phá vỡ sự phong tỏa của Lăng Vân Cốc đối với Vô Tẩn Sơn mạch, tạo thành thế áp chế đối với Lăng Vân Cốc. Tiếp đó, Ngũ Hành Tông trộm cắp thủy mạch Thanh Minh Giang bị người phát giác, dưới Lạc Tâm Sơn hao binh tổn tướng đại bại trở về, thậm chí cả Khai Thiên thần khí dùng để trấn áp khí vận của mình cũng bị người ta chém mất một đầu khí linh. Sau đó, Cửu Huyền Lâu gặp phải đại kiếp ma la chưa từng có, 10 năm vây sơn, Cửu Huyền Lâu nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể không tuyên bố phong sơn bế quan sau khi liên hợp các phái tiêu diệt ma la. Ngay lập tức, Tử Dương Cung cũng gặp phải tình cảnh tương tự như Lăng Vân Cốc, toàn bộ yêu tộc ở Tây Bắc liên hợp binh đè Tây Hoang Điện, một tông môn lớn được Tử Dương Cung nâng đỡ, bị diệt, toàn bộ Tây Hoang trở thành thiên đường của yêu tộc. Chưa kịp để giới tu luyện thở một hơi, các phái Nam Hải đột nhiên trở mặt với Trùng Thiên Các, ngay sau đó Bá Quy nhất tộc đột nhiên tham gia vào cuộc tranh đấu của hai bên, khiến Trùng Thiên Các ở phương Nam cũng tự lo không xong. Và cho đến bây giờ, Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Chân Linh, Liệt Thiên, Tiêu Dao năm đại tông môn đột nhiên ra tay mưu tính Thủy Tinh Cung, khiến cho thế lực của Thủy Tinh Cung tại Trung Thổ bị quét sạch, càng làm chấn động thiên hạ. Ngay sau đó, năm đại tông môn tuyên cáo ký kết đồng minh cùng chống lại Thủy Tinh Cung, giới tu luyện Đông Hải liên tiếp bùng phát xung đột. Thủy Tinh Cung vốn luôn mạnh mẽ trong giới tu luyện, lần này đối mặt với sự liên thủ của năm đại tông môn lại trở nên bó tay, càng khiến cả giới tu luyện phải chú ý. Đến lúc này, cục diện của toàn bộ giới tu luyện mới dần dần hiện rõ. Mọi người đột nhiên phát hiện ra rằng, Lục Đại Thánh Địa, những thế lực đã dẫn dắt giới tu luyện hàng ngàn năm từ khi khai thiên, sau khi đại kiếp Ma La dần lắng xuống đều gặp phải những thách thức chưa từng có, và tình cảnh của họ dường như đều không mấy tốt đẹp. Khi Lục Đại Thánh Địa gặp khó khăn, các thế lực khác trong giới tu luyện, đặc biệt là các tông môn, thế lực, gia tộc ở Trung Thổ vốn chịu sự kiểm soát của năm thánh địa, đều rục rịch nổi lên, cố gắng thừa dịp ảnh hưởng của các thánh địa xuống đến mức thấp nhất để thoát khỏi sự khống chế. Trong chốc lát, toàn bộ giới tu luyện Trung Thổ cũng gió nổi mây vần, thời đại Lục Đại Thánh Địa khống chế giới tu luyện dường như sắp trở thành quá khứ. Thật không ngờ Trung Thổ hiện nay lại biến thành thế này. Lục Bình có chút cười khổ nói với Xích Luyện Anh bên cạnh. Lục Bình vốn muốn đưa Xích Luyện Anh ra ngoài giải sầu, thuận tiện du ngoạn một phen ở Trung Thổ, không ngờ Trung Thổ hiện nay có thể nói là khói lửa khắp nơi, đâu đâu cũng là một mảnh hỗn loạn. Tương đối mà nói, giới tu luyện hải ngoại, đặc biệt là Bắc Hải, sau khi Chân Linh phái tấn thăng lên tông môn lớn và ký kết liên minh năm phái, ngược lại đã trở thành một nơi như thế ngoại đào nguyên. Nhìn mười mấy tên tu sĩ trước mắt bị Xích Luyện Anh quật ngã trên đất từng người một, Lục Bình thật sự không nói nên lời. Đây đã là lần thứ tư hay thứ năm họ gặp phải cướp trên đường đi rồi. Những kẻ tự xưng là cướp này trong mắt Lục Bình đều là do các môn phái nhỏ hoặc thế lực gia tộc nhỏ giả mạo mà thôi. Chỉ là hiện nay toàn bộ giới tu luyện Trung Thổ dường như đang trong trạng thái mất kiểm soát, tất cả mọi người đều hy vọng có thể thông qua cướp bóc để nhanh chóng cường đại bản thân, nếu không thì chỉ có thể bị người khác cướp bóc. Các môn các phái, dù lớn hay nhỏ, dường như đều rơi vào một vòng luẩn quẩn ác tính như vậy. Hai người đi suốt một đường, vì e ngại thân phận của mình, cả hai đều che giấu tu vi, lấy thân phận tu sĩ cấp thấp để du ngoạn trong giới tu luyện. Không ngờ rất nhanh đã có người coi hai người là con mồi béo bở, giả làm cướp để cướp bóc. Thậm chí vì Xích Luyện Anh tuy che mặt bằng khăn đỏ, nhưng vóc dáng yêu kiều và khí chất xinh đẹp của nàng không ngừng toát ra sức quyến rũ mạnh mẽ, cộng thêm tu vi cấp thấp mà nàng thể hiện ra, càng khiến cho những tên cướp kia có thêm một lựa chọn là cướp sắc. Sau khi tiện tay đuổi những tu sĩ này đi, Xích Luyện Anh nổi hứng, cướp sạch toàn bộ pháp khí trữ vật trên người những tên cướp này, rồi sau đó dường như ngay lập tức mê mẩn cảm giác giả heo ăn thịt hổ này. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của nàng, Lục Bình cũng không thể không theo nàng hạ thấp tu vi của mình hơn nữa, bên hông treo 5-6 cái túi trữ vật, cái nào cũng căng phồng, dường như chỉ còn thiếu nước dán một tấm biển lên người, trên đó viết, ta là dê béo, mau đến cướp ta đi. Cũng may Xích Luyện Anh dường như chỉ coi đây là một trò chơi. Sau khi đánh cho các loại cướp bị thu hút đến phải kêu cha gọi mẹ, nàng cũng không hề làm ai bị thương đến tính mạng, ngược lại còn cướp đi toàn bộ pháp khí trữ vật trên người họ. Những thứ này tuy số lượng không ít, nhưng Lục Bình đương nhiên là không thèm để mắt tới. Thế nhưng Xích Luyện Anh lại không hề chán, Lục Bình cũng chỉ có thể chiều theo ý nàng. Lâu dần, trong khu vực họ đi qua lại lan truyền một danh hiệu phỉ tặc là Hồng Y La Sát, còn Lục Bình đi theo bên cạnh Hồng Y La Sát thì bị người ta ngoạn mục làm lơ. Xích Luyện Anh sau khi nghe được danh hiệu Hồng Y La Sát của mình thì càng thêm dương dương đắc ý, không ngừng khoe khoang với Lục Bình. Lục Bình thầm nghĩ, một người cũng không giết, sao lại thành La Sát được chứ? Phải nói về tư chất của Xích Luyện Anh, đó tuyệt đối là cực cao. Ít nhất trong mắt Lục Bình, tư chất của Xích Luyện Anh không hề thua kém Lưu Thiên Viễn, thậm chí so với Ân Thiên Sở cũng không kém là bao. Sở dĩ tu vi của Xích Luyện Anh hiện nay thua kém hai người, một là vì năm đó Xích Luyện Anh bị người ta trọng thương sư hồn, mất đi toàn bộ ký ức, sau đó được Mai Thiên Cầm cứu ra và cưu mang. Tu vi của Xích Luyện Anh tuy vẫn còn, nhưng cả người lại mụ mị, khi tu luyện chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, như vậy tự nhiên đã trì hoãn tiến trình tu luyện của nàng. Một nguyên nhân khác chính là trong lòng Xích Luyện Anh vẫn luôn có một nỗi uất nghẹn, hay nói đúng hơn là một tâm kết. Điểm này có lẽ ngay cả chính nàng cũng không ý thức được, nhưng Lục Bình lại biết. Chính vì luồng khí này, mà tu vi của nàng khi chỉ còn cách đỉnh phong pháp tướng một bước cuối cùng, lại vẫn không thể phá vỡ được cửa ải cuối cùng này. Nếu không thể bước ra bước này, tu vi của nàng ở pháp tướng sơ kỳ sẽ không thể viên mãn, muốn tấn cấp lên pháp tướng trung kỳ càng là khó khăn trùng trùng. nếu cưỡng ép triệu hồi lôi kiếp, thậm chí có khả năng khiến nàng thất bại trong gang tấc. Lục Bình tuy không thể hoàn toàn thấu hiểu nội tâm của Xích Luyện Anh, nhưng hắn cũng có thể đoán được 8-9 phần. Đây là tâm kết của chính nàng, Lục Bình không thể giúp nàng cởi bỏ, nhưng Lục Bình có thể dùng cách khác để nàng tạm thời quên đi những thứ đang cản trở mình. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự Lục Bình muốn dẫn nàng ra ngoài du ngoạn trung thổ lần này. Hắn hy vọng những gì gặp gỡ trên đường đi có thể hóa giải được những vướng mắc và mâu thuẫn trong lòng Xích Luyện Anh, hoặc ít nhất là để nàng chuyển sự chú ý của mình sang những chuyện khác. Lục Bình đã thành công, nhưng lại không ngờ rằng sẽ là tình trạng như hiện tại. Xích Luyện Anh giả heo ăn thịt hổ một cách vô cùng vui vẻ. Có Lục Bình ở bên, nàng cũng không sợ đối phương tìm đến cửa. Dù sao thì, mèo mù vớ cá rán vẫn còn tốt hơn là bó tay chịu trói. Trong một thung lũng cây xanh bóng mát, phía trên Xích Luyện Anh lơ lửng một tòa tử đỉnh bằng đồng xanh thật to. Từ trong đỉnh tỏa ra từng luồng sương mù màu xanh lam bao quanh Xích Luyện Anh đang tu luyện. Sau đó, theo sự vận chuyển chân nguyên trong cơ thể Xích Luyện Anh, những luồng sương mù này chậm rãi nhưng liên tục không ngừng co rút lại, rót vào trong cơ thể nàng. Ở nơi xa trong thung lũng, Lục Bình đang hộ pháp cho nàng cảm nhận được hơi thở không ngừng tăng lên quanh thân Xích Luyện Anh, cuối cùng cũng có thể yên lòng. Sự tích lũy của Xích Luyện Anh đã đủ, có thể hoàn toàn chạm tới đỉnh pháp tướng sơ kỳ, việc dẫn đến lôi kiếp cũng chỉ còn kém bước cuối cùng này mà thôi. Hôm nay tâm kết của Xích Luyện Anh tuy chưa được giải khai, nhưng trong lòng cũng không còn nặng nề như trước nữa. Cộng thêm nửa năm qua Lục Bình cùng nàng du ngoạn trung thổ, kiến thức và tâm hồn đã rộng mở hơn trước rất nhiều, tu vi tăng lên cũng là chuyện tất yếu. Cho đến khi hư không trên đầu Xích Luyện Anh rung chuyển một trận, Lục Bình mới đột nhiên đứng dậy đi về phía thung lũng, đồng thời khí thế quanh thân lập tức bao phủ toàn bộ thung lũng, giống như mực nước từ từ dâng lên, vì thời có thể một lần hành động bao phủ lấy Xích Luyện Anh đang chìm đắm trong tu luyện, cắt đứt quá trình tu luyện của nàng. Đúng lúc này, Xích Luyện Anh đột nhiên mở mắt, cười duyên với Lục Bình, nói, yên tâm, ta nhớ lời ngươi nói, sẽ không nhanh như vậy mà dẫn đến lôi kiếp đâu. Dừng lại một chút, Xích Luyện Anh nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Với sự thông minh của Xích Luyện Anh, thực ra khi tu vi của nàng đột phá đến đỉnh phong pháp tướng, nàng đã hiểu ra ý đồ của Lục Bình khi cùng nàng du ngoạn trung thổ. Lục Bình thở phào một hơi, nói, ta chỉ là muốn để ngươi xem trước cảnh tượng lôi kiếp giáng xuống, để có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng đừng vì uy lực mạnh mẽ của lôi kiếp mà áp lực lớn hơn nha. Lục Bình đưa tay ra, tử đỉnh linh lung trước đó lơ lửng trên đầu Xích Luyện Anh chậm rãi rơi xuống tay hắn. Mà linh lung đã sớm từ lúc Xích Luyện Anh kết thúc tu luyện liền bám vào thành tử đỉnh nghe hai người nói chuyện. Nhưng khi nghe Lục Bình nói, nó liền tỏ ra rất bất mãn, lôi kiếp của linh lung là để cho đạo lữ nhà mình thưởng thức, linh lung sắp nên đón là lôi kiếp lần thứ hai, đừng có dọa sợ vị tỷ tỷ này. Lục Bình cười, gõ đầu linh lung vào thành tử đỉnh, mắng, tiểu quỷ nhà ngươi, trời sinh đã thông minh lanh lợi, tích lũy nhiều năm như vậy, chỉ riêng việc lấy được nửa con thủy mạch thanh minh giang trong những năm gần đây ngươi đã được bao nhiêu lợi ích, còn có tinh hoa bổ nguyên của khí linh thuần dương cũng để ngươi nuốt không ít. Nếu như vậy mà còn không qua được lôi kiếp lần thứ hai, ta dứt khoát đập ngươi thành đồng nát sắt vụn cho xong. Linh lung thận trọng ló ra hai mắt từ thành tử đỉnh, lý nhí nói, nếu không qua được lôi kiếp thì đương nhiên đã thành đồng nát sắt vụn rồi, đâu cần ngươi phải đập. Lục Bình giả vờ nổi giận nói, ngươi nói gì? Linh lung lý nhí đáp, ta muốn bát cảnh lâu, ta muốn trở thành thuần dương linh bảo như càn khôn tử đỉnh. Lục Bình thở dài một hơi, nói, càn khôn tử đỉnh điều khiển linh mạch thiên hạ, ngươi nếu muốn đi con đường này, thì nhị kiếp linh bảo cũng là đến đỉnh rồi. Điểm này chính tai ngươi đã từng nghe thiên luyện lão tổ của bản phái nói qua. Phẩm chất của bản thân ngươi đã quyết định, nếu muốn giữ lại hy vọng tấn cấp thuần dương, thì không nên nghĩ đến việc giống như càn khôn tử đỉnh mà chú ý đến mọi mặt, mà chỉ có thể lựa chọn một con đường để đi đến cùng. Ngươi muốn trở thành một nhị kiếp linh bảo hoàn toàn giống càn khôn tử đỉnh, hay là chỉ có một phần chức năng của càn khôn tử đỉnh, nhưng lại có thể giữ lại hy vọng tấn cấp thuần dương sau này, tự mình lựa chọn đi. Linh lung nhất thời buồn bã, không có một linh bảo phỏng chế càn khôn tử đỉnh nào mà không muốn trở thành một khai thiên thần khí như càn khôn tử đỉnh. Nhưng nó cũng biết hy vọng như vậy gần như mong manh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu từ bỏ một phần chức năng, đi theo một con đường chuyên tinh ngược lại sẽ tập trung được tất cả ưu thế của linh lung, giữ lại một phần cơ hội tấn cấp thuần dương. Thôi được rồi, ngươi là chủ nhân, ngươi quyết định là được. Kiếp vân đen kịt bao phủ bầu trời thung lũng, những tia sét màu tím sẫm nối tiếp nhau chiếu sáng khuôn mặt trắng xanh của Xích Luyện Anh rồi rơi xuống thung lũng. Cảm nhận được lực nắm trên cánh tay mình càng lúc càng chặt của Xích Luyện Anh, Lục Bình nhẹ giọng cười, an ủi, yên tâm đi. Đây dù sao cũng là lôi kiếp lần thứ hai của Linh Lung, uy lực sẽ lớn hơn một chút so với lôi kiếp lần đầu tiên mà ngươi sắp triệu hồi. Xích Luyện Anh hừ lạnh một tiếng nói, ta chỉ là lo lắng cho Linh Lung thôi. Nhưng Lục Bình vẫn cảm nhận được lực đạo trên cánh tay đã giảm đi rất nhiều, cười nói, yên tâm đi, trong tay ta tuy có vài món linh bảo, nhưng nhị kiếp linh bảo cũng chỉ có hai món thôi, ta sẽ không dễ dàng để Linh Lung mạo hiểm đâu. Huống chi Linh Lung đã sớm có thực lực tấn cấp nhị kiếp linh bảo từ hơn trăm năm trước, sở dĩ trì hoãn đến bây giờ là vì vẫn luôn do dự có nên để nó dung hợp với bát cảnh lâu hay không. Hơn nữa những năm gần đây linh lung tích lũy nội tình đã đủ hùng hậu, không có gì bất ngờ thì lần lôi kiếp này nên là hữu kinh vô hiểm. Đang nói chuyện, đạo lôi kiếp thứ 8 giống như một cột nước nghiêng trời trút xuống, nện vào trong thung lũng. Ầm, rầm. Hai tiếng nổ liên tiếp truyền đến, hai người tuy đã cách thung lũng đủ xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung chuyển của mặt đất dưới chân. Trên mặt Lục Bình hiện lên một vẻ ngưng trọng, đạo lôi kiếp thứ 8 vừa rồi rõ ràng đã khiến linh lung bị thương không nhẹ, bản thể lơ lửng giữa không trung lúc này có lẽ đã bị lực lôi kiếp đánh rơi xuống đất. Nhưng ngay sau đó lại có một tiếng ong ong trầm đục từ trong thung lũng truyền ra, sắc mặt Lục Bình hơi dịu lại, biết rằng đạo lôi kiếp vừa rồi cũng không gây tổn thương quá lớn cho bản thể của linh lung. Kiếp vân trên bầu trời đột nhiên co rút sụp đổ vào trung tâm, ngay sau đó đạo kiếp lôi cuối cùng gần như mang theo toàn bộ lực của kiếp vân xuyên qua hư không, trực tiếp rơi xuống thung lũng. Một tiếng nổ vang trời, trong phạm vi mấy dặm đất rung núi chuyển, vô số tảng đá lớn từ sườn núi bốn phía thung lũng lăn xuống, một sườn đồi khá dốc còn trực tiếp sụp đổ, tạo thành một vách đá cao hơn 10 trượng. Đi qua đó xem thử. Hai người vừa mới đến gần thung lũng, Lục Bình khẽ cau mày. Xích Luyện Anh bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Lục Bình, lo lắng hỏi, sao vậy, có phải linh lung xảy ra vấn đề gì không? Sắc mặt Lục Bình bình tĩnh, nói, không có gì, chỉ là nơi nào cũng có vài kẻ không có mắt thôi. Trong thung lũng, tửu đỉnh linh lung lật ngửa trên đất, nhưng từ ánh sáng lấp lánh quanh thân thì rõ ràng không bị tổn hại gì lớn. Nhưng dáng vẻ của linh lung bò ra từ miệng đỉnh thì lại thê thảm hơn nhiều. Cả người khói bốc nghi ngút không nói, tóc tai dựng đứng, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẽm, phản phất như vừa mới chui ra từ đống than. Xích Luyện Anh khúc khích cười không ngớt, định tiến lên lau cho nó, nhưng Lục Bình lại chú ý thấy lúc này linh lung đã có thể rời khỏi bản thể tủ đỉnh mà tồn tại. Mà trước khi tấn cấp nhị kiếp linh bảo, linh lung rất ít khi rời khỏi bản thể, rõ ràng lôi kiếp đã khiến sự lệ thuộc của linh lung vào bản thể giảm xuống. Ngay lúc Xích Luyện Anh vừa mới đến gần linh lung, một tiếng quát ngắn đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến, dừng tay. Sắc mặt Xích Luyện Anh biến đổi, đột nhiên quay người lại, liền thấy mấy đạo độn quang hạ xuống cửa thung lũng. Người đi đầu hai mắt lóe lên vẻ tham lam, chăm chú nhìn chằm chằm vào tửu đỉnh linh lung trong thung lũng, nói, đây là chí bảo của Lưu Vân các ta, các ngươi mau lui ra. Xích Luyện Anh ngẩn ra, lại thấy Lục Bình đứng một bên không nói một lời, liền buồn cười nói, nực cười, đây là linh bảo của chúng ta độ kiếp thành công ở đây, sao lại thành vật của Lưu Vân các ngươi. Lục Bình cùng Xích Luyện Anh du ngoạn trung thổ, trước đó còn cùng nàng hồ nháo, tu vi cũng một mực che giấu ở dung huyết kỳ mà không thay đổi, tự nhiên không thu hút sự chú ý của đối phương. Ngược lại, Xích Luyện Anh vừa mới đẩy tu vi lên đến đỉnh pháp tướng sơ kỳ, một thân khí tức pháp tướng mênh mông, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Người nói chuyện lúc trước đàng hoàng nói bậy, đây là nhị kiếp linh bảo, làm sao có thể là của một tiểu tu pháp tướng sơ kỳ như ngươi được. Bảo vật này rõ ràng là xuất thổ ở đây, tự mình nên đón lôi kiếp lần thứ hai. Nơi này chính là địa hạt của Lưu Vân các ta, bảo vật xuất thổ tự nhiên cũng phải thuộc về Lưu Vân các ta. Xích Luyện Anh du ngoạn ở trung thổ đã không ngắn, tự nhiên biết Lưu Vân Các là một tông môn lớn có tiếng ở trung thổ, nhưng lại không ngờ đối phương lại cưỡng từ đoạt lý như vậy. Nhưng nhìn linh lung vừa mới vượt qua lôi kiếp trước mắt, Xích Luyện Anh cũng hiểu được quyết tâm cưỡng chiếm bảo vật của mấy người này. Bất quá, đối phương tuy đông người thế mạnh, nhưng Xích Luyện Anh cũng không hề sợ hãi. Các tu sĩ Lưu Vân Các bị lôi kiếp thu hút, cố gắng chiếm đoạt tửu đỉnh linh lung. Lục Bình đứng một bên không nói một lời. Xích Luyện Anh tuy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng điều kỳ lạ là nàng lại không hề ghét bỏ hành vi này của đối phương. Ngược lại, nàng còn có phần thấu hiểu cho hành vi của Lưu Vân Các lúc này. Bản thân Xích Luyện Anh xuất thân là cướp, năm đó ở bí cảnh vẫn là cũng có chút danh tiếng. Nàng tự nghĩ nếu đổi lại là mình ở vị trí của các tu sĩ Lưu Vân Các, cũng sẽ đưa ra quyết định cướp đoạt linh lung. Thậm chí trong mắt Xích Luyện Anh, vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Lưu Vân Các này vừa đến chỉ một mực khẳng định linh lung không phải là vật của Xích Luyện Anh, mà là bảo vật tự xuất thổ gọi lôi kiếp, hành vi này quả thực là quá thật thà. Nếu là nàng sẽ trực tiếp tuyên bố bảo vật chính là của Lưu Vân Các, không phục thì cứ đánh, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, để lại đường lui giải thích. Còn bảo vật tự mình xuất thổ, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Đôi mắt đẹp của Xích Luyện Anh khẽ chuyển, vẫy tay với Linh Lung, nói, Linh Lung, lại đây. Linh Lung vừa mới bị lôi kiếp đánh cho còn chưa tỉnh táo hẳn, mơ màng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nghe Xích Luyện Anh gọi liền đứng dậy lảo đảo đi đến trước mặt nàng. Xích Luyện Anh hướng về phía các tu sĩ Lưu Vân Các ở cửa thung lũng cười duyên một cách hài hước. Nói, ngươi nói bảo vật này là tự mình xuất thổ, sao khí linh của nó lại thân thiết với tại hạ như vậy? Ngay từ lúc Linh Lung mơ màng đi đến sau lưng Xích Luyện Anh, sắc mặt của các tu sĩ Lưu Vân Các ở cửa thung lũng đã sớm căng đến đỏ bừng. Vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ này cũng là một đệ tử chân truyền xuất sắc trong tam đại đệ tử của Lưu Vân Các. Chỉ là hắn lớn lên trong sự che chở của môn phái, rõ ràng rất ít trải qua sóng gió của giới tu luyện, hoàn toàn không làm được cái trò chỉ hưu bảo ngựa của những tu sĩ lão làng từng trải. Nhưng đến mức đuối lý bí lời này, cũng đủ để vị đệ tử chân truyền của Lưu Vân Các dứt khoát thẹn quá hóa giận. Đây cũng coi như là xích luyện anh đã giúp vị tu sĩ Lưu Vân Các này bước ra một bước từ một tay mơ trở thành một lão làng. Các hạ nếu không biết điều, vậy đừng trách Lưu Vân Các ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Xích luyện anh vỗ tay cười nói, thế mới đúng chứ, nếu không thì đâu có khí phách của danh môn đại phái. Nhưng các ngươi muốn cướp linh bảo này còn phải hỏi qua chủ nhân thật sự của nó đã. Tu sĩ Lưu Vân Các ngẩn ra, theo hướng tay chỉ của Xích luyện anh, thấy cái gọi là chủ nhân thật sự chỉ là một tiểu tu dung huyết kỳ, làm sao không biết Xích luyện anh đang trêu chọc hắn. Sắc mặt tu sĩ Lưu Vân Các trầm xuống, ngươi dám đùa giỡn ta, nếu các ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ngay lúc này, Lục Bình đột nhiên mở miệng hỏi, Vân Thiên là gì của ngươi? Tu sĩ Lưu Vân Các vừa mới xúc thế chờ phát nghe vậy liền sửng sốt, nhưng miệng vẫn đáp, Vân Thiên lão tổ chính là sư bá của Tiền Mỗ. Nhưng ngay sau đó vị đệ tử chân truyền này liền phản ứng lại. Người vừa mới gọi thẳng tục danh của Vân Thiên lão tổ lại là gã tiểu tu dung huyết trước mắt này. Hơn nữa, gã tiểu tu này lúc nói chuyện ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, sự hời hợt trong lời nói đã toát ra một loại khí chất vô hình khiến hắn vô tình trả lời câu hỏi của Lục Bình. Trong nháy mắt, đệ tử chân truyền cảm thấy mình bị làm nhục. Một tiểu tu dung huyết, ngay cả đồ tôn của mình cũng có tu vi cao hơn hắn, cái thứ tìm chết này lại dám nói chuyện với mình như vậy. Vốn dĩ Tiền Mỗ còn không muốn đại khai sát giới, không ngờ các ngươi lại không biết tiến lui như vậy, thế thì đừng trách Tiền Mỗ vô tình. Đệ tử chân truyền đưa tay cách không tác về phía Lục Bình. Chiêu này của hắn có một cái tên là theo gió lẻn vào đêm, tên tuy rất có ý cảnh, nhưng lại là một thủ đoạn tà nhẫn giết người vô hình. Hắn thấy rằng, mình dùng chiêu này lên người tên tiểu tu dung huyết trước mắt này đã là xa xỉ rồi. Vẫn là tự chủ không đủ a, khó trách sư bá cứ khích lệ mình ra ngoài du lịch. Muốn đứng vững trong giới tu luyện này, tu vi thực lực tuy là căn bản, nhưng cũng không phải là duy nhất. Đệ tử chân truyền lúc ra tay trong lòng còn đang cảm thán, nhưng tên tiểu tu dung huyết trước mắt, người đã sớm bị hắn định đoạt cái chết, vẫn đứng đó như không có chuyện gì, sắc mặt lạnh nhạt phản phất như không có gì xảy ra, thần thông mà hắn càng dùng càng đắc ý lại như đá chìm đáy biển. Đá phải tấm sắt rồi. Gã này căn bản không phải là tu sĩ dung huyết kỳ. Sắc mặt đệ tử chân truyền trầm xuống, lạnh lùng nói, các hạ rốt cuộc là ai, cứ khiêu khích Lưu Vân Các ta như vậy, là muốn đối địch với bản phái sao? Đối địch. Lục Bình lạnh lùng liếc nhìn vị đệ tử chân truyền của Lưu Vân Các một cái, không hề che giấu vẻ khinh miệt trong mắt, chỉ là một tiểu tu pháp tướng trung kỳ thôi, cho dù là Vân Thiên ở đây cũng không dám nói chuyện với Lục Mỗ như vậy. Sắc mặt đệ tử chân truyền lạnh đi. Lời này chính là lời hắn vừa mới dùng để chế giễu Xích Luyện Anh. Lần này lại bị Lục Bình đáp lễ nguyên vẹn lên người hắn. Khẩu khí thật lớn, lão phu thật muốn xem là ai to gan như vậy, dám không để Lưu Vân Các ta vào mắt. Một tiếng gầm từ xa truyền đến, một đạo độn quang từ chân trời bay về phía thung lũng. Khóe miệng Lục Bình hơi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cuối cùng cũng ra rồi. Độn quang hạ xuống, Vân Thiên lão tổ sải bước ra khỏi độn quang. Mấy tên đệ tử Lưu Vân Các ở cửa thung lũng vội vàng tiến lên bái kiến. Vân Thiên lão tổ chỉ gật đầu, sắc mặt trầm ngưng mang theo chút bất mãn nhìn vị đệ tử chân truyền lúc trước một cái, rõ ràng là có chút không hài lòng với việc hắn xử lý chuyện trong thung lũng một cách lề mề. Vân Thiên lão tổ cũng được xem là một đại tu sĩ có tiếng trong giới tu luyện trung thổ. Sau trận chiến ở Cửu Huyền Lâu, ông ta đã tiến vào thế giới đạo đàn và cũng được hưởng lợi. Sau mấy năm bế quan tu luyện, ông ta đã nhanh chóng đẩy tu vi lên đến đỉnh pháp tướng hậu kỳ, thậm chí bảo tọa thuần dương thứ tư trong lịch sử truyền thừa của Lưu Vân Các cũng đã vẫy gọi ông ta. Hiện nay, lục đại thánh địa trong giới tu luyện đều gặp phải phiền toái, tự lo không xong. Hai đại thánh địa gần nơi Lưu Vân Các tọa lạc là Ngũ Hành Tông và Cửu Huyền Lâu lại càng nguyên khí tổn thương nặng nề. Vân Thiên lão tổ hiện nay đang hùng tâm bừng bừng, một lòng muốn sau khi tấn cấp thuần dương sẽ nâng cao địa vị của Lưu Vân Các trong giới tu luyện thêm một bậc, trở thành một tông môn lão làng như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông. Vừa mới là ai khẩu khí lớn như vậy? Lục Bình hơi xoay người, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn vị đại tu sĩ đang sững sờ trước mắt, nói, Vân Thiên đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Lục Thiên Bình. Vân Thiên lão tổ kêu lên một tiếng, theo bản năng liền muốn làm tốt tư thế phòng bị. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hành động chưa chiến đã sợ này dường như sẽ khiến các đệ tử sau lưng nhìn mình mà cười nhạo. Vì vậy, ông ta cố gắng ổn định nỗi sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói, ngươi đến đây làm gì, Lưu Vân Các ta và chân linh phái nhà ngươi vốn không liên quan. Vân Thiên lão tổ thực ra hoàn toàn không cần để ý đến hình tượng của mình trước mặt đệ tử tông môn có bị hủy hoại vì sự kinh hoảng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Thiên Bình hay không, bởi vì ngay khi ông ta hô lên ba chữ Lục Thiên Bình, các tu sĩ Lưu Vân Các sau lưng đã sớm nổ tung, đâu còn ai để ý đến biểu cảm trên mặt của lão tổ nhà mình. Lục Thiên Bình chính là vị Bắc Hải Thủy kiếm tiên đã chém chết Thuần Dương Hỏa Loan, một mình chiến lui thiên ma sao? Mấy tên đệ tử Lưu Vân Các nhìn về phía Lục Bình không hẹn mà cùng mang theo vẻ sợ hãi. Vị đệ tử chân truyền lúc trước lúc này càng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Gã tiểu tu dung huyết trước mắt này lại là vị sát thần Bắc Hải đang giả heo ăn thịt hổ, mình trước đó lại còn lớn tiếng với hắn, thậm chí còn âm thầm ra tay với hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nghĩ đến những điều này, đệ tử chân truyền liền cảm thấy mình lúc trước phản phất như đang đi dạo ở quỷ môn quan. Ngươi đường đường là Bắc Hải thủy kiếm tiên, lại ẩn giấu tu vi để lừa bọn ta, chơi hay lắm sao? Lục Bình chỉ vào tửu đỉnh linh lung trong thung lũng, nói, chuyện này cũng thật kỳ lạ, là Lưu Vân các ngươi đến tìm phiền phức cho tại hạ, sao nghe khẩu khí của đạo hữu, lại phản phất như là tại hạ cố ý gây chuyện vậy. Lục Bình dừng một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, nói, nếu nói là tại hạ cố ý gây chuyện thì thực ra cũng không phải không có lý do. Nếu tại hạ nhớ không lầm, trong số những người bày trận vây giết tại hạ trong thế giới đạo đàn năm đó, hẳn là có Vân Thiên đạo hữu một suất nhỉ. Sắc mặt Vân Thiên lão tổ trong nháy mắt thay đổi, cười khổ nói, chuyện ở thế giới đạo đàn tại hạ cũng là bị tên Ngũ Hành tông kia đầu độc. Tại hạ cũng không ngờ người bị mai phục lại là Lục đạo hữu ngươi. Hơn nữa ngày đó Lục đạo hữu cũng không hề chịu thiệt, ngược lại là vị cốc đại tu sĩ của Ngũ Hành tông bị Lục đạo hữu phế tu vi, chịu thiệt lớn. Ồ, nói như vậy, nếu ngày đó người chịu thiệt là tại hạ thì đó là đáng đời sao? Sắc mặt Vân Thiên lão tổ cứng lại, dứt khoát nói, nếu Lục đạo hữu cố ý muốn chiến, lão phu xin phụng bồi. Lục Bình cười cười, không nói gì thêm. Vân Thiên lão tổ liếc qua tình hình trước mắt cũng đã đoán được 7-8 phần chuyện đã xảy ra, đột nhiên xoay người hung hăng mắng, lũ không có mắt, không biết chữ thì cũng không biết sờ cái biển hiệu à, Bắc Hải thủy kiếm tiên cũng là các ngươi dám tùy tiện mạo phạm sao? Lục Bình và Xích Luyện Anh không để lại dấu vết liếc nhau một cái, cả hai đều có thể thấy ý giễu cợt trong mắt đối phương. Đối phương chỉ nói mạo phạm mình, còn chuyện cướp đoạt linh bảo thì không hề nhắc tới, trong lời nói lại nâng Lục Bình lên rất cao, nhưng trên thực tế Lục Bình cũng chỉ giống như tên đệ tử chân truyền Lưu Vân các mạo phạm hắn, đều là tu sĩ tam đại mà thôi. Vị đệ tử chân truyền kia chần chừ một chút, ngay sau đó yên lặng tiến lên, nói, lúc trước không biết là Lục tiền bối ở đây, vãn bối có nhiều mạo phạm, kính xin tiền bối bao dung. Điều này lại khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Trong mắt Lục Bình, những tinh anh chân truyền được môn phái toàn lực bồi dưỡng như vậy, ai cũng mắt cao hơn đầu, trông cậy vào việc họ xin lỗi mình, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc giết họ. Mà vị đệ tử chân truyền của Lưu Vân các trước mắt lại có thể hạ mình xuống xin lỗi, điều này khiến Lục Bình không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Lục Bình hai mắt hơi híp lại, vội vàng tránh sang một bên, sau đó cười nói, không dám, vị tiền đạo huynh này đừng làm tổn thọ Lục mổ. Lục mổ và tiền đạo huynh đều là đệ tử tam đại, chúng ta cứ giao du ngang hàng là được. Vân Thiên lão tổ thấy chuyện có thể bỏ qua, trong lòng cũng thở phào, trên mặt vẫn cười híp mắt nói, lần này là Lưu Vân các ta có lỗi trước, Lục đạo hữu nếu đi ngang qua, không ngại đến Lưu Vân các ta nán lại một phen, cũng để chúng ta tận tình chủ nhà, bù đắp cho sự mạo phạm lúc trước đối với Lục đạo hữu. Lục Bình thì cười như không cười từ chối, hảo ý của Vân Thiên đạo hữu tại hạ xin tâm lĩnh, chư vị vẫn là mời về đi, tại hạ còn có việc trong người, không cùng chư vị nhiều chuyện nữa. Các tu sĩ Lưu Vân các theo Vân Thiên lão tổ rời khỏi thung lũng. Nhìn bóng lưng xa dần của mọi người, Xích Luyện Anh nói, ta còn tưởng ngươi sẽ động thủ, không ngờ lại dễ dàng để họ đi như vậy. Lục Bình tức giận nói, đây là địa bàn của Lưu Vân Các, ta mà đại khai sát giới ở đây, dẫu có ba đầu sáu tay cũng không chống nổi cả Lưu Vân Các liều mạng với ta. Huống chi làm như vậy rất dễ chọc giận giới tu luyện trung thổ, đến lúc đó tình hình càng thêm tuyết thượng gia sương. Cứ để đôi bên đều có chút kiên dè như thế này là tốt nhất. Lưu Vân Các ở sâu trong nội địa trung thổ, bình thường không có giao thiệp với giới tu luyện hải ngoại, nhưng cũng không phải là kẻ địch có thể tùy tiện trêu chọc. Lục Bình xoay người lại, Linh Lung đã khôi phục lại hình dáng cô bé răng trắng môi hồng trước kia, nhưng sau khi trải qua lôi kiếp lần thứ hai, Linh Lung đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả người trông cũng chín chắn hơn, nhưng nhìn qua cũng chỉ mới 14, 15 tuổi mà thôi. Lục Bình cười ha hả hỏi, thế nào rồi? Linh Lung khúc khích cười một tiếng, vẫy tay với Lục Bình, linh khí trong thung lũng nhất thời chấn động. Thần niệm của Lục Bình phát tán ra ngoài, phát hiện linh khí trong hư không bốn phía đang nhanh chóng lấy Linh Lung làm trung tâm hội tụ về phía thung lũng. Lục Bình đưa tay vỗ một cái, luồng linh khí đang rung chuyển xung quanh nhất thời tan thành mây khói, nói, được rồi, nếu làm ra động tĩnh quá lớn, khiến vị Vân Thiên lão tổ kia đổi ý, quay lại giết thì làm sao bây giờ? Xích Luyện Anh cười hỏi, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Đúng rồi, cuộc đấu kiếm giữa Tử Dương Cung và Liệt Thiên kiếm phái khi nào bắt đầu? Ngươi là người được cả hai bên cùng mời. Chẳng lẽ ngay cả địa điểm đấu kiếm cũng không biết sao? Lục Bình thu tửu đỉnh vào, nhưng Linh Lung vẫn theo sau Lục Bình nô đùa mà không bị bắt trở lại trong đỉnh, lúc này mới nói, Lưu Vân Các đã chú ý đến nơi này, không thể ở lại đây nữa. Cứ rời khỏi đây rồi tính sau. Về phần địa điểm đấu kiếm của hai bên là ở giới tu luyện Hà Tây, chúng ta cách đó không xa nữa. Nhưng trước đó, ngươi hãy vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên trước đã, nếu không lần đấu kiếm thịnh hội này ngươi muốn vào xem cũng sẽ có chút khó khăn. Sau khi rời khỏi thung lũng không lâu, Tiền Trường Minh không nhịn được hỏi, sư bá, Lục Thiên Bình lần này đến địa bàn của bản phái là có mục đích gì? Vân Thiên Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thể là mục đích gì nữa, hẳn là vì chuyện lục đại chân truyền của Tử Dương Cung liên thủ khiêu chiến Tiêu Bạch Vũ đang ầm ĩ trong giới tu luyện lần này. Tiêu Bạch Vũ được xưng là đệ nhất kiếm tu trong giới tu luyện, còn Tử Dương Cung lại là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, cuộc quyết chiến của hai bên tự nhiên sẽ gây chấn động toàn bộ giới tu luyện. Lục Thiên Bình kia lấy kiếm thuật thần thông uy chấn giới tu luyện, chân linh phái hiện nay lại là đồng minh của Liệt Thiên kiếm phái, một sự kiện lớn như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần tại sao lại xuất hiện ở địa bàn của bản phái, có lẽ là tiện đường cùng hồng nhan tri kỷ của hắn du sơn ngoạn thủy thôi. Nhưng Tiền Trường Minh dường như vẫn có chút không yên tâm, nói, món linh bảo vừa mới độ kiếp thành công kia hẳn là một món nhị kiếp linh bảo, loại bảo vật này ngay cả ở bản phái cũng chỉ có hai món. Lục Thiên Bình này cũng thật là gan lớn, linh bảo tầm thường độ kiếp, lần nào mà không được tông môn bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ sau khi độ kiếp bị người ta cướp mất. Lục Thiên Bình này lại tùy tiện tìm một nơi hoang giao giả ngoại là dám để linh bảo của mình triệu hồi lôi kiếp, đây không phải là rõ ràng dụ người ta đến cướp sao? Ai dám cướp? Vân Thiên Lão Tổ hừ lạnh nói, ngươi vẫn còn coi hắn là một tu sĩ tam đại giống như ngươi sao? Nếu không phải là người có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân, hắn sẽ tùy tiện chọn nơi độ kiếp cho linh bảo trong tay mình ư? Đó là vì hắn tin chắc không ai có thể cướp đi linh bảo từ tay hắn. Thử nghĩ xem, nếu là Tiêu Bạch Vũ ở gần tông môn của bản phái để linh bảo trong tay triệu hồi lôi kiếp, ngươi có dám đi cướp không? Nhìn dáng vẻ cúi đầu không nói của đệ tử trước mắt, Vân Thiên Lão Tổ thầm thở dài một tiếng, nói, giữa thiên địa này luôn có những người tài năng kiệt xuất đạt được những thành tựu khiến người ta tuyệt vọng, và điều duy nhất chúng ta có thể làm là vĩnh viễn không mất đi hy vọng và lòng tin để đuổi theo họ. Tiền Trường Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, sư bá, đệ tử biết phải làm thế nào rồi. Lục Thiên Bình kia sẽ không trở thành áp lực của đệ tử, ngược lại sẽ trở thành động lực để đệ tử cố gắng tiến về phía trước. Vân Thiên Lão Tổ hài lòng gật đầu. Ông sở dĩ coi trọng người đệ tử trước mắt này, không phải vì Tiền Trường Minh có tư chất ưu tú đến đâu, ngược lại, là một tông môn lớn có tiếng ở Trung Thổ, trong số các tu sĩ tam đại của Lưu Vân Các còn có không ít đệ tử có tu vi hay tư chất đều hơn hắn. Điều duy nhất Vân Thiên Lão Tổ coi trọng chính là ý chí chiến đấu không bao giờ nản lòng của người đệ tử này. Bất kể đối mặt với khó khăn gì, đối thủ mạnh mẽ đến đâu, người đệ tử này luôn có thể giữ vững ý chí chiến đấu hăng hái và tinh thần lạc quan vươn lên. Theo Vân Thiên Lão Tổ, vị trí trưởng môn tương lai của Lưu Vân Các chỉ có thể rơi vào tay người như vậy, mới có thể trong tương lai khi Lưu Vân Các mở rộng thực lực, chống đỡ được áp lực từ các phái xung quanh, thậm chí là từ hai đại thánh địa Cửu Huyền Lâu và Ngũ Hành Tông mà không đến nỗi sụp đổ. Vân Thiên Lão Tổ đột nhiên dừng lại giữa không trung, xoay người nói, Trường Minh, ngươi cứ mang mọi người trở về trước, lão phu có chút việc đi một lát sẽ về. Tiền Trường Minh có chút nghi ngờ hỏi, sư bá, ngài không phải là muốn quay lại tìm Lục Thiên Bình kia chứ, bọn họ lúc này có lẽ đã không còn ở trong thung lũng đó nữa rồi. Vân Thiên Lão Tổ vỗ vỗ vai hắn, nói, yên tâm đi, sư bá của ngươi còn chưa ngu đến mức vào lúc này đi tìm phiền phức với Lục Thiên Bình kia đâu. Tiền Trường Minh tuy đầy bụng nghi ngờ, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của vị trưởng bối mà mình kính trọng nhất trong tông môn. Vân Thiên Lão Tổ thấy các đệ tử của mình đã đi xa, lúc này mới xoay người nhấc lên độn quang hướng về phía đông bắc. Lục Bình đưa Xích Luyện Anh đi về phía bắc một mạch đến bờ Ngọc Lan Hà, sau đó lại xuôi dòng Ngọc Lan Hà về phía đông đến một vùng đầm lầy đầy sương mù. Thấy khuôn mặt kinh ngạc của Xích Luyện Anh, Lục Bình cười nói, đây là Doanh Ngọc Chiểu Trạch, là nơi giao nhau của Doanh Hà và Ngọc Lan Hà. Dọc theo Doanh Hà đi một mạch về phía bắc là có thể đến Doanh Sơn biệt viện mà chân linh phái bí mật mở ra ở Trung Thổ. Nơi này vốn là một nơi hung thú tụ tập, ít người qua lại, sương mù dày đặc còn có thể làm suy yếu thần niệm của tu sĩ. Năm đó tai ương ma la ở giới tu luyện Hà Bắc bùng phát, cuối cùng đã triển khai quyết chiến ở đây, các phái đã từng có một trận loạn chiến trong này. Sau trận chiến đó, Doanh Ngọc Chiểu Trạch càng thêm hoang vu, vì vậy cũng không cần lo lắng có người quấy rầy, ngược lại là một nơi tốt để độ kiếp. Chỉ là linh khí ở đây mỏng manh, không có ích gì cho việc tu luyện. Xích Luyện Anh cười nói, cũng xem như không tệ, ít nhất sau khi độ kiếp không cần lo có người tìm đến. Nhưng mà ngươi đã tốn công tìm một nơi tuyệt địa như vậy để ta triệu hồi lôi kiếp, có phải là ngươi muốn rời đi một thời gian không? Lục Bình biết không giấu được nàng, cười khổ nói, đúng vậy, ta chỉ có thể che chở cho ngươi vượt qua lôi kiếp, sau đó ngươi cần phải tự mình tìm tu một thời gian, hoặc là ta đưa ngươi về Doanh Sơn biệt viện cũng được, nơi đó hiện nay do đại đệ tử của Mai Thiên Cầm sư thúc là Thiên Tuệ sư tỷ chủ sự. Xích Luyện Anh vừa nghe liền lắc đầu từ chối, thôi cứ vậy đi, ta ở lại trong đầm lầy này tìm tu là được rồi, ngươi yên tâm, không ai sẽ vô duyên vô cớ đi tìm phiền phức với một tu sĩ pháp tướng đâu, huống chi là ở một nơi hoang vu thế này. Lục Bình cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không ngờ sự tích lũy của ngươi đã hùng hậu như vậy, vừa mới phá vỡ ràng buộc của đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ đã suýt nữa dẫn động lôi kiếp. Nếu không chúng ta có đủ thời gian để trở về Đông Hải hoặc Bắc Hải độ kiếp. Hơn nữa chuyện lần này có chút khó giải quyết, ta bây giờ không thể trì hoãn, sau khi ngươi độ kiếp thành công ta cần phải lập tức rời đi một chuyến. Lục Bình chần chừ một chút, vẫn đưa một cái bình ngọc cho nàng. Xích Luyện Anh nghi ngờ nhìn cái bình ngọc tủy trong tay, phía trên chi chít khắc rất nhiều phù văn phong ấn, hơn nữa ở miệng bình còn dán mấy tấm phong linh phù tinh xảo, biết rằng đan dược bên trong tất nhiên không tầm thường, liền thuận tay thu vào, hỏi, bên trong là thứ tốt gì vậy? Lục Bình trầm ngâm một chút, nói, vốn là không muốn đưa cho ngươi, thứ này gọi là đạo thiên đan, là một loại thuốc chỉ có thể dùng khi độ kiếp gặp phải sinh tử tuyệt cảnh. Dùng xong sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì vậy không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không được sử dụng. Thứ này chỉ có tác dụng trong lôi kiếp lần đầu tiên, tuy là vật bảo mệnh thượng hạng, nhưng lại cực kỳ gân gà. Ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Xích Luyện Anh thấy Lục Bình vì viên đan dược kia mà nói năng cũng có chút lộn xộn, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng nàng hiểu rằng Lục Bình đang quan tâm nàng, cũng biết được đan dược này đối với tu sĩ độ kiếp thực sự có chút điểm xấu, cho nên mới một mực khó nói ra. Vì vậy, nàng liếc hắn một cái, nói, ngươi lại không có lòng tin với ta như vậy sao? Nếu ngay cả lôi kiếp lần đầu tiên cũng không qua được, vậy ta Xích Luyện Anh dứt khoát tự mình cắt cổ cho xong chuyện. Đan dược ta sẽ không dùng, nhưng ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi đâu. Trong mắt Xích Luyện Anh, viên đan dược kia tuy không may mắn, nhưng lại là sự biểu đạt chân thành của Lục Bình, đây mới là điều nàng thực sự xem trọng. Trên thực tế, Lục Bình cũng thật sự là quan tâm quá hóa loạn. Tuy nói chuyện độ kiếp không ai nói trước được điều gì, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể xảy ra, nhưng nói cho cùng, căn bản nhất vẫn là phải xem thực lực và nội tình của tu sĩ độ kiếp như thế nào. Nếu thật sự mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, tự nhiên cũng không sợ bất kỳ tai nạn nào trong quá trình độ kiếp. Giống như lúc Lục Bình triệu hồi lôi kiếp lần thứ hai, Chân Linh Chi Kiếm đã mạnh mẽ tham gia, cố gắng cùng Lục Bình độ kiếp, khiến cho uy lực của lôi kiếp lần thứ hai đột nhiên tăng lên đến mức tương đương với lôi kiếp thuần dương. Nhưng Lục Bình vẫn dựa vào tu vi và nội tình hùng hậu cùng với thân thể mạnh mẽ mà chống đỡ được, và cuối cùng còn thu được lợi ích rất lớn. Sau khi Xích Luyện Anh triệu hồi lôi kiếp, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng Lục Bình ở ngoài phạm vi lôi kiếp bao phủ vẫn lo lắng đề phòng. Cho đến khi đạo lôi kiếp thứ 9 rơi xuống, đợi đến khi kiếp vân trên bầu trời tiêu tán không còn một mống, hơi thở của kiếp lôi cuồng bạo trong hư không bốn phía hoàn toàn tiêu tan, Lục Bình mới dám tiến vào doanh ngọc chịu trạch tìm Xích Luyện Anh đã độ kiếp xong. Lúc này, lôi kiếp của Xích Luyện Anh đã hoàn thành được hơn một canh giờ. Sau khi hấp thụ hơi thở thuần dương của lôi kiếp lần đầu tiên, thương thế do độ kiếp gây ra cũng đã khôi phục được hơn một nửa. Lục Bình dò xét một vòng quanh doanh ngọc chịu trạch, cho đến khi phát hiện lôi kiếp của Xích Luyện Anh quả thật không thu hút sự chú ý của ai, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó, Lục Bình lấy Tửu Đỉnh Linh Lung làm dẫn, lại từ trong Ngọc Lan Hà lấy ra một thủy mạch rất nhỏ dẫn vào trong doanh ngọc chịu trạch, cung cấp cho Xích Luyện Anh dùng để mở động phủ tạm thời để tu luyện. Tửu Đỉnh Linh Lung sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, uy năng dùng để điều khiển và hội tụ linh mạch đã tăng lên rất nhiều. Ban đầu trong trận chiến ở Cửu Huyền Lâu, Lục Bình muốn từ trong Thanh Minh Giang dẫn một nhánh thủy mạch đến nơi đóng quân cũng phải tốn bao tâm tư để đánh lạc hướng sự chú ý của Cửu Huyền Lâu. Hôm nay có Tửu Đỉnh Linh Lung tương trợ, việc lấy ra một nhánh từ thủy mạch Ngọc Lan Hà căn bản không hề thu hút sự chú ý của Ngũ Hành Tông, Thiên Huyền Tông và Cẩm Lý Nhất Tộc, ba thế lực gần như coi thủy mạch Ngọc Lan Hà là của mình. Tửu Đỉnh Linh Lung phải dùng để trấn áp thủy mạch rất nhỏ này, Lục Bình lại để lại cho Xích Luyện Anh gần 100 khối cực phẩm linh thạch, lúc này mới rời khỏi doanh ngọc chịu trạch, một mạch bay về phía nam. Thanh Minh Giang chảy từ tây sang đông, đến gần Cửu Huyền Lâu lại rẽ về phía đông nam, cuối cùng đổ vào Nam Hải. Lục Bình cũng không ngờ lần tụ hội này lại ở Cửu Huyền Sơn, nơi đây là chốn cũ mà Lục Bình quá quen thuộc. Nhưng nhiều đại thần thông giả như vậy lại tụ tập, chẳng lẽ thật sự coi Cửu Huyền Lâu đang phong sơn bế quan là người mù sao? Khi đi ngang qua nơi có động phủ của Đạo Thiên Lão Tổ, một thung lũng, Lục Bình hơi sững sờ, lại là ở đây. Hơn nữa, từ dấu vết để lại mà xem, nơi tụ hội chính là trong động phủ do Đạo Thiên Lão Tổ mở ra. Lục Bình trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ họ lại có ý định tiến vào từ Trường Sinh Động Thiên? Chỉ là sau trận chiến Cửu Huyền Lâu, đại quân Ma La công phá đạo trường Cửu Huyền Lâu, các tu sĩ của các phái nhân cơ hội tiến vào cướp bóc, Lục Bình càng là từ đây tiến vào Trường Sinh Động Thiên, gần như đã đào sâu ba thước trong đó. Cửu Huyền Lâu sao có thể không phát hiện? Nếu đã phát hiện, Cửu Huyền Lâu sao lại tiếp tục để lại tai họa ngầm này, nơi đây chẳng lẽ là một cái bẫy? Lục Bình không vội vàng tiến vào thung lũng để tìm hiểu, mà bay qua phía trên thung lũng. Lần này hắn thấy rõ, tảng đá lớn bao quanh cửa không gian mở ra động phủ của Đạo Thiên trong thung lũng đã sớm vỡ thành đống đá vụn. Rõ ràng Cửu Huyền Lâu sau khi Trường Sinh Động Thiên gặp nạn cũng đã tìm được cửa ngầm do Đạo Thiên Lão Tổ mở ra, và thuận theo đó đã phá hủy hoàn toàn động phủ của Đạo Thiên. Vậy Tiêu Bạch Vũ và những người khác sao lại tìm đến nơi này? Lục Bình trong lòng kinh nghi, vẫn chưa tiến vào thung lũng. Khi độn quang của hắn lại một lần nữa lướt qua bầu trời thung lũng, Một giọng nói nóng nảy đột nhiên vang lên bên tai, ta nói cái thằng nhóc nhà ngươi thật là nhàm chán, cứ lượn lờ lúc ẩn lúc hiện trên đó làm lão viên ta hoa cả mắt, mau cút xuống đây cho lão tử. Không gian bốn phía chấn động, dường như đã trói buộc Lục Bình trong một nhà tù vô hình. Ngay sau đó, khí lưu bốn phía rối loạn, trong cảm giác thần niệm của Lục Bình, một bàn tay vô hình đã chộp về phía Lục Bình. Lục Bình trong lòng rung lên. Dựa vào thần thông không gian này và hơi thở mạnh mẽ mà thần niệm của Lục Bình bắt được khi giọng nói nóng nảy kia vang lên, người ra tay chính là một vị thuần dương tu sĩ đường đường chính chính, hơn nữa còn là một vị yêu tộc thuần dương tu sĩ. Tuyệt vời, tôi sẽ giúp bạn biên tập lại các chương truyện này. Dưới đây là nội dung đã được dịch lại mượt mà, thống nhất xưng hô theo văn phong tiên hiệp, loại bỏ các chi tiết thừa và chia nhỏ câu để dễ đọc và thu âm. Chỉ bằng thủ đoạn bấy nhiêu mà muốn khiến ta bó tay chịu trói, e rằng đã quá xem thường bản lĩnh của Lục Bình này rồi. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, khí thế quanh thân tăng vọt rồi lại thu về. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhà lao không gian này liền vỡ tan như quả cầu nước bị bơm căng quá mức. Ngay sau đó, Lục Bình siết chặt hai tay, hơi nước trong hư không lập tức ngưng tụ thành một bàn tay mây khổng lồ, va chạm với bàn tay vô hình đang chụp tới. Không một tiếng động, không một gợn sóng, nhưng ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Lục Bình đã lập tức lùi lại. Cùng lúc đó, thần niệm của hắn cảm nhận được rất rõ ràng vị yêu tộc thuần dương ra tay với mình cũng buộc phải rời khỏi nơi ẩn náu để tránh đi chấn động không gian kịch liệt do hai thần thông va chạm gây ra. Cứ như vậy, vị yêu tộc thuần dương kia hoàn toàn bại lộ trong thần niệm của Lục Bình. Là Viên Phá Không, cựu tướng quân của tộc Linh Minh Cự Viên. Đúng lúc này, chấn động không gian do hai người giao thủ cuối cùng cũng bùng nổ. Trong thần niệm của Lục Bình, ngoài Viên Phá Không, đột nhiên có thêm mấy vị tu sĩ thuần dương khác xuất hiện xung quanh. Một nhà lao không gian còn lớn hơn nữa bao phủ hoàn toàn nơi hai người giao thủ. Thế nhưng lần này Lục Bình không hề kinh hoảng, bởi hắn biết những người này giăng ra nhà lao không gian là để triệt tiêu chấn động do hắn và Viên Phá Không giao đấu gây ra. Một giọng nói vang lên, hai vị giao thủ chẳng lẽ không biết lựa chọn nơi chúng sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đây, thật sự coi Cửu Huyền Lâu là kẻ mù hết cả à? Lục Bình thầm thở phào, người nói chính là Tiêu Bạch Vũ. Ngay sau đó, giọng của Thất Phiến lão tổ vang lên, lão Viên, lần này còn có nghi vấn gì không? Viên Phá Không hừ lạnh hai tiếng, giọng điệu tỏ rõ sự bất ngờ và có chút bực bội, sau đó lẩm bẩm một tiếng chết tiệt, không biết có phải đang chửi Lục Bình hay không. Mọi người đều hiện thân giữa hư không, từng luồng khí tức thuần dương mênh mông, mạnh mẽ cố ý hoặc vô tình lan tỏa khắp nhà lao không gian do họ liên thủ bày ra. Lục Bình đứng ngay giữa bọn họ, đối mặt với áp lực kinh người này mà vẫn thản nhiên như không. Hắn lần lượt nhìn về phía từng người, bình tĩnh đối diện với những ánh mắt mang theo vẻ dò xét. Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến lão tổ, Mãn Nguyệt lão tổ, Lâm Vũ lão tổ, Phùng Lục, Viên Phá Không, Dương Thọ Xương. Ngoài 7 vị tu sĩ thuần dương mà Lục Bình nhận ra này, còn có 3 vị tu sĩ nhân tộc khác có khí tức không hề thua kém. Ngay lúc này, một giọng nói đầy hả hê vang lên, lão khỉ con, lần này mất mặt rồi nhé. Lão Tiêu và Thất Phiến đã sớm nói tên tiểu tử này không đơn giản, ngươi cứ nhất quyết muốn ra tay thử một phen. Đây rõ ràng là không tin tưởng hai người họ rồi, xem đi, mặt mũi của tu sĩ thuần dương cũng vứt đi hết rồi. Viên Phá Không lập tức nổi giận, Dương Thọ Xương, ngươi câm miệng. Chẳng hay vừa rồi là ai sợ thiên hạ không loạn, dành với lão viên ta ra tay thăm dò, bây giờ lại đổi giọng nhanh thế. Ánh mắt Lục Bình chuyển đi, lại nghe thấy giọng nói hả hê ban nãy của Dương Thọ Xương, ha ha, dù sao cũng là ngươi ra tay, liên quan quái gì đến lão phu. Viên Phá Không mắng to, Dương Thọ Xương, ngươi tốt xấu gì cũng là em trai của Khổng Tước Vương, thể diện của ngươi đâu rồi, đừng vô sỉ như vậy được không? Dương Thọ Xương cười ha hả, thể diện chó má, bây giờ ngươi mới biết à? Thất Phiến lão tổ nhíu mày, nói, hai vị đừng cãi nữa. Người mới đã tới, mọi người còn có ý kiến gì không? Nếu không có thì mau chóng quyết định đi. Lục đạo hữu mới đến, chắc hẳn còn nhiều thắc mắc cần người giải đáp. Ở đây lâu tất sẽ bị Cửu Huyền Lâu phát giác, các ngươi thật sự coi Cửu Huyền Lâu là kẻ mù sao? Viên Phá Không lại hừ lạnh một tiếng bất mãn, còn Dương Thọ Xương thì cười hắc hắc với Lục Bình, nhưng cả hai đều không nói thêm gì nữa. Rõ ràng trong 10 vị tu sĩ thuần dương này, uy vọng của Thất Phiến lão tổ không hề thấp. Phùng Lục rất nghiêm túc quan sát Lục Bình một lượt, Lục Bình gần như có thể cảm nhận được một luồng sát khí hữu hình đang diễn lại một cảnh tru diệt như địa ngục trong thần niệm của mình. Sắc mặt Lục Bình trở nên ngưng trọng, hắn hừ lạnh một tiếng, thần niệm mênh mông không chút giữ lại mà tuôn ra như dòng lũ hủy thiên diệt địa, khiến cho trời đất do thần niệm của Phùng Lục diễn hóa lập tức biến thành hồng thủy tận thế. Cảnh tượng địa ngục trước cơn tận thế cũng đành phải tan thành mây khói. Ồ a, thú vị đấy. Mấy tiếng kinh ngạc khẽ vang lên liên tiếp, hiển nhiên tu vi thần niệm mà Lục Bình thể hiện ra đã vượt xa dự liệu của mọi người. Vốn dĩ trong mắt họ, Lục Bình dù có thực lực sánh ngang thuần dương, nhưng tu vi thần niệm thường liên quan đến ý chí bền bỉ. Lục Bình tu luyện 300 năm, Trước mặt những lão quái vật có tu vi động một tí là cả ngàn năm này chỉ có thể coi là thiếu niên thành danh. Không trải qua sự mài dũa của năm tháng, không kinh qua những trận chém giết như núi thây biển máu, chưa chắc đã có được tu vi thần niệm kiên định đến vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc Lục Bình bộc phát thần niệm, hắn không những không bị cảnh tượng địa ngục núi thây biển máu do Phùng Lục diễn hóa làm cho kinh sợ, mà ngược lại còn hóa thành dòng lũ ngập trời cuốn trôi tất cả. Hành động bản năng của Lục Bình trong mắt mấy vị thuần dương khác có thể nói là vô cùng chấn động. Phùng Lục này trong giới tu luyện có một danh hiệu là Huyết Thủ Thánh Quân, chính là một đồ tể uy danh lừng lẫy. Dưới sự xung kích của thần niệm bá đạo của y, ngay cả những tu sĩ thuần dương khác cũng phải cẩn thận ứng đối, thậm chí chỉ có thể bị động giữ chặt tâm thần. Vậy mà Lục Bình chỉ trong thoáng chốc đã phá tan ảo cảnh thần niệm của y, nói cách khác tu vi thần niệm của Lục Bình ít nhất không hề thua kém Phùng Lục. Chẳng trách mấy vị thuần dương với tâm tính của lão quái ngàn năm lúc này cũng phải kinh hô thành tiếng. Tiêu Bạch Vũ lúc này đột nhiên cười hỏi, chư vị thấy thế nào? Một tia sáng lóe lên trong mắt Phùng Lục, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng, y mở miệng phun ra hai chữ, không tệ. Rồi y lại nói thêm, ngươi rất tốt. Câu không tệ trước là trả lời Tiêu Bạch Vũ, câu sau là nói với Lục Bình. Nếu như nói trước đó Viên Phá không ra tay thăm dò chỉ là để các vị thuần dương tại đây công nhận tư cách gia nhập của Lục Bình, thì bây giờ bọn họ không thể không nghiêm túc cân nhắc đề nghị mà minh chủ Tiêu Bạch Vũ đã đưa ra trước đó. Lục Bình tuy không hiểu Tiêu Bạch Vũ đang nói gì, nhưng cũng biết chuyện này có lẽ liên quan rất nhiều đến mình. Vì vậy hắn cũng lơ lửng giữa không gian do các vị thuần dương liên thủ duy trì, im lặng không nói. Mã Nguyệt lão tổ lúc này cười nói, chuyện này không phải trong một sớm một chiều là có thể quyết định được. Dù sao vẫn còn đám lão già chúng ta ở đây, người mới cũng chỉ có mình nó, cứ để nó thích ứng một phen đã, sau này hẳn nói. Huống hồ Lục tiểu hữu hiện nay e rằng ngay cả người của chúng ta còn chưa nhận hết, chuyện cũng chưa rõ ràng, cứ thế quyết định, ngươi chắc chắn Lục tiểu hữu sẽ nghe lời ngươi sao, tiểu tiêu. Tiêu Bạch Vũ sững người. Trước đó hắn tuy có một lần nói chuyện với Lục Bình quả thực cũng đã bộc lộ giả tâm của mình đối với kế hoạch của họ, nhưng y đúng là chưa từng đáp ứng hắn điều gì, chỉ đồng ý tham gia xem xét thử. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lục Bình, Tiêu Bạch Vũ tự giảo, là Tiêu mổ đường đột rồi. Hay là trước tiên ta giới thiệu cho Lục tiểu hữu về các vị đạo hữu đã. Thất Phiến huynh và Mã Nguyệt tiền bối thì không cần giới thiệu nhiều. Cách xưng hô của Tiêu Bạch Vũ cũng khiến Lục Bình có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, bất kể là Thất Phiến lão tổ, Mã Nguyệt lão tổ, hay Viên Phá Không, Dương Thọ Xương, đều có thể xem là tu sĩ thế hệ thứ nhất, còn Tiêu Bạch Vũ lại hoàn toàn là thuần dương thế hệ thứ hai. Nhưng hắn lại cùng Thất Phiến lão tổ xưng hô ngang hàng, đến Mã Nguyệt lão tổ thì lại hạ xuống một bậc, điều này khiến Lục Bình khá là im lặng. Nhưng may là chuyện này đối với Lục Bình hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì trong 10 vị thuần dương ở đây, bất kể là ai, Lục Bình đều phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Trong 10 vị thuần dương, Lục Bình đã nhận ra 7 vị. Ba vị còn lại có hai người là tán tu giống như Lâm Vũ lão tổ, một vị tên là Thạch Hoa lão tổ, là tán tu chính gốc. Vị còn lại là Cổ Duyệt lão tổ, xuất thân có phần tương tự Lâm Vũ lão tổ, vốn là tu sĩ tông môn nhưng cuối cùng lại mâu thuẫn với tông môn, đành phải phản bội trở thành tán tu. Thế nhưng tu vi của ông ta lại một đường thẳng tiến, thành tựu thuần dương, khiến cho tông môn cũ của ông ta đến nay vẫn là trò cười cho giới tu luyện. Vị thuần dương lão tổ thứ ba thì xuất thân từ một đại phái ở trung thổ là Thất Hiển Tông, tên là Tam Thần lão tổ. Lục Bình du ngoạn ở trung thổ thời gian không ngắn, cũng từng nghe qua danh hiệu của Thất Hiển Tông này. Nghe nói khai phái lão tổ là 7 vị tu sĩ pháp tướng, tông môn vốn được gọi là Thất Hiển Tông, nhưng sau đó 7 vị khai phái lão tổ cảm thấy danh hiệu này quá phô trương, mà 7 người họ lại vừa hay mỗi người nắm giữ một tuyệt kỹ truyền thừa qua các đời trong tông môn, vì vậy đã đổi tên tông môn thành Thất Hiển Tông. Thế nhưng khi nghe đến danh hiệu Thất Hiển Tông, phần lớn đều nói rằng tông môn này đang thiếu người kế thừa, tuy có thực lực của một đại tông môn nhưng trong hàng đệ tử đời thứ 3, thứ 4 lại không có nhân vật nào xuất chúng. Tương lai e rằng sẽ đi xuống, rớt khỏi vị trí đại tông môn. Lại chưa từng nghe nói Thất Hiển Tông này còn cất giấu một vị thuần dương lão tổ trấn giữ. Sau khi mọi người giới thiệu xong, Tam Thần lão tổ bên cạnh đã lên tiếng hỏi trước, Tiêu đạo hữu, lần này mục tiêu là Cửu Huyền Lâu phải không? Tiêu Bạch Vũ gật đầu, sau trận chiến với Cửu Huyền Lâu, thực lực của họ đã tổn thất nặng nề, hiện tại là yếu nhất trong lục đại thánh địa. Tin rằng mọi người cũng đều đoán được, lần này tụ hội ở đây cũng chính là vì ý này. Vị Thạch Hoa lão tổ kia liền nói, Cửu Huyền Lâu hiện nay thực lực đúng là yếu nhất, năm thánh địa còn lại đều đang tự lo không xong, quả thực là thời cơ tốt nhất. Nhưng Cửu Huyền Lâu hiện đã phong sơn đóng cửa, thế lực toàn bộ co cụm lại bên trong, ngược lại lại trở nên mạnh nhất. Tiêu đạo hữu liệu có kế sách gì để xông vào bên trong Cửu Huyền Lâu không? Tiêu Bạch Vũ cười khổ, nói thật, trước mắt Tiêu mổ quả thực vẫn chưa có biện pháp gì. Cổ Duyệt lão tổ nhíu mày, cường công không được sao? Viên Phá Không rất bất mãn nói, lão già Cổ Duyệt, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Dương Thọ Xương bên cạnh lại sợ thiên hạ không loạn, chen vào, đúng thế, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Sợ thì cút đi cho nhanh. Hai kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn này của Vũ khiến Cổ Duyệt lão tổ vô cùng bất mãn, nhưng lại không tiện phát tác. Thế nhưng Lục Bình lại ở bên cạnh nhìn mà thấy kỳ quái, bởi vì trong 10 vị thuần dương ở đây, chỉ có Viên Phá Không và Dương Thọ Xương là hai vị tu sĩ yêu tộc. Theo lý mà nói, đồng minh do Tiêu Bạch Vũ tổ chức này nhắm vào Lục Đại Thánh Địa, tốt nhất nên loại trừ tu sĩ yêu tộc ra ngoài thì hơn. Dù sao tiếng xấu cấu kết với yêu tộc, dẫn sói vào nhà thực sự không dễ nghe. Sau này dù mưu sự có thành, e rằng trong giới tu luyện cũng sẽ bị người ta đàm tiếu. Hơn nữa, ngay cả Lục Bình cũng nhìn ra được nghi vấn này, những vị thuần dương này ai nấy đều là lão hồ ly, làm sao có thể không nhìn ra. Ấy thế mà Tiêu Bạch Vũ lại cứ đưa hai vị tu sĩ thuần dương của yêu tộc này vào đồng minh, mà các tu sĩ thuần dương còn lại cũng không phản đối, thậm chí khi hai người họ nói đùa giỡn, họ cũng hết sức nhường nhịn. Như vậy có nghĩa là trong chuyện này tất nhiên có nguyên do mà Lục Bình chưa biết. Tiêu Bạch Vũ lúc này cũng mở miệng nói, thôi được rồi hai vị, đây không phải lúc để đùa. Hai vị mà dính vào thì đại sự này coi như không thấy được rồi. Viên Phá Không đột nhiên thốt lên, bỏ lão viên ta xa một bên ư, đừng có mơ. Các ngươi cứ nói đi, lão viên ta chỉ là kẻ làm công thôi. Các ngươi quyết định đánh thế nào, lão viên ta làm tiên phong không thành vấn đề. Dương Thọ Xương sau khi khơi mào xong, lại nói một cách dữ dằn, mẹ kiếp, cùng lắm thì lão tử lại đi trộn ngũ hành linh quang phiến ra, xem có thể cạo được một cái lỗ trên hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu không. Dương Thọ Xương nói thì hung hăng, nhưng Lục Bình nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt hắn có chút do dự, hiển nhiên chuyện này không dễ làm được. Tiêu Bạch Vũ nhíu mày nói, lão Dương, không được. Lần trước ngươi giúp ta đối kháng với sự vây giết của năm đại thánh địa đã khiến lệnh huynh rất bất mãn, lão Dương vì thế cũng đã chịu thiệt không nhỏ. Ngũ hành linh quang phiến là biểu tượng của Khổng Tước Vương tọa, lần đầu tiên ngươi trộm được là vì Khổng Tước Vương tin tưởng ngươi nên không đề phòng. Nếu còn muốn trộm nữa, e rằng không những không trộm được mà ngươi còn bị Khổng Tước Vương cấm túc. Đến lúc đó chúng ta ngược lại còn thiếu một đại chiến lực, cái hiểm này không đáng để mạo. Lục Bình có thể nhìn ra Dương Thọ Xương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong thần sắc còn thoáng qua một chút sợ hãi. Hiển nhiên lần trước vì chuyện trộm ngũ hành linh quang phiến mà bị trừng phạt đã làm vị thuần dương lão tổ này cũng có chút e sợ. Tam thần lão tổ lại nói, nếu không có ngũ hành linh quang phiến, chỉ dựa vào lão phu dùng thất thải phá cấm phù bày ra huyền thiên phá không đại trận e rằng vẫn không phá nổi hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu. Đừng quên, đại trận thủ hộ của lục đại thánh địa đều được trấn áp bởi bảo vật cấp bậc khai thiên thần khí. Lão phu dù có tinh thông trận pháp đến đâu, khoét được một cái lỗ nhỏ bằng một tấc trên đại trận của Cửu Huyền Lâu thì có ích gì. Vị tam thần lão tổ này hiển nhiên là một đại tông sư tinh thông trận pháp. Với tu vi cấp bậc thuần dương của ông, có thể phá vỡ đại trận thủ hộ của thánh địa thật sự có thể coi là trận pháp sư hàng đầu trong giới tu luyện. Lục Bình cũng đã được Lâm Vũ lão tổ kể cho nghe một vài truyền thuyết về vị tam thần lão tổ này. Lão ta mê mẩn trận pháp, dù tu vi cũng là thuần dương hàng đầu, nhưng quanh năm suốt tháng lại ẩn cư ở Không Minh Hải thuộc Nam Hải để nghiên cứu trận đạo. Đặc biệt là hơn trăm năm trước, rừng trận pháp ở Không Minh Hải đột nhiên bị người phá hoại. Để có được nhiều hơn các truyền thừa về trận pháp trước khi rừng trận pháp tan rã, vị tam thần lão tổ này đã hao tốn mấy chục, gần trăm năm ở lại Không Minh Hải để thác ấn lại những trận pháp này, cố gắng giữ lại những truyền thừa đó. Cũng chính vì ông ta chìm sâu vào nghiên cứu trận pháp như vậy, nên sau khi tấn thăng thuần dương, ông ta gần như không quan tâm đến sự vụ của Thất Hiển Tông nữa. Điều này cũng khiến cho tông môn có truyền thừa lâu đời này không có một vị thuần dương trấn giữ, thế lực tông môn cũng ngày một sa sút. Lần này không biết Tiêu Bạch Vũ và những người khác làm thế nào mà mời được một vị lão tổ như vậy đến. Nhưng Bạch Vũ Chi Minh này vốn dĩ là một chuyến đi nghịch thiên, từ góc độ này mà xem, vị tam thần lão tổ này cũng chưa chắc không có giả tâm. Nghe tam thần lão tổ nói vậy, thất phiến lão tổ cũng lộ vẻ sầu não, nói, tam thần đạo hữu không phải nói trong động phủ đạo thiên bỏ hoang này đã từng được đã thông một lối đi không gian đến Cửu Huyền Lâu sao? Bây giờ tuy đã bị Cửu Huyền Lâu chặn lại, nhưng dù sao cũng đã từng được đã thông, nếu lại bắt đầu từ đây thì sao? Tam thần lão tổ lắc đầu, tuyệt đối không được. Cửu Huyền Lâu đã chịu thiệt ở đây một lần, làm sao có thể để lại sơ hở nữa. Dù có còn sơ hở, 89/10 cũng là cạm bẫy. Đây cũng là lý do lão phu không muốn bày trận lại lần nữa. Lâm Vũ lão tổ lúc này mở miệng, nếu dùng thêm một ít thất thải phá cấm phù thì sao? Tam thần sững người, nói, đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ. Khai thiên thần khí thất vũ phiến trấn thủ đại trận của Cửu Huyền Lâu là vật do Loan đạo nhân để lại. Muốn dùng thất thải phá cấm phù để khắc chế, số lượng cần thiết không phải là nhỏ. Bao nhiêu? Tam thần lão tổ suy tư một lát, cuối cùng cắn răng nói, ít nhất cần 49 tấm. 49 tấm? Lâm Vũ lão tổ cười khổ một tiếng, đây thật sự không phải là một con số nhỏ. Tiêu Bạch Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói, mọi người đừng giấu giếm nữa, đều nói ra của nhà mình đi. Tiêu mổ ở đây có thể lấy ra 4 tấm. Thất phiến lão tổ nói, lão phu ở đây lại có 5 tấm. Mã Nguyệt lão tổ cũng nói, lão thân ở đây cũng có 4 tấm. 10 vị thuần dương của cải tự nhiên phong phú, nhưng thất thải phá cấm phù cũng không phải dễ có. 10 người tính toán hết cả cũng chỉ gom được 28 tấm, còn cách xa yêu cầu 49 tấm của tam thần lão tổ. Giống như viên phá không, trên người ngay cả một tấm cũng không có. Các tán tu như Lâm Vũ lão tổ và Thạch Hoa lão tổ lấy ra được một tấm đã là không tệ. Cổ Duyệt lão tổ cũng chỉ có 2 tấm. Ngược lại, tam thần lão tổ lấy ra 6 tấm thất thải phá cấm phù, được coi là nhiều nhất trong 10 người. Còn có biện pháp nào khác không? Truyền thừa đầy đủ của thất thải phá cấm phù đều nằm trong tay lục đại thánh địa. Các tông sư chế phù trong giới tu luyện có lẽ có thể tình cờ chế được 1-2 tấm đều là do may mắn, hơn nữa cũng đều coi như trân bảo. Chúng ta dù có toàn lực thu thập, trong thời gian ngắn cũng sợ rằng không đủ 49 tấm. Lúc này, Lục Bình đột nhiên mở miệng, vãn bối ở đây cũng có 5 tấm thất thải phá cấm phù. 10 vị thuần dương đột nhiên im lặng, rồi sau đó 20 đạo ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Bình, có kinh ngạc, có nghi ngờ, có hưng phấn, còn có cả sự bừng tỉnh. Tiêu Bạch Vũ có chút xấu hổ nói, là ta quên mất còn có Lục Tiểu Hữu. Mặc dù Tiêu Bạch Vũ đưa Lục Bình đến đây, và Lục Bình cũng có thực lực được họ công nhận, nhưng trong tiềm thức mọi người vẫn chưa coi Lục Bình là một thành viên của họ. Hoặc có thể nói, mọi người cũng không nghĩ rằng trong tay Lục Bình lại có thất thải phá cấm phù, một thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong giới tu luyện, thậm chí vừa ra tay đã là 5 tấm. Lục Bình thực ra cũng có ý như vậy. Nếu mình đã lên con thuyền này, tự nhiên cũng phải có đóng góp. Nếu không dù hắn có thực lực cũng sẽ không được mọi người công nhận, nhiều nhất cũng chỉ là một tay chân thôi. Mọi người mưu tính lớn, thu được tự nhiên cũng nhiều. Lục Bình nếu đã tham gia, tự nhiên cũng muốn chia một phần, hơn nữa còn không thể ít. Nếu không tham gia mà chỉ làm tay chân nghe lệnh thì còn gì là ý nghĩa? Tam thần lão tổ lúc này cũng trầm ngâm nói, trong giới tu luyện vẫn luôn có lời đồn, năm đó Doanh Thiên phái của giới tu luyện Hà Bắc đã từng có được truyền thừa đầy đủ của thất thải phá cấm phù. Sau khi Doanh Thiên phái bị diệt, cho đến 200 năm trước, giới tu luyện lại có lời đồn Doanh Thiên đạo tràng xuất thế, nhưng đã bị các môn phái của giới tu luyện Bắc Hải nhanh chân giành trước. Môn phái của Lục Tiểu Hữu có phải đã có được truyền thừa của thất thải phá cấm phù này không? Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn cười nói, sao có thể? Doanh Thiên đạo tràng đúng là đã được giới tu luyện Bắc Hải của ta tìm thấy, nhưng bản phái cũng không có được truyền thừa của thất thải phá cấm phù. Tuy nhiên, những tấm phá cấm phù trong tay vãn bối đúng là lấy được từ Doanh Thiên đạo tràng. Lục Bình cũng mặc kệ những người này có tin hay không, dù sao hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Mặc dù với địa vị của Lục Bình hiện nay, hắn cũng không sợ gánh vác hậu quả của việc này, nhưng không thừa nhận luôn có đường lui, thừa nhận rồi sẽ có chút phiền phức. Tam thần lão tổ hỏi một câu như vậy rồi cũng không truy cứu sâu hơn. Mọi người lại bắt đầu thương lượng các đối sách khác. 5 tấm phá cấm phù của Lục Bình tuy khiến mọi người kinh ngạc, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. 16 tấm thiếu hụt, cho dù chân linh phái hiện nay nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh, muốn một hơi lấy ra nhiều thất thải phá cấm phù như vậy cũng là lực bất tòng tâm. Huống hồ việc chế tạo thất thải phá cấm phù cực kỳ khó khăn, còn cần dùng đến lượng lớn tài nguyên tu luyện để hỗ trợ. Lục Bình tại sao lại phải làm kẻ ngốc chịu thiệt vô cớ? Cắt đứt linh mạch của nó. Huyết thủ thánh quân không nói thì thôi, vừa nói đã là kế rút củi đáy nồi. Tiêu Bạch Vũ vỗ trán, nói, chỉ lo nghĩ cách phá trận mà quên mất căn bản của vận hành trận pháp chính là linh mạch. Nếu có thể suy yếu linh mạch, trận pháp vận hành tự nhiên sẽ không thông suốt, lực phòng thủ giảm xuống, muốn phá vỡ dĩ nhiên sẽ dễ hơn nhiều. Cổ Duyệt đạo hữu có biện pháp không? Cổ Duyệt lão tổ chính là nhân vật cấp tông sư trong giới tầm khoáng sư, nhưng người này lại giỏi hơn về việc điều khiển, dẫn dắt linh mạch. Tiêu Bạch Vũ có thể có mục đích tập hợp những người này lại, hiển nhiên cũng đã tốn không ít tâm tư. Khó. Cổ Duyệt lão tổ nói tiếp, lão phu cũng không phải không nghĩ tới khả năng này, chỉ là trong Cửu Huyền lâu cũng có tầm khoáng sư, trận pháp sư. Lão phu có lẽ có biện pháp có thể ảnh hưởng đến linh mạch của Cửu Huyền lâu, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, căn bản không thể cắt đứt nguồn cung linh mạch. Về phần thủy mạch Thanh Minh Giang, chuyện này liên quan trọng đại, cũng thực sự không dễ thao túng. Hơn nữa cực dễ bị Cửu Huyền lâu phát hiện, hơi không cẩn thận, mưu đồ của chúng ta hôm nay sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù Cửu Huyền lâu cùng Trùng Thiên các thao túng phần lớn thủy mạch Thanh Minh Giang, nhưng Cửu Huyền lâu cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn phụ thuộc vào thủy mạch Thanh Minh Giang. Trong đàn tràng của tông môn chắc chắn còn có linh mạch cỡ lớn tồn tại. Dù có áp chế thủy mạch cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của đại trận thủ hộ. Nhưng nếu để mặc kệ thì việc đột phá đại trận thủ hộ lại càng khó hơn. Cổ Duyệt lão tổ cuối cùng thở dài, trừ phi có thần vật như Càn Khôn Bảo Đỉnh mới có thể áp chế được linh mạch cung ứng cho trận pháp của Cửu Huyền lâu, nếu không. Mọi người thầm than, nếu có cơ hội lấy được Càn Khôn Bảo Đỉnh, mọi người cũng không cần ở đây mưu tính Cửu Huyền lâu, mà sẽ đi tấn công Ngũ Hành Sơn. Lúc này Thất Phiến lão tổ thấy Lục Bình sau khi cung cấp 5 tấm thất thải phá cấm phù liền không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người nữa, chỉ ngồi yên lắng nghe, vì vậy liền thuận miệng hỏi, Lục tiểu hữu có biện pháp gì không? Mọi người lại im lặng, rối rít nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi đã mang đến cho họ một niềm vui bất ngờ trước đó. Lục Bình cũng không ngờ Thất Phiến lão tổ sẽ chủ động hỏi mình. Thần sắc hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trầm ngâm nói, vãn bối có lẽ có thể thử ngăn chặn thủy mạch Thanh Minh gia một chút, nhưng các vị tiền bối cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù có may mắn ảnh hưởng được một chút, e rằng thời gian cũng rất ngắn. Lần này Lục Bình cũng khiến các vị thuần dương có chút nhìn nhận khác. Phải biết rằng cả con thủy mạch Thanh Minh gia này còn hùng mạnh, mênh mông hơn cả linh mạch cỡ lớn. Ngay cả Ngũ Hành Tông năm đó cũng chỉ dám lén lúc lấy một ít, cuối cùng vẫn gây ra sóng gió lớn trong giới tu luyện, tổn binh hao tướng, muối mặt trở về. Các vị thuần dương mặc dù đều là đại năng hàng đầu trong giới tu luyện, nhưng cũng không có ai dám chắc có thể chỉ bằng sức một mình đối kháng với cả con thủy mạch Thanh Minh Giang. Ấy thế mà Lục Bình lại nói có thể tạm thời ảnh hưởng đến thủy mạch, điều này tự nhiên khiến mọi người phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Về phần Lục Bình có làm được hay không, mọi người cũng không hoài nghi. Đến trình độ của họ, việc khống chế bản thân đã đến cực hạn, có thể làm gì, không thể làm gì, trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Huống chi việc ngăn chặn thủy mạch Thanh Minh Giang nếu thật sự không có nắm chắc, trước thiên uy to lớn đó cũng chỉ có con đường chết. Không có ai lại đem mạng sống của mình ra đùa giỡn, tự nhiên cũng không có ai hoài nghi năng lực của Lục Bình. Tiêu Bạch Vũ và những người khác về chuyện mưu tính Cửu Huyền Lâu thực ra đã trù tính từ lâu. Quá trình này dĩ nhiên là một kế hoạch khổng lồ và chu đáo. Trước đó mọi người đã không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, phần lớn các chi tiết đã chuẩn bị xong. Hôm nay còn đang mưu tính đều là những điểm mấu chốt cần phải thận trọng, suy đi tính lại nhiều lần. Những thứ này đều liên quan đến tài sản, tính mạng của mọi người, không phải mọi người không cẩn thận. Vậy mà ngay cả chính Tiêu Bạch Vũ cũng không ngờ, sau khi đưa Lục Bình vào đây, lại lập tức có được tiến triển ở hai điểm mấu chốt mà mọi người đã thương nghị từ lâu mà không có kết quả. Thất Phiến lão tổ kinh ngạc nhìn Lục Bình, nói, làm sao ngươi biết chúng ta đã từng cố gắng hợp tác với Vũ Văn Thế Gia? Lục Bình trầm mặc không nói. Tiêu Bạch Vũ cũng nghi mặt nói, xem ra những điều ngươi biết còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Lục Bình vẫn trầm mặc. Ba vị thuần dương trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng vẫn là Mã Nguyệt lão tổ mở miệng, chúng ta không tin tưởng Vũ Văn Thế Gia. Lục Bình cuối cùng cũng mở miệng hỏi, tại sao? Tiêu Bạch Vũ trong thần sắc mang theo một tia suy xét, nói, bọn họ quá vĩ đại. Một người vĩ đại không nên trường thịnh không suy như vậy, huống chi bọn họ chỉ là một gia tộc, căn bản không thể giống như Lục Đại Thánh Địa quản nạp thiên hạ anh tài, thu nạp mọi thứ. Chỉ dựa vào huyết mạch gia tộc để truyền thừa, làm sao có thể có được sự truyền thừa song hành cùng Lục Đại Thánh Địa? Chỉ vì vậy thôi sao? Lục Bình có chút bất mãn, điều đó chẳng phải đã chứng tỏ họ lòng mang chính nghĩa, được giới tu luyện kính ngưỡng sao? Vũ Văn Thế Gia là hậu duệ đích truyền của Bằng Đạo Nhân, trong gia tộc có kỳ trân dị bảo khai thiên nào đó để duy trì sự truyền thừa của gia tộc cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Thất Phiến lão tổ lúc này cũng nói một cách nghiêm túc, một gia tộc lòng mang chính nghĩa, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh để chống lại Tai Ương Ma La thì không nên trường thịnh không suy. Tai Ương Ma La nghìn năm một lần không những không khiến cho Vũ Văn Thế Gia dũng cảm quên mình gặp thảm nạn, ngược lại còn duy trì sự phồn vinh ổn định lạ thường. Chẳng lẽ điều này không kỳ quái sao? Tiêu Bạch Vũ cũng nói, chúng ta không ngại dùng tâm tư xấu xa nhất để phỏng đoán Vũ Văn Thế Gia. Một người hy sinh vì mục tiêu cao cả, chúng ta sẽ không hoài nghi. Nhưng một gia tộc có thể làm được như vậy, không thể không khiến chúng ta hoài nghi liệu có mục đích nào khác hay không. Huống chi gia tộc này từ khi khai thiên đến nay đã vì giới tu luyện mà hy sinh mấy nghìn năm. Nếu nói sau lưng họ có mục đích gì không thể cho ai biết, Tiêu Mỗ là người đầu tiên tán thành. Sau lưng Vũ Văn Thế Gia có lẽ có một thế lực vĩ đại mà chúng ta không biết đang chống đỡ, nhưng chúng ta không hy vọng hợp tác với một thế lực không rõ lai lịch. Lục Bình có chút kinh ngạc, nói như vậy, các người từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán, chỉ là dựa vào trực giác. Trực giác là đủ rồi. Tiêu Bạch Vũ nghi mặt, chuyện chúng ta mưu tính cũng có thể khiến tông môn lâm vào thảm nạn. Chỉ cần có một chút hoài nghi, chúng ta thà từ bỏ viện trợ mạnh mẽ này. Thất Phiến lão tổ trầm giọng nói, thực ra cũng không hoàn toàn là trực giác. Lục Bình tinh thần phấn chấn, hỏi, nói thế nào? Thất Phiến lão tổ trầm ngâm một lát, dường như đang tìm lại một đoạn ký ức từ rất lâu, lão phu sống đã lâu, từng trải qua hai lần Tai Ương Ma La. Lần đầu tiên Tai Ương Ma La xảy ra, lão phu cũng chỉ là một đệ tử đời thứ tư của bản phái, một tiểu tu sĩ kỳ dung huyết. Khi đó, sư tổ của lão phu từng cảm thán một câu, Vũ Văn Thế Gia đúng là mưa đúng lúc, hễ có Tai Ương Ma La, họ luôn là người đầu tiên chạy đến. Hắc hắc, lão phu khi đó còn trẻ người non dạ, nhưng cũng nhiệt huyết sôi trào, đối với sự gấp rút vì việc công, vì nghĩa của Vũ Văn Thế Gia cũng rất kính nể. Nhưng nghìn năm công phu này đủ để lão phu thấy nhiều, nghĩ cũng nhiều. Vũ Văn Thế Gia dường như luôn có thể chạy đến nơi xảy ra tai ương ma la ngay sau khi nó bùng phát. Hơn nữa, những người đến tất nhiên không nhiều. Mặc dù đối với ma la luôn có chiến tích xuất sắc, nhưng trên thực tế chỉ dựa vào những người đó căn bản không thể xoay chuyển cục diện lan rộng của ma la. Lực lượng chủ lực thực sự ngăn cản đại quân ma la vẫn là liên minh của các tông môn trong khu vực bùng phát tai ương. Mã Nguyệt lão tổ lúc này dường như cũng bị Thất Phiến lão tổ gợi nhớ điều gì đó, nói, Thất Phiến đạo huynh vừa nói vậy cũng khiến lão thân nghĩ ra một vài điều. Vũ Văn Thế Gia sau khi tai ương ma la bùng phát luôn để con em gia tộc rải rác khắp thiên hạ. Dường như mỗi nơi ma la bùng phát đều có con em Vũ Văn Thế Gia ra mặt chống cự. Nhưng trên thực tế, với thân phận đệ nhất thiên hạ gia tộc của Vũ Văn Thế Gia, họ hoàn toàn có thể tập hợp con em gia tộc lại thành một lực lượng hợp nhất, tiêu diệt tai ương ma la bùng phát ở một nơi. Vậy tại sao họ lại phải phân tán lực lượng gia tộc, để con em rải rác khắp nơi trong giới tu luyện? Huống chi Vũ Văn Thế Gia và Lục Đại Thánh Địa đều là những thế lực truyền thừa từ thời khai thiên đến nay. Nếu giữa Vũ Văn Thế Gia và Lục Đại Thánh Địa không có một sự ăn ý ngầm nào đó, thì căn bản không thể nói được. Tiêu Bạch Vũ cuối cùng bổ sung. Sau khi Mã Nguyệt lão tổ nói xong, cả bốn người đều chìm vào im lặng. Họ không biết cuộc thảo luận hôm nay của họ nếu bị tiết lộ ra ngoài sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió trong giới tu luyện. Nhưng vốn dĩ chỉ có tâm thái kính nhi viễn chi đối với Vũ Văn Thế Gia, sau cuộc trao đổi này, trong lòng họ đối với Vũ Văn Thế Gia lại thêm một phần e sợ, và càng kiên định hơn với ý định tránh xa Vũ Văn Thế Gia. Hồi lâu, Lục Bình mới nói, vãn bối cũng từng được một vị trưởng bối khuyên răng, muốn vãn bối cẩn thận với người của Vũ Văn Thế Gia, nói rằng Vũ Văn Thế Gia có lẽ có một mối liên hệ đặc biệt với tai ương ma la, chỉ là không biết mối liên hệ này là tốt hay xấu. Lục Bình không nói ra thân phận của vị trưởng bối này, nhưng ba vị lão tổ ở đây biết Lục Bình nói như vậy, thì vị tiền bối thần bí này cũng sẽ không phải là hai vị đại tu sĩ còn lại của chân linh phái. Trên thực tế, bất kể là Khương Thiên Lâm hay Thiên Tượng lão tổ, đều rõ ràng không được ba người họ đặt vào mắt. Như vậy, vị tiền bối trong miệng Lục Bình có thể nhận ra được bí mật bậc này, e rằng ít nhất cũng là nhân vật ngang hàng với họ. Tiểu tử này giấu quá kỹ, sau lưng lại còn có một vị tiền bối thần bí như vậy che chở. Ba vị lão tổ tự nhiên sẽ không đi hỏi thân phận thực sự của vị tiền bối trong miệng Lục Bình, nhưng trong lòng họ, cái nhìn đối với Lục Bình và chân linh phái lại vô hình trung tăng lên một bậc. Nói xong nghi vấn về Vũ Văn Thế Gia, Lục Bình lại hỏi, ngoài chuyện này ra, chính là chuyện về hai vị tiền bối yêu tộc Viên Phá Không và Dương Thọ Xương. Dĩ nhiên, vãn bối không có thành kiến gì với hai vị, chỉ là một chuyện như vậy nếu có tu sĩ yêu tộc tham gia, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong giới tu luyện. Tiêu Bạch Vũ dường như đã sớm đoán được Lục Bình sẽ hỏi như vậy, cười nói, ngươi thực ra là sợ hai người họ sẽ liên lụy đến thế lực yêu tộc sau lưng họ phải không? Bất kể là Khổng Tước Vương tộc hay tộc Linh Minh Cự Viên ở Bắc Băng Nguyên, đó đều là những bộ lạc lớn trong yêu tộc, tương đương với sự tồn tại của Lục Đại Thánh Địa. Thân phận của hai người này trong hai đại bộ lạc yêu tộc này rất đặc biệt. Tham gia vào một chuyện trọng đại như vậy, Lục Bình không tin hai người này sẽ không báo tin tức này cho bộ lạc của mình. Điểm này ngươi cứ yên tâm. Tiêu Mỗ có thể đảm bảo họ sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai trong chủng tộc của họ. Về phần chuyện họ tham gia bị người khác phát hiện, Cửu Huyền Lâu đã sụp đổ rồi, chỉ cần một mực phủ nhận, ngươi nghĩ trong giới tu luyện còn ai níu lấy những chuyện này không tha. Huống chi chúng ta hiện nay cũng không thể thiếu hai đại chiến lực này. Lục Bình nhìn sang Thất Phiến lão tổ và Mã Nguyệt lão tổ, thấy hai người họ quả thực không có ý kiến gì về việc hai vị thuần dương yêu tộc tham gia, liền không nói thêm nữa, mà quay sang hỏi, ngày đó trong trận chiến ở Cửu Huyền Lâu, uy lực của Thất Vũ Phiến tin rằng ba vị tiền bối cũng đã thấy. Thiên địa thần uy như vậy, chúng ta làm sao ngăn cản? Tiêu Bạch Vũ nghe vậy liền cười nói, bọn ta vốn tưởng Lục Tiểu Hữu sẽ hỏi vấn đề này trước tiên, không ngờ lại đợi đến bây giờ. Vấn đề này để lão phu trả lời đi. Thất Phiến lão tổ ho nhẹ một tiếng, nói, tin rằng Tiểu Hữu giờ cũng đã hiểu vì sao Lục Đại Thánh Địa được gọi là Thánh Địa, truyền thừa không dứt, bởi không chỉ sở hữu khai thiên thần khí, loại thuần dương linh bảo, mà còn vì qua các đời đều có chân linh chí tôn trấn giữ. Lục Bình sắc mặt ngưng trọng, nghe vậy vẫn gật đầu. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa bên ngoài Cửu Huyền Lâu ngày đó đến bây giờ vẫn khiến Lục Bình lòng còn sợ hãi. Nhưng Tiểu Hữu có từng nghĩ tới, trong giới tu luyện không ít môn phái đều đã từng xuất hiện những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, một bước thành tựu chân linh. Tại sao những tông môn đó lại chưa từng giống như Lục Đại Thánh Địa, trường thịnh không suy? Đây cũng chính là nghi vấn của Lục Bình. Chính hắn thực ra cũng đã từng có những suy đoán, nghe Thất Phiến lão tổ hỏi, liền thử nói, bản phái cũng từng có một vị Thái Tham lão tổ. Khi đó, vị lão tổ này đã từng hùng tâm tráng chí muốn một lần đặt định nền móng cho bản phái, không ngờ sau khi tấn thăng chân linh chỉ hơn một năm liền thần bí mất tích. Bản phái cũng vì thế mà sa sút không phanh, trải qua 6.000 năm tích lũy mới có được ngày hôm nay. Thái Tham lão tổ à, lão phu cũng từng nghe tiền bối của bản tông nhắc đến vị kỳ tài Bắc Hải này. Thất Phiến lão tổ mang theo một tia hoài niệm, nói, nhưng thái tham lão tổ của quý phái không phải là mất tích, mà là đã đến Bắc Băng Nguyên. Nơi đó có một lối đi rời khỏi phương thiên địa này. Mà mỗi một vị tu sĩ thành tựu chân linh đều sẽ bị phương thiên địa này bài xích mà không thể ở lại quá lâu, nếu không sẽ có thiên khiển giáng xuống. Vì vậy, họ không thể không rời đi. Không chỉ là vị thái tham lão tổ này, trong lịch sử Thiên Huyền Tông cũng từng xuất hiện chân linh lão tổ, Thiên Nguyệt Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái cũng đã từng có chân linh lão tổ xuất hiện. Nhưng họ đều không ngoại lệ, đều có chung một số phận như thái tham lão tổ của quý phái. Vừa mới tấn thăng chân linh đã không thể ở lại phương thế giới này. Mà họ sau khi hao phí lượng lớn tài nguyên tu luyện của tông môn để tấn thăng, lại quay người rời đi, khiến cho nội tình của tông môn hao tổn lớn, sau này không thể không nên đón vận rủi suy tàn. Lục Bình lúc này cũng gần như đoán được ý của Thất Phiến lão tổ, nói, ý của tiền bối là, Lục Đại Thánh Địa Trường Thịnh không suy, là vì chân linh lão tổ của họ có thể ở lại tông môn trong thời gian dài. Vậy nguyên do là gì? Bởi vì tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới. Lục Bình kinh ngạc, giống như tiểu thiên thế giới của đạo đàn. Lục Đại Thánh Địa đều có tiểu thiên thế giới. Thất Phiến lão tổ gật đầu, không sai. Chính vì sự tồn tại của tiểu thiên thế giới, các chân linh lão tổ qua các đời của Lục Đại Thánh Địa có thể ở lại trong đó để tránh né sự bài xích của phương thiên địa này. Cũng chính vì có chân linh lão tổ trấn giữ, Lục Đại Thánh Địa mới có thể có được địa vị trường thịnh không suy trong giới tu luyện. Lục Đại Thánh Địa có thể duy trì địa vị siêu nhiên trong giới tu luyện chính là vì bên trong mỗi thánh địa đều có một tiểu thiên thế giới riêng, giúp cho các tu sĩ chân linh xuất hiện qua các đời có thể tránh né sự bài xích của phương thiên địa này. Và khi có tu sĩ chân linh trấn giữ, những tông môn khác có tư cách thách thức địa vị của Lục Đại Thánh Địa dĩ nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn an phận. Dĩ nhiên, cũng chính vì trong Lục Đại Thánh Địa có chân linh lão tổ trấn giữ, nên các bảo vật cấp bậc khai thiên thần khí truyền thừa trong tông môn của họ mới có thể phát huy được uy năng lớn nhất trong tay những chân linh lão tổ đó. Đối mặt với thiên địa thần uy bực này, chính Tiêu Mỗ gặp phải cũng chỉ có thể hoảng sợ mà chạy. Tiêu Bạch Vũ cũng nói thêm, thế nhưng, nếu không có chân linh lão tổ chấp chưởng khai thiên thần khí, cho dù có tu sĩ thuần dương có thể miễn cưỡng phát huy được 3 năm phần uy lực, cũng không phải là không có cách đối phó. Lục Bình đối với sự tự tin của Tiêu Bạch Vũ dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Dưới chân Lạc Tâm Sơn, Thổ Linh Tử của Ngũ Hành Tông mạnh mẽ sử dụng Càn Khôn Bảo Đỉnh cuối cùng vẫn không thể làm khó được Tiêu Bạch Vũ và những người khác, ngược lại cuối cùng còn tổn thất hai đại thuần dương. Lục Bình nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên, nói, ý của Tiêu tiền bối là Cửu Huyền Lâu hiện nay không có chân linh lão tổ trấn giữ. Mã Nguyệt lão tổ lúc này cũng cười nói, nếu không ngươi cho rằng Cửu Huyền Lâu, một đại phái thánh địa đường đường, chẳng lẽ chỉ vì tổn thất mấy vị thuần dương mà đã phải phong sơn đóng cửa sao? Đúng vậy, tại sao? Bởi vì cho dù là thánh địa tôn sư, những tông môn thánh địa này có thể duy trì việc có tu sĩ thành tựu chân linh chưa bao giờ bị gián đoạn, hiển nhiên là có bí thuật truyền thừa vô cùng quan trọng. Thế nhưng dù vậy, họ nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một vị chân linh lão tổ trấn giữ tông môn mà thôi. Chân linh lão tổ của Cửu Huyền Lâu hiện nay không có ở đây, mà chân linh lão tổ mới của Cửu Huyền Lâu lại còn chưa xuất hiện, cho nên chỉ có thể lựa chọn phong sơn đóng cửa trăm năm. Đợi đến khi chân linh lão tổ mới xuất hiện, Cửu Huyền Lâu mở rộng sơn môn vẫn sẽ là một trong Lục Đại Thánh Địa. Lục Bình hỏi tiếp, vậy làm sao chư vị có thể khẳng định chân linh lão tổ của Cửu Huyền Lâu đã không còn ở đó, và trong Cửu Huyền Lâu chỉ có một vị chân linh lão tổ? Chẳng lẽ chỉ vì Cửu Huyền Lâu lựa chọn phong sơn đóng cửa? Ba vị lão tổ trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đang thương nghị điều gì đó, cuối cùng vẫn là Mã Nguyệt lão tổ khẽ gật đầu, nói, ngươi có biết lai lịch, khởi nguyên của ba phái Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Liệt Thiên không? Lục Bình không biết tại sao ba người đột nhiên lại nói đến truyền thừa môn phái, nhưng vẫn cân nhắc nói, vãn bối cũng chỉ nghe qua một vài truyền thuyết. Dường như Thiên Huyền Tông của Thất Phiến lão tổ có liên quan rất lớn đến Ngũ Hành Tông. Còn Liệt Thiên Kiếm Phái của Tiêu tiền bối ban đầu dường như cũng có cùng nguồn gốc với Tử Dương Cung. Về phần Thiên Nguyệt Tông thì vãn bối không biết. Mã Nguyệt lão tổ gật đầu, nói, đây quả thực đều là những truyền thuyết đã có từ lâu trong giới tu luyện, cũng không sai. Ba phái của chúng ta xét cho cùng đều có nguồn gốc sâu xa với Lục Đại Thánh Địa. Trên thực tế, không ít tông môn trong giới tu luyện đều như vậy. Khai phái lão tổ của họ có thể đều là những tu sĩ đích truyền được Lục Đại Thánh Địa phái ra để xây dựng một số chi nhánh tông môn, giúp Lục Đại Thánh Địa khống chế một vài khu vực mới khai phá. Thế nhưng lòng người đều có tư tâm, không ai muốn mãi mãi chịu dưới người khác. Dần dần, những chi nhánh tông môn này liền bất hòa với Lục Đại Thánh Địa, sau đó bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Lục Đại Thánh Địa, trở thành những môn phái có truyền thừa độc lập mới, ví dụ như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Lưu Vân Các, Liệt Thiên Kiếm Phái, vân vân. Ngoài ra còn có một số tông môn quy mô vừa và nhỏ cũng như vậy. Nhưng cũng có một số tông môn vẫn nằm trong lòng bàn tay của Lục Đại Thánh Địa. Giống như Phong Lôi Đảo ở Đông Hải, Tử Phù Các, Tường Vân Thành thuộc hạ của Lăng Vân Các, Tây Hoang Điện bên ngoài của Tử Dương Cung, Thái Huyền Tông được Ngũ Hành Tông ủng hộ, vân vân. Mã Nguyệt lão tổ dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt có chút mông lung. Hai người kia dường như cũng đang nhớ lại những câu chuyện truyền lại trong tông môn về việc các tiền bối đã phản kháng để thoát khỏi sự khống chế của những đại phái thánh địa này, đó chắc chắn là phải trả giá rất lớn mới có thể giành được. Mà trong những môn phái này, Thái Huyền, Thiên Nguyệt và Liệt Thiên kiếm phái lại có chỗ khác biệt. Lục Bình vừa nghe, sắc mặt liền nghiêm túc, hiển nhiên Mãn Nguyệt lão tổ sắp nói đến một vài bí mật. Sáng thế lão tổ của ba phái chúng ta đều là tu sĩ thuần dương. Thay vì nói là thoát ly khỏi Ngũ Hành Tông, Tử Dương Cung và Cửu Huyền Lâu, chi bằng nói là những khai phái lão tổ này mỗi người đã dẫn dắt một bộ phận tu sĩ thánh địa trung thành với họ để phản bội lại ba thánh địa lớn này. Lục Bình nghe vậy kinh ngạc, buộc miệng, tại sao? Hắc hắc, chỉ vì một cơ hội tấn thăng chân linh mà thôi. Thất Phiến lão tổ cười lạnh, tấn thăng chân linh cần đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cho dù giàu có như thánh địa, để duy trì truyền thừa chân linh vĩnh viễn không gián đoạn, mỗi lần cũng chỉ chọn ra một người từ trong số các tu sĩ thuần dương dưới trướng để kết hợp với bí thuật truyền thừa, thành tựu chân linh, trấn giữ tiểu thiên thế giới, trở thành người bảo vệ của thánh địa. Danh ngạch thành tựu chân linh chỉ có một, mà tu sĩ thuần dương trong thánh địa ít nhất cũng có 4-5 người, như Tử Dương Cung hay Thủy Tinh Cung thì còn nhiều hơn 1-2. Như vậy vấn đề liền nảy sinh. Mỗi một vị thuần dương đều muốn tranh thủ cơ hội duy nhất này để tấn thăng chân linh. Vì tranh đoạt cơ hội này, mỗi vị thuần dương sẽ đấu đá lẫn nhau, kết bè kết phái. Mặc dù quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay chân linh lão tổ đời trước, nhưng điều này cũng không cản trở họ bí mật đấu đá nội bộ. Mà lúc này, nếu vị chân linh tiền bối đó nhất thời hồ đồ, hoặc trong số các hậu bối thuần dương lại đúng lúc có hậu duệ huyết mạch của mình, vậy thì khó tránh khỏi xử sự không công bằng. Mà một khi xử sự không công bằng, những tu sĩ thuần dương này khó tránh khỏi sinh lòng oán khí. Sau khi sinh lòng oán khí, nếu gặp phải sự chèn ép cố ý, tất nhiên là như đổ dầu vào lửa, họ cũng chỉ còn lại con đường phản bội tông môn. Một tu sĩ thành tựu thuần dương, ở trong tông môn mấy trăm, mấy nghìn năm sẽ tạo dựng nên một mạng lưới quan hệ to lớn đến nhường nào. Những người này đều phải dựa vào sự che chở của y, một khi y thất thế, bao nhiêu người đều phải đi theo gặp xui xẻo. Mà một khi y muốn phản bội tông môn, tự nhiên cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đi theo. Hắc hắc, thật không may, khai phái lão tổ của ba tông môn Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái chính là những người thất thế trong cuộc tranh đoạt vị trí chân linh ở ba thánh địa lớn này. Hơn nữa còn là những người vốn có hy vọng nhất đạt được truyền thừa chân linh mà không được. Cho nên chúng ta biết rất rõ một số bí mật liên quan đến truyền thừa của lục đại thánh địa. Tự nhiên cũng có thể biết được mỗi một thế hệ của lục đại thánh địa chỉ có thể duy trì một vị chân linh lão tổ truyền thừa. Một khi vị chân linh lão tổ này đột nhiên gặp phải tình huống bất ngờ mà không thể không rời khỏi phương thế giới này trước thời hạn, như vậy lục đại thánh địa sẽ tạm thời xuất hiện tình trạng truyền thừa chân linh bị gián đoạn. Tình huống bất ngờ. Lục Bình như có điều suy nghĩ, ngài đang nói đến việc đại quân Ma La vây khốn Cửu Huyền Lâu. Mãn Nguyệt lão tổ cười, cũng có thể nói như vậy. Mỗi một vị chân linh lão tổ chỉ có thể ở lại trong tiểu thiên thế giới, nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể ra tay ở phương thế giới này, nếu không làm sao có thể chấn nhiếp các tông môn khác, duy trì thể diện của thánh địa. Nhưng cơ hội ra tay của họ cũng chỉ có một lần mà thôi. Một khi đã thu hút sự chú ý của phương thiên địa này, muốn trốn vào tiểu thiên thế giới cũng đã muộn. Họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại phương thế giới này 1-2 năm, sau đó phải đi lên phía Bắc, đến Bắc Băng Nguyên, thông qua lối đi không gian do Khai Thiên Thất Tổ để lại mà rời khỏi phương thế giới này. Nếu không, thiên khiển giáng xuống chỉ có con đường thân tử đạo tiêu. Thất Phiến lão tổ lúc này đột nhiên chen vào, vị thái tham lão tổ của quý phái nghĩ rằng chính là không rõ những chuyện này, sau khi thành tựu chân linh đột nhiên cảm nhận được thiên khiển sắp giáng xuống. Lúc đó mới không thể không vội vã rời đi. Lục Bình gật đầu công nhận suy đoán này. Mãn Nguyệt lão tổ nói tiếp, mà Cửu Huyền Lâu thì thảm hơn. Dưới sự vây công của đại quân Ma La, không những tổn thất mấy vị tu sĩ thuần dương, cuối cùng còn lại 3 người, trong đó Chu Bát Tỷ là một người bị thương nặng. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể không ép vị chân linh lão tổ kia ra tay giải vây. Nhưng cuối cùng vẫn bị đại quân Ma La công phá tông môn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Vốn dĩ với nội tình của lục đại thánh địa, cho dù chân linh lão tổ không có ở đây, dựa vào 4-5 vị, thậm chí nhiều hơn các tu sĩ thuần dương duy trì, hoàn toàn có thể chống đỡ được bộ mặt của thánh địa cho đến khi chân linh lão tổ mới xuất hiện. Nhưng Cửu Huyền Lâu hiện nay chỉ có 2 vị thuần dương miễn cưỡng duy trì chiến lực, trong đó một vị hiện nay e rằng vẫn còn ở trong tiểu thiên thế giới tiếp nhận bí thuật truyền thừa để thành tựu chân linh mà không thể ra ngoài. Thêm vào đó, trong quá trình chống lại tai ương Ma La, các tu sĩ pháp tướng bên dưới tổn thất còn nhiều hơn. Cửu Huyền Sơn này thực ra đã là nguyên khí đại thương. Trong lòng sớm đã khiếp sợ, lúc đó mới không thể không lựa chọn phong sơn đóng cửa, làm con rùa rụt đầu mà thôi. Mãn Nguyệt lão tổ nói đến đây, Lục Bình đã hiểu ra mọi chuyện. Hắc hắc, nói như vậy, Cửu Huyền Lâu này thật là năm xuôi tháng hạn, bao nhiêu chuyện đều đổ dồn vào một lúc. Tiêu Bạch Vũ lạnh lùng nói, không sai, đây là một cơ hội ngàn năm có một, thậm chí e rằng cũng là cơ hội duy nhất từ khi khai thiên đến nay có thể kéo một nhà thánh địa xuống khỏi thần đàn. Dĩ nhiên, cái hư danh này không phải là thứ chúng ta theo đuổi. Chúng ta mưu đồ Cửu Huyền Lâu là nhắm vào tiểu thiên thế giới có thể giúp chân linh lão tổ tránh thoát sự bài xích của phương thiên địa này, còn có chính là bí thuật truyền thừa có thể giúp thánh địa qua các đời đều có chân linh bảo vệ. Không sai, hai thứ này ngay cả thất vũ phiến cũng không sánh bằng. Khai thiên thần khí mặc dù lợi hại, nhưng phải ở trong tay chân linh lão tổ mới có thể phát huy ra uy năng hủy thiên diệt địa. Không có chân linh lão tổ, khai thiên thần khí cũng chỉ là một món thuần dương linh bảo có uy lực lớn hơn một chút mà thôi. Lời của thất phiến lão tổ ngược lại khiến Lục Bình công nhận, hắn ban đầu chính là tận mắt chứng kiến Tiêu Bạch Vũ và những người khác thoát được tính mạng dưới uy lực của Càn Khôn Bảo Đỉnh và còn thành công phản kích, sát thương thuần dương lão tổ của Ngũ Hành Tông. Mã Nguyệt lão tổ cũng nói, đây là cơ hội duy nhất có thể khiến cho các tông môn của chúng ta cũng có thể trở thành sự tồn tại giống như lục đại thánh địa. Cơ hội này, từ khai phái lão tổ bắt đầu đến nay, bản phái đã đợi hơn một vạn năm. Lần này, cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiêu Bạch Vũ đột nhiên hỏi Lục Bình, Lục Tiểu Hữu, ngươi nghĩ thế nào? Thất phiến lão tổ và Mã Nguyệt lão tổ đều nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình đầu tiên là trầm mặt, sau đó khóe miệng nhếch lên một đường cong, rồi đường cong càng lúc càng lớn, cuối cùng hắc hắc cười lên. Ba vị thuần dương thấy vậy cũng theo đó bật cười. Tiếng cười của bốn người càng lúc càng lớn, càng cười càng vui vẻ. Nếu ta nói, bây giờ ngươi tốt nhất vẫn nên ở lại trong doanh ngọc chịu trạch bế quan tu luyện, đợi hoàn toàn củng cố tu vi rồi hãy nói. Đi xem trận đấu kiếm đó có gì hay, e rằng đến lúc đó ta cũng sẽ gặp phải phiền toái. Nếu không chăm sóc được ngươi thì phải làm sao? Lục Bình có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt. Lời này ngươi nói đến ba lần rồi, có phiền không hả? Ta nói đi là đi, trước đó ngươi cũng đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại muốn đổi ý, Xích Luyện Anh không chịu thua, quyết tâm muốn theo Lục Bình đến Hà Tây xem Tiêu Bạch Vũ và lục kiếm của Tử Dương cung đấu kiếm. Ai, ngươi vừa mới vượt qua lôi kiếp, lúc này củng cố tu vi thực ra cũng là thời kỳ tốt nhất để tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Nếu bỏ lỡ, sau này không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể bù lại. Vậy thì có sao đâu, đây chính là trận đấu kiếm cấp bậc thuần dương đấy. Nói không chừng lần này xem trận chiến thu hoạch được còn đủ bù đắp tổn thất do không bế quan tu luyện. Hơn nữa, hôm nay ta đã bước đầu củng cố tu vi, mặc dù khí tức không ổn định, không thể thu liễm, nhưng cũng không cần lo lắng tu vi sụt giảm. Ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Có phải ngươi căn bản không muốn mang ta đi không? Lục Bình chỉ đành cười khổ. Từ Cửu Huyền Sơn trở về doanh ngọc chịu trạch, Xích Luyện Anh đã sớm không thể chờ đợi, ngay cả tu luyện cũng bỏ qua. Một lòng thúc giục Lục Bình mang nàng đi Hà Tây để quan sát trận đấu kiếm lần thứ hai giữa Tiêu Bạch Vũ và Tử Dương Cung. Lục Bình từ Cửu Huyền Sơn đã được Viên Phá Không cảnh báo, biết rằng lần đấu kiếm ở Hà Tây này e rằng sẽ có người không cam lòng với địa vị của Lục Bình mà ra tay khiêu khích. Vì vậy, hắn không còn ý định mang theo Xích Luyện Anh đi nữa. Dù sao, người có thể khiêu khích Lục Bình, e rằng ít nhất cũng là đại tu sĩ cấp đỉnh, thậm chí là thuần dương lão tổ cũng không chừng. Dù sao, với thân phận là đệ tử đời thứ ba pháp tướng hậu kỳ mà nhận được lời mời thịnh tình từ cả hai tông môn Liệt Thiên Kiếm Phái và Tử Dương Cung, vinh dự bậc này trong giới tu luyện có thể nói là độc nhất vô nhị. Nói không khiến người ta ghen tị, đó là ngay cả chính Lục Bình cũng không tin. Nhưng Xích Luyện Anh lại quyết tâm muốn đi, mà Lục Bình thấy quyết tâm của nàng cuối cùng cũng không quá miễn cưỡng. Dù sao, Lục Bình vẫn rất tự tin vào tu vi thực lực hiện tại của mình. Hơn nữa, cho dù có người muốn khiêu khích mình, trước mặt bao nhiêu người cũng không thể nào có ai lại gây bất lợi cho Xích Luyện Anh. Phải biết, Lục Bình hiện nay trong giới tu luyện cũng không phải là người cô đơn. Hà Tây chi địa đã sớm trở thành nơi náo nhiệt nhất giới tu luyện sau khi tin tức về trận đấu kiếm lần thứ hai giữa Tử Dương Cung và Tiêu Bạch Vũ lan truyền khắp thiên hạ. Theo ngày đấu kiếm đến gần, ngày càng có nhiều tu sĩ hướng về Hà Tây chi địa. Mà sự xuất hiện của Lục Bình ở Hà Tây chi địa cũng rất nhanh đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ. Với tư cách là người chứng kiến cho trận đấu kiếm lần này, Lục Bình với thân phận là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, đệ tử đời thứ ba, đồng thời nhận được lời mời từ cả Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Phái, cũng là đề tài được giới tu luyện bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, về chuyện này, trong giới tu luyện cũng có không ít tranh cãi. Có người cho rằng với thực lực của Lục Bình hiện nay, hoàn toàn có tư cách nhận được sự công nhận chung của cả hai bên. Có người lại cho rằng thân phận của Lục Bình dù sao cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba, làm người chứng kiến cho trận đấu kiếm, giữa một đám lão quái vật râu tóc bạc phơ, thực sự có chút quá trẻ con. Nhưng bất kể là đồng ý hay phản đối, trong giới tu luyện rất ít có người chất vấn liệu thực lực hiện tại của Lục Bình có đủ tư cách hay không. Nhưng điều đó lại không có nghĩa là sẽ có người tâm phục khẩu phục. Ngay khi Lục Bình mang theo Xích Luyện Anh vừa tiến vào Hà Tây chi địa không lâu, nhìn người tu sĩ gần như toàn thân bị cuốn chặt trong một bộ y phục kỳ lạ trước mắt, thứ đã ngăn cản thần niệm dò xét của Lục Bình, hắn không khỏi bất đắc dĩ hỏi đối phương, ngươi không thấy nóng sao? Tu sĩ kia hiển nhiên không ngờ Lục Bình sẽ hỏi hắn như vậy. Mặc dù dung mạo đều bị che khuất trong bộ y phục dị bảo đó, nhưng Lục Bình vẫn nhìn ra được người này hơi sững sờ. Xích Luyện Anh sau lưng Lục Bình thì lại khúc khích cười không ngừng. Tu sĩ trước mặt lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, kính xin Thủy Kiếm Tiên chỉ giáo. Mặc dù đối phương che giấu thân phận, nhưng Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được đối phương không cố ý che giấu khí tức tu vi. Bởi vì ngay khoảnh khắc người này chặn đường Lục Bình, khí thế của Lục Bình như sông Ngân Hà đổ xuống, từng đợt ập về phía người này. Người này chỉ có thể dùng toàn lực vận chuyển khí thế quanh thân để chống đỡ, nhưng lại bị khí thế của Lục Bình áp chế không nói nên lời. Hắn chỉ cần lùi một bước là có thể tạm thời thoát khỏi sự áp chế của Lục Bình, nhưng người này cũng quật cường, cứ thế kiên trì dưới sự áp chế của Lục Bình. Sau khi điều chỉnh một phen, hắn mới có thể mở miệng yêu cầu Lục Bình chỉ giáo. Nhưng như vậy cũng khiến tu vi của hắn hoàn toàn bại lộ trước mặt Lục Bình. Đây là một vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng điều Lục Bình xem trọng lại là những thứ khác. Theo tu vi của hắn tăng trưởng, việc thi triển các loại thần thông kỳ ảo càng ngày càng tinh diệu. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được khí tức tu vi của đối phương, Lục Bình cũng đã nhận ra một số điều khác từ trong đó. Ví dụ như sinh cơ toát ra từ trên người đối phương. Đây là bí thuật kỳ ảo mà Lục Bình đã lĩnh ngộ được từ việc tu luyện tam quan thần thủy của mình. Loại bí thuật này rất có khả năng có nguồn gốc từ Vạn Diệu Ngọc Lộ, có thể giúp Lục Bình nắm bắt chính xác trạng thái sinh cơ trong cơ thể đối tượng quan sát. Nếu đối thủ không phải là người đã từng bị thương nặng ảnh hưởng đến thọ nguyên, Lục Bình có thể thông qua điểm này để đại khái đoán ra tuổi của đối phương. Dĩ nhiên, Lục Bình vốn dĩ chủ yếu vận dụng loại bí thuật này vào việc luyện đan hoặc chữa thương, nhưng bây giờ Lục Bình cũng không ngại dùng nó để suy đoán thân phận của đối phương. Mà từ sinh cơ khổng lồ mà đối phương thể hiện ra, có thể thấy người này đã tu luyện khoảng 700 năm, nên là tu sĩ đời thứ hai. Nhưng với tu vi pháp tướng đỉnh phong mà đối phương thể hiện cùng với thực lực hùng hậu mà Lục Bình cảm nhận được, người này nên cũng là xuất thân từ danh môn. Hơn nữa còn là ứng cử viên được tông môn ký thác hy vọng có thể đột phá đến thuần dương, thậm chí có thể là xuất thân từ lục đại thánh địa. Lục Bình có chút suy xét nhìn người trước mặt, nói, vị tiền bối này, cần gì phải khiêu chiến một vãn bối. Ngươi nên biết sự chênh lệch giữa chúng ta, ngươi không phải là đối thủ của tại hạ. Lời của Lục Bình khiến người trước mắt hơi khựng lại. Hắn có thể tưởng tượng được người này đang nổi giận dưới lớp y phục kia, lạnh lùng nói miệng không thì có ích gì, có bản lĩnh thì đấu với tại hạ một phen. Dứt lời, người đến trực tiếp tế ra một món linh bảo, xa xa chỉ về phía Lục Bình, khí thế quanh thân không ngừng dâng cao, uyển như một ngọn núi đang mọc lên, muốn cắt đứt dòng sông khí thế đang mãnh liệt ập tới. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, thì ra trưởng bối của các hạ muốn thăm dò sâu cạn của tại hạ, cố ý để các hạ, một người am hiểu thần thông phòng thủ, đến so tài với tại hạ. Cũng được, liền chiều theo ý nguyện của ngươi. Tu sĩ che mặt nghe Lục Bình nói một phen, thân thể khẽ rung lên một cách không thể nhận ra, hiển nhiên đã bị Lục Bình nói trúng tâm sự. Sau đó, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, lập tức như lâm đại địch, chậm rãi lùi về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Lục Bình. Là một đối thủ kinh nghiệm phong phú, Lục Bình thầm nghĩ khi nhìn người trước mắt. Khó trách lại được phái đến để thăm dò, chỉ là vẫn còn hơi non. Lục Bình trong nháy mắt liền động, đột nhiên hóa ra mấy thân hình trước mặt tu sĩ che mặt. Một thân hình đầu treo chân linh chi kiếm, xa xa chỉ về phía tu sĩ che mặt, kiếm ý sắc bén trực tiếp xuyên qua hư không, đối đầu với linh bảo trong tay tu sĩ che mặt. Linh bảo trong tay tu sĩ che mặt nhất thời phát ra một trận rung động khẽ, như muốn hô ứng với chân linh chi kiếm. Tu sĩ che mặt đang định sử dụng linh bảo ra tay cũng đột nhiên khựng lại, bởi vì bên cạnh Lục Bình cầm chân linh chi kiếm, lại có một Lục Bình khác với song kiếm bay múa quanh người, hóa thành hai con dao long màu xanh cuốn quýt bắn tới, cũng lộ ra sát khí dày đặc. Tu sĩ che mặt hiển nhiên bị hai Lục Bình đồng thời xuất hiện làm cho có chút thất thố. Hắn chỉ đành thu lại linh bảo trước người, treo trên đỉnh đầu, rủ xuống một đạo hào quang màu đen vàng che chắn thân mình, tính toán trước tiên cố thủ. Xem rõ thực chất thần thông của Lục Bình rồi mới ra tay phản kích. Nhưng đúng lúc đó, lại có thêm một Lục Bình xuất hiện ở phía bên kia, hai tay kết ấn rồi đẩy về phía trước, một đạo lực lượng không gian đường đường chính chính đánh tới. Thần thông này hiển nhiên đã in lên trên thần thông hộ thân của tu sĩ che mặt. Ba Lục Bình, mỗi người đều thi triển ra một đạo thần thông sắc bén, uy năng mỗi đạo đều như thực chất, khiến tu sĩ che mặt khó phân biệt thật giả. Cái nào mới là Lục Bình thật, đạo thần thông nào mới là đòn sát thủ thực sự của hắn? Chỉ trong nháy mắt, tu sĩ che mặt đã cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt cả bộ y phục trên người. Lục Bình này lại mạnh mẽ đến vậy. Bất kể, lùi, trước tiên lùi đã, tránh đi mũi nhọn rồi nói. Thân hình tu sĩ che mặt nhất thời như một con gấu điên cuồng lao về phía sau. Ngay khoảnh khắc hắn toàn lực lùi về phía sau, một luồng kiếm ý sắc bén đột nhiên nổ tung sau lưng. Theo sau là một tiếng bốp giòn tan, tu sĩ che mặt hô to hỏng bét, rút lui. Đòn sát thủ của đối phương lại ở phía sau. Nhưng đáng sợ hơn là đối phương lại dễ dàng phá vỡ thần thông gia truyền mà mình dùng linh bảo thôi động. Giờ khắc này, Toàn thân tu sĩ che mặt lông tóc dựng đứng theo luồng kiếm ý sắc bén sau lưng, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng. Lúc này hắn đã không kịp làm bất cứ điều gì, chỉ có thể phóng ra đạo cương khí hộ thân cuối cùng mà hắn có thể thu phát tùy tâm. Cương khí hộ thân không ngoài dự liệu, bị kiếm ý sau lưng đâm rách như giấy. Tu sĩ che mặt thầm than một tiếng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng cơn đau trong dự liệu chỉ vừa chạm vào cơ thể hắn rồi lùi lại, chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không chảy ra bao nhiêu đã bị chân nguyên quanh người hắn bù đắp lại. Tu sĩ che mặt đang định xoay người, lại đột nhiên phát hiện khí tức sau lưng đột nhiên biến mất. Mà ba thân hình lục bình trước mặt vẫn tồn tại, nhưng cũng đồng thời dừng tay. Mặc dù ba người đều mỉm cười đứng đó, nhưng biểu cảm của ba lục bình lại không giống nhau. Thần hồ kỳ kỹ. Tu sĩ che mặt thở dài một hơi, lúc này mới nhìn chằm chằm vào ba lục bình trước mắt, nói, xin hỏi lục đạo hữu, rốt cuộc cái nào mới là chân thân của ngươi? Cái nào cũng là chân thân, cái nào cũng không phải là chân thân. Một giọng nói lại từ phía sau ba thân hình lục bình truyền đến. Sau đó, trong ánh mắt không thể thấy rõ của tu sĩ che mặt, ba tu sĩ trước mặt hắn khẽ mỉm cười. Rồi ba người mỗi người tránh sang một bên, lại có một lục bình giống hệt như hắn vừa mới thấy, đứng cùng với Xích Luyện Anh. Nhưng lúc này, hắn lại cất bước đi tới, đi đến trước mặt tu sĩ che mặt. Mà ba thân hình lục bình trước đó cũng lần lượt hợp thể với hắn, hòa vào thân hình biến mất không thấy. Tu sĩ che mặt lại hỏi, các hạ ý nói, ba thân hình này thực ra mỗi đạo thi triển thần thông đều là thật. Lục bình mỉm cười gật đầu. Tu sĩ che mặt không nhịn được nhìn về phía sau lưng mình, lại thấy phía sau trống không. Tu sĩ che mặt trầm ngâm, nghe nói ngươi đã luyện thành vô hình kiếm quyết của Phi Linh phái năm xưa, một kích sau lưng tại hạ vừa rồi chính là dùng thần thông này. Liền nghe lục bình trước mặt cười nói, các ngươi hiểu về tại hạ ngược lại rất thấu đáo. Không sai, đích xác là thủy u kiếm của vô hình kiếm quyết. Lục bình đưa tay vỗ nhẹ, một đạo kiếm quang màu xanh u lan liền hiện ra ở vị trí cách tu sĩ che mặt ba tấc. Mà người cầm thủy u kiếm lại là một thân hình lục bình khác, đang mỉm cười gật đầu ra hiệu với tu sĩ che mặt, giống hệt như lục bình trước mặt, nhưng thần thái của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Mồ hôi lạnh của tu sĩ che mặt lại một lần nữa tuôn ra. Tu sĩ che mặt thở dài, kỳ công kỳ ảo của các hạ tầng tầng lớp lớp không giống nhau, tại hạ dù có hiểu rõ các hạ nhiều hơn nữa thì có thể thế nào? Tại hạ thua không oán, bội phục. Bội phục. Lục Bình thì cười nói hay lắm. Phi Lương Sơn ở Hà Tây, ngọn núi cao nhất trong giới tu luyện Hà Tây. Ngày thường cao vút trong mây không thấy đỉnh, xa xa nhìn lại ngọn núi này phảng phất như chạm đến chân trời. Mà người leo lên ngọn núi này nhìn bốn phía mây cuộn mây tan, càng giống như người trong cõi tiên. Lần này, trận quyết chiến giữa lục đại đích truyền kiếm tu của Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ chính là ở trên đỉnh Phi Lương Sơn này. Mà lúc này trên đỉnh Phi Lương Sơn, đã có mấy vị lão giả đến trước đứng chung một chỗ. Những người này dường như rất thân quen với nhau, vừa chào hỏi vừa thỉnh thoảng trêu chọc nhau vài câu. Cũng không biết Lục Thiên Bình ở Bắc Hải đã đến chưa. Nghe nói lần này có không ít người đến vì hắn. E rằng trước trận đấu kiếm ở Phi Lương Sơn sẽ có một trận long tranh hổ đấu trước đã. Thấy Lục Bình chỉ trong nháy mắt đã đánh bại thêm một vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong, ngay cả Xích Luyện Anh, người vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cũng phải ngạc nhiên. Bởi lẽ, chính nàng cũng không biết Lục Bình có còn đứng cạnh mình hay không, vì ngay khoảnh khắc Lục Bình ra tay, toàn bộ tâm thần của nàng đã bị ba bóng người liên tiếp xuất hiện phía trước thu hút. Xích Luyện Anh tò mò hỏi, ngươi vừa dùng thần thông gì vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đứng yên ở đây không hề động đậy? Lục Bình vờ kinh ngạc đáp, ta có ở bên cạnh hay không, chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết? Đây là thần thông mang thiên quá hải của ta, luyện đến chỗ cao thâm, mỗi một bóng ảnh đều có thể trở thành đòn chí mạng. Xích Luyện Anh không tin, ngươi cứ khoác lác đi. Nếu mỗi một bóng ảnh đều có thể dùng để giết địch, chẳng phải là chưa đánh đã có 4 năm Lục Thiên Bình vây công, ai mà là đối thủ của ngươi? Lục Bình cười nói, ta cũng đâu có nói mỗi bóng ảnh đều có thực lực của ta. Chỉ là ta thực sự có thể tùy ý biến ảo giữa những bóng ảnh đó, tùy thời lựa chọn phương thức đối phó khác nhau tùy vào tình huống mà thôi. Hai người nhất độn quang, thẳng tiến về phía Phi Lương Sơn. Lục Bình khẽ nói, đoạn đường này e là sẽ không yên bình. Vốn tưởng bọn họ sẽ ở Phi Lương Sơn giăng bẫy, chờ các tu sĩ đến xem đấu kiếm khiêu chiến ta trước, không ngờ mới vừa vào Hà Tây đã bị theo dõi. Xích Luyện Anh cười, như vậy chẳng phải cũng tốt sao, trên đường có chuyện vui để xem. Lục Bình bực bội nói, bây giờ ta có chút hối hận vì đã dẫn ngươi theo rồi. Không phải vì đoạn đường này đầy nguy hiểm, mà là vì ngươi lại tỏ ra hả hê như vậy. Xích Luyện Anh vô tư đáp, ta muốn nhúng tay giúp ngươi cũng không được. Những kẻ dám giao thủ với ngươi, ai mà không phải là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ chứ? Ngươi nỡ để một người vừa mới vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên như ta đi che chắn cho ngươi sao? Lục Bình nhất thời không nói nên lời. Lúc này, dù muốn Xích Luyện Anh rời đi cũng không được. Đã có người theo dõi hắn, thì Xích Luyện Anh đi cùng hắn tự nhiên cũng nằm trong tầm mắt của bọn họ. Nàng rời đi ngược lại càng không an toàn. Quả nhiên, hai người đi chưa đầy trăm dặm lại bị một người chặn đường. Lần này, người đến không che giấu đầu đuôi, một thân tu vi pháp tướng hậu kỳ không hề che đậy mà phô trương ra ngoài, rõ ràng là đến để khiêu chiến. Nhưng hơi thở của người này lại khiến sắc mặt Lục Bình có chút kỳ quái, đó rõ ràng là một vị đại yêu vương yêu khí ngút trời. Vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Lục Bình đứng cách đối phương hơn 10 trượng, cười hỏi. Người trước mắt lưng hùng vai gấu, thân hình vô cùng hùng tráng. Đôi mắt to như chung đồng lúc nào cũng lóe lên hung quang, hiển nhiên là một kẻ quen chém giết. Nhưng dung mạo nhìn qua lại có vẻ thật thà, không giống như đôi mắt đầy sát khí kia. Người nọ cất giọng ồm ồm, mổ gia là Hổ Liệt Phong của tộc Bang Lang Hổ. Người ta nói ngươi là kẻ mạnh thứ ba trong thế hệ, đệ nhất thiên hạ dưới Thuần Dương. Mổ gia rất không phục, nên đặc biệt từ Tây Hoang chạy tới đây giao thủ với ngươi. Lục Bình kinh ngạc, hôm nay là trận đấu kiếm giữa Tử Dương Cung và Liệt Thiên Kiếm Thánh, chưa kể nơi đây lại là chốn phong vân hội tụ của nhân tộc. Nếu tại hạ biết không lầm, quý tộc và Tử Dương Cung là thế lực thù địch. Hổ huynh chạy tới đây khiêu chiến tại hạ, chẳng lẽ không sợ người của Tử Dương Cung tìm ngươi gây phiền phức sao? Hổ Liệt Phong nở một nụ cười thật thà, nhưng đôi mắt lại lóe lên khí huyết tanh nồng, chỉ cần Thuần Dương không ra tay, ai dám? Lục Bình hơi sững người. Hổ Liệt Phong dám nói ra lời này, hiển nhiên cũng có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Quả nhiên, Hổ Liệt Phong nói tiếp, Mổ gia từng giao đấu với Phàm Minh Kiệt, kẻ đứng thứ hai của Tử Dương Cung ở Tây Hoang. Gã đó chỉ biết chạy trốn loanh quanh, đánh rất khó chịu. Mổ gia nghe hắn nói trong giới tu luyện nhân tộc, thế hệ trẻ các ngươi lấy ngươi làm đầu, nên Mổ gia đặc biệt từ Tây Hoang tới đây để xem thử. Lục Bình nhíu mày. Hắn không phải vì Phàm Minh Kiệt giao họa sang Đông, bởi với danh tiếng của hắn hiện nay, Hổ Liệt Phong thật sự muốn khiêu chiến hắn thì cũng chẳng cần phải nghe danh từ chỗ Phàm Minh Kiệt. Điều hắn quan tâm là kết quả trận giao thủ mà Hổ Liệt Phong vừa nói. Thực lực của Phàm Minh Kiệt dù Lục Bình chưa từng chứng kiến, nhưng thực lực của Tạ Thiên Dương thì hắn biết rõ. Phàm Minh Kiệt có thể là đệ tử đích truyền thứ hai của Tử Dương Cung, thực lực hiển nhiên không thể xem thường. Con hổ yêu này tuy không làm gì được Phàm Minh Kiệt, nhưng rõ ràng đã chiếm thế thượng phong trong lúc giao thủ. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, các hạ đã từng giao thủ với Phàm Minh Kiệt, không biết có từng giao đấu với Nhạn Nam Phi, đệ tử đích truyền số 1 của Tử Dương Cung chưa? Hổ Liệt Phong cười hắc hắc, kẻ tám lạng, người nửa cân thôi. Tử Dương Cung được xưng là đệ nhất kiếm phái nhân tộc, nhưng đệ tử đích truyền số 1 của họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Bình lại cười hỏi, thực lực của các hạ quả thật khiến tại hạ bội phục. Nhưng xin hỏi, thực lực như các hạ thì xếp thứ mấy trong số các tu sĩ cùng thế hệ của tộc Bang Lang Hổ? Hổ Liệt Phong đột nhiên rút ra một thanh cự đao răng hổ dài gần một trượng, gầm lên một tiếng, hỏi nhiều làm gì, tu sĩ nhân tộc các ngươi vốn gian hoạt. Muốn biết Mổ gia xếp thứ mấy, cứ đánh một trận rồi nói. Dứt lời, thanh cự đao răng hổ đã chém rách hư không, bổ thẳng xuống đầu Lục Bình. Lục Bình thầm mắng một tiếng. Con hổ yêu này nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra rất khôn khéo. Lục Bình vừa muốn moi móc chút thông tin về tộc Bang Lang Hổ từ miệng gã, không ngờ đã bị phát hiện, lập tức ra tay tấn công. Thanh cự đao răng hổ này rõ ràng cũng là một món linh bảo, hơn nữa hẳn là do con hổ yêu này dùng chính răng của mình luyện hóa thành linh khí bản mệnh, là một món lợi khí sát phạt cực kỳ sắc bén. Sắc mặt Lục Bình ngưng trọng. Tu vi của con hổ yêu trước mắt có lẽ không bằng vị tu sĩ che mặt lúc trước, nhưng khí thế chém giết thảm liệt này lại vượt xa người đó. Nếu là đấu pháp thông thường, con hổ yêu này có lẽ không bằng vị đại tu sĩ che mặt kia, nhưng nếu là sinh tử tương phanh, Lục Bình lại coi trọng con mãnh hổ trước mắt này hơn. Hổ Liệt Phong có linh bảo bản mệnh, Lục Bình cũng có chân linh chi kiếm. Chiến! Chiến! Chiến! Chân linh chi kiếm hóa thành chín con giao long, cũng gầm lên những tiếng rồng ngâm rung động giữa không trung, cuốn lấy ánh đao to lớn kia. Băng! Băng! Băng! Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, chín con giao long giữa không trung bị chém đứt 5 con, nhưng 4 con còn lại đã quấn chặt lấy thanh cự đao, khiến nó không thể nhúc nhích. Hay! Hiếm có người dám đối đầu trực diện với gã như thế này, hai mắt Hổ Liệt Phong lóe lên huyết quang, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay lúc thanh cự đao răng hổ bị Lục Bình chặn lại, một chiếc roi khổng lồ có hoa văn đột nhiên được gỡ ra từ bên hông gã. Gã vung tay, chiếc roi hóa thành một con mãng xà khổng lồ quất một tiếng giòn tan giữa không trung, đầu roi kia đã đến ngay cổ Lục Bình. Thấy Lục Bình sắp bị chiếc roi đuôi hổ này cuốn cổ, Lục Bình lại mỉm cười với Hổ Liệt Phong, rồi đột nhiên há miệng thổi một hơi về phía chiếc roi đang quất tới. Một luồng lôi quang cực nhỏ đột nhiên bắn ra từ miệng hắn, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chiếc roi đuôi hổ lập tức bị Quỳ Thủy Thần Lôi từ trên trời giáng xuống đánh cho cứng đờ, biến thành một cây gậy hoa văn thẳng tắp. Hổ Liệt Phong đau đớn gầm lên. Rõ ràng Quỳ Thủy Thần Lôi của Lục Bình không chỉ làm tổn thương chiếc roi linh bảo này, mà còn khiến bàn tay phải điều khiển nó của Hổ Liệt Phong bốc lên từng làn khói xanh, một mùi thịt nướng lan tỏa ra. Nhưng Hổ Liệt Phong quả thật dũng mãnh, không thèm để ý đến bàn tay bị Quỳ Thủy Thần Lôi đánh trúng đau rát, mà vung thẳng cây roi đuôi hổ đã biến thành cây gậy hoa văn về phía Lục Bình. Lục Bình có ý định dùng lưỡng đoạn nhất kéo cắt đứt chiếc roi này, nhưng hắn không muốn kết tử thù với con hổ yêu này. Vì vậy, hắn đột nhiên đưa tay về phía trước, tóm lấy cây gậy đuôi hổ, lại cùng Hổ Liệt Phong so kè sức mạnh từ xa. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hổ Liệt Phong, nhưng gã lại mừng rỡ. Nếu bàn về sức mạnh trời sinh, trong giới tu luyện, ngoài huyết mạch đích truyền của Hổ đạo nhân, dường như chỉ có huyết mạch đích truyền của Viên đạo nhân là Linh Minh Cự Viên mới có thể so sánh với bọn họ. Chiếc roi đuôi hổ này dù sao cũng là vật mềm, dù trước đó bị Quỳ Thủy Thần Lôi đánh trúng mà cứng lại, hay vì Hổ Liệt Phong đã rót vào lượng lớn chân nguyên khi vung nó về phía Lục Bình, nhưng ngay khi bị Lục Bình tóm lấy, nó lại khôi phục hình dạng roi mềm. Vì vậy, hai người không phải đẩy về phía trước, mà là mỗi người kéo về phía sau. Chiếc roi đuôi hổ tức thì căng thẳng giữa không trung. Hổ Liệt Phong dù rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng ngay khoảnh khắc hai người so kè, trong lòng gã đã kinh hãi. Lực đạo truyền đến từ chiếc roi rõ ràng không thua kém gã. Thân thể người này thật cường hãn. Nhưng lúc này, Hổ Liệt Phong đột nhiên cười hắc hắc, rồi bất ngờ buông tay khỏi chiếc roi đang kéo căng. Lục Bình dù đã khống chế cơ thể rất tốt, nhưng trong một cuộc so kè ở mức độ này, vẫn không thể tránh khỏi bị cú buông tay đột ngột của Hổ Liệt Phong làm cho lão đảo về sau. Nhân lúc Lục Bình mất thăng bằng trong thoáng chốc, Hổ Liệt Phong đã hét lớn một tiếng rồi lao về phía hắn. Đồng thời, hai tay gã duỗi về phía trước, từ móng vuốt hổ đột nhiên bắn ra những lưỡi dao sắc bén dài ba tấc. Ánh sáng lạnh lẽo khiến Lục Bình tin rằng, một khi bị con hổ yêu này áp sát, thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa của mình chắc chắn sẽ bị đối phương xé nát như cành khô lá mục. Ngay lúc Hổ Liệt Phong tin chắc mình sắp tóm được kẻ được cho là đệ nhất nhân tộc dưới thuần dương này, bên hông đột nhiên siết chặt. Hổ Liệt Phong thầm kêu không hay, đang định giãy giụa thì ngực lại bị siết chặt, khiến gã không thở nổi. Hổ Liệt Phong dùng hai móng vuốt xé về phía ngực, dường như muốn xé nát vật đang ghì chặt mình, không ngờ hai tay lại bị siết chặt theo. Lần này gã đã thấy rõ, thứ ghì chặt hai tay mình chính là một con dao long do phi kiếm linh bảo của Lục Thiên Bình hóa thành. Sao có thể? Hổ Liệt Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy cự đao răng hổ của mình đang bị bốn con dao long hóa từ kiếm khí linh bảo quấn chặt giữa không trung. Hổ Liệt Phong đột nhiên hiểu ra, những con dao long đang trói buộc mình chính là năm con đã bị gã chém đứt lúc trước. Nhưng không phải chúng đã bị chém đứt rồi sao? Trong khoảnh khắc đó, hai chân và cổ của Hổ Liệt Phong lại bị mỗi nơi một con dao long cuốn lấy, cả người bị trói chặt không thể cử động. Thực tế, Hổ Liệt Phong cũng không dám động đậy, vì con dao long quấn quanh ngực đã khống chế không gian tâm hạch của gã. Đừng nói là phản kháng, lúc này ngay cả một giọt chân nguyên gã cũng không thể lấy ra khỏi tâm hạch. Hết chương 1381. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.